Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Lâm Hiểu từ địa cầu xuyên qua đến một cái thế giới xa lạ. Thế giới này một ít người, bọn họ thần kỳ mà có được khế ước tinh linh năng lực. Những người này có thể khế ước đẳng cấp cao tinh linh, sau đó đi tham gia lít, trở thành chức nghiệp tinh linh triệu hoán sư. Lâm Hiểu phát hiện, này đó chức nghiệp triệu hoán sư nhân khí cùng hút kim năng lực hoàn toàn không thua cấp kiếp trước một ít siêu cấp siêu sao, thậm chí do hữu quá chi. Nhưng này hết thể đều thành lập ở ngươi có thể khế ước quý hiếm tinh linh cơ sở phía trên. Chỉ có khế ước đến càng quý hiếm càng cường tinh linh, mới có thể đạt được càng tốt thi đấu thành tích, mới có thể tại chức nghiệp trên sân thi đấu đi được xa hơn. Cho nên, như thế nào triệu hồi ra đẳng cấp cao hy hữu tinh linh liền thành triệu hoán sư nhóm vò đầu bức hai, ngày đêm tơ tưởng hạng nhất đại sự. Nhưng là, Lâm Hiểu tựa hồ trước nay không vì cái này vấn đề phiền não quá. Nàng luôn là có thể từ triệu hoán khoán trung triệu hồi ra làm người cực kỳ hâm mộ tinh linh. Từ lạc hậu cấp thấp thi đấu đi lên cả nước đỉnh cấp sân thi đấu, cho đến đứng ở tối cao đài lãnh thưởng thượng vì quốc gia phụng hạ cái kia tha thiết ước mơ cút. Có phóng viên hỏi Lâm Hiểu, rõ ràng ngươi chỉ là xuất thân bần cùng lạc hậu lục đảo, vì cái gì cũng có thể đi đến hôm nay vị trí. Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười, hỏi lại, vì cái gì ngươi sẽ cho rằng, cằn cỗi thổ nhưỡng liền khai không ra mỹ lệ hoa. Chương một Lâm Ngọc Trạch chi tử. Viên hình vòm thật lớn kiến trúc, giống một cái đảo khấu nắp nồi, màu bạc tường thể khắc dấu phức tạp sao sáu cánh đồ án, đó là tinh linh hiệp hội tiêu chí. Cái này giống giạp hát giống nhau kiến trúc là lộc đảo duy nhất tinh linh sân thi đấu. Lộc đảo xa xôi lạc hậu, nơi này người cũng không có đã chịu đến từ thành phố lớn đa dạng giải trí phương thức đánh sâu vào, bọn họ nhất nhiệt tình yêu thương tiêu khiển, chính là dùng ăn mặc cần kiệm ra tới tiền đi mua một chương tinh linh sân thi đấu vé vào cửa. Mặc dù lộc đảo tinh linh so đấu tương đối với mặt khác thành phố lớn quy phạm thành hệ thống thi đấu tới nói, đơn sơ đến đáng sợ. Lâm Hiểu lúc này liền đứng ở lộc đảo tinh linh sân thi đấu cửa, cửa phụ trách kiểm phiếu đại gia tựa hồ nhận được nàng. Hiểu hiểu a, hiện tại lại đây là tới tìm ngươi ba. Khi nói chuyện, một cái đầu tóc hoa dâm lão già ra mang theo tôn tử lại đây, trong tay méo một trường vé vào cửa. Kiểm phiếu đại gia đem vé vào cửa tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, xua xua tay làm cho bọn họ đi vào. Lại quay đầu tới đối Lâm Hiểu nói một câu. Người ba hôm nay không có tới sân thi đấu, hắn điều hưu. Lâm Hiểu ba ba là lộc đảo tinh linh sân thi đấu số lượng không nhiều lắm ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư. Tinh linh triệu hoán sư vốn dĩ liền hiếm lạ, liền tính chỉ là ngu nhạc hình, ở hẻo lánh lộc đảo cũng đủ đạt được nhất định xã hội địa vị. Đây cũng là Lâm Hiểu không cần vé vào cửa liền có thể đến trong sân thi đấu bộ nguyên nhân. Lâm Hiểu ngẩn người, điều hưu. Ba ba không cùng nàng nói a. Phòng trưng là mau đến thi đấu mở màn thời gian, mặt sau kiểm phiếu người cũng nhiều lên, Lâm Hiểu không hảo quấy rầy kiểm phiếu đại gia công tác, thối lui đến một bên, đang định về nhà nhìn xem, kết quả bên chân lăn lại đây một cái góc cạnh rõ ràng đá nhi. Lâm Hiểu dừng lại, theo đá nhi đá tới phương hướng nhìn lại, một cái tế gầy nam sinh đứng ở nàng mặt sau, trong tay cái điên, chính rũ mắt thấy nàng. Hắn ăn mặc hợp quy tắc khí phái, nhưng là nhiễm hoàng đầu tóc lại làm hắn nhìn có nhất nhị lưu khí. Vương Tiên, lộc đảo tinh linh sân thi đấu lao bản nhi tử, nhà bọn họ mở ra lộc đảo duy nhất tinh linh sân thi đấu, hút kim năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, cho nên, Vương Tiên là lộc đảo phải tính đến mấy cái cậu ấm chi nhất. Vương Tiên xem Lâm Hiểu chạm nơi đó bất động, đi tới, đem yên kẹp ở trong miệng hút một ngụm, phun ra nuốt vào da màu trắng sương khói, lúc này mới nói. Ta ngày đó cùng ngươi nói sự ngươi suy xét đến thế nào? Chuyện gì? Làm ta bạn gái sự a? Vương Tiên đương nhiên mà nói. Lâm Hiểu nhỏ đến khó phát hiện mà như mày, nàng đối Vương Tiên ấn tượng không tốt, lúc này xoay người đã muốn đi, ngươi tìm người khác đi. Vương Tiên che ở nàng phía trước ngăn lại nàng, đem yên vứt trên mặt đất nhấc chân nghiền nghiền, như mày, ngươi không đáp ứng. Nhà ta điều kiện gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm. Nếu là khác nữ sinh nghe thấy ta nói như vậy sớm nhào lên tới. Vương Tiên trước kia cảm thấy Lâm Hiểu trên người phức tạp thành thục khí chất thập phần đặc thù, hiện tại lại ngại nàng có điểm không biết điều. Lâm Hiểu sốt ruột đi. Vương Tiên giơ tay nắm lấy cổ tay của nàng. Lâm Hiểu hít sâu một hơi, nàng rốt cuộc tâm lý tuổi cũng không như vậy hấu trĩ, nhìn dây dưa Vương Tiên, Lâm Hiểu đổi cái ngữ khí. Vương Tiên, ngươi ở lộc đảo cũng coi như là có thể diện, hiện tại bên ngoài có như vậy nhiều người liền ở nhà ngươi sân thi đấu cửa, ngươi tổng không tốt ở nơi này cùng ta lôi lôi kéo kéo, cho ngươi ba đã biết, hắn cũng sẽ không cao hứng đi. Vương Tiên một đốn, tay rõ ràng lỏng, Lâm Hiểu nhìn hữu dụng, lại nói, về làm ngươi bạn gái sự. Ngươi biết ta trước kia trước nay không hướng phương diện này nghĩ tới, nếu không ngươi làm ta suy xét suy xét. Vương Tiên buông ra tay, ngưng mi xem nàng vài giây, đột nhiên cười nhạo một tiếng. Lâm Hiểu, ngươi cho rằng như vậy là có thể hù trụ ta. Hắn cũng không phải ngốc, chưa chắc không thấy ra Lâm Hiểu kéo dài có lệ thái độ, trứng mắt nhà ta này mấy cái tiền dơ bẩn. Lâm Hiểu nhíu mày, không nói chuyện. Vương Tiên lại từ túi chung lấy ra một cây yên, hắn nhìn Lâm Hiểu, cảm khẽ nâng, đã không giống phía trước như vậy tức giận, biểu tình nhẹ nhàng lại tự nhiên, phảng phất tay cầm quyết thắng lợi thế. Ngươi như vậy thanh cao, biết ngươi ba mới vừa đem nhà ngươi phòng ở thế chấp cho ta ba sao. Lâm Hiểu sắc mặt quả nhiên thay đổi, nàng cả kinh nói, sao có thể? Ngươi không tin. Vương Tiên ha hả cười một tiếng, ta có thể lấy việc này lừa ngươi. Ngươi ba thác ta ba mua màu tím tinh linh triệu hoàn khoán, màu tím tinh linh triệu hoàn khoán biết có bao nhiêu đắt hơn khó được đi. Lâm Hiểu đương nhiên biết. Quý liền tính, màu tím tinh linh triệu hoàn khoán cũng không phải quang có tiền liền có thể mua được, chỉ có ở tinh linh hiệp hội chính thức đăng ký tinh linh triệu hoán sư hoặc là tinh linh câu lạc bộ, tinh linh sân thi đấu cao tầng mới có thể mua được. Giống Lộc Đảo như vậy địa phương, liền tinh linh hiệp hội phân bộ đều không có, từ đâu ra màu tím triệu hoàn khoán. Thác Lộc Đảo tinh linh sân thi đấu lao bản mua sắm đại khái chính là duy nhất biện pháp. Nhìn Lâm Hiểu biến sắc mặt, Vương Tiên càng thêm đắc ý, hắn giả mô giả dạng mà an ủi nói. Ta ba vì ngươi ra việc này chính là phế đi thật lớn công phu, hôm nay mới thiêm hảo phòng ốc thế chấp hợp đồng, Nga. Ngươi ba lúc này hẳn là ở nhà triệu hoán tinh linh đi. Nếu là hắn có thể triệu hồi ra cái C cấp tinh linh, nhà ngươi không phải phát đạt. Ngươi nhưng đừng đau lòng cái này tiền A Lâm Hiểu. Lâm Hiểu lạnh nhạt liếc hắn một cái, xoay người liền đi. Tuy rằng thực không nghĩ để ý tới Vương Tiên người như vậy, nhưng Lâm Hiểu biết, hắn nói, 89 phần 10 là thật sự. Nàng quá rõ ràng ba ba đối triệu hoán hy hữu tinh linh chuyện này chấp nghiệm. Hoặc là nói, ba ba cũng chưa hy vọng xa vời hắn có thể triệu hồi ra cái gì hy hữu tinh linh. Hắn lớn nhất tâm nguyện chính là có thể triệu hồi ra một con C cấp chiến đấu hình tinh linh. Như vậy, hắn liền không phải một cái xấu hổ ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư. Như vậy, nhà bọn họ liền có thể bằng vào cái này C cấp tinh linh, từ bình thường bước vào tiểu phú giai tầng. Chính là C cấp tinh linh có thể là như vậy hảo triệu hồi ra tới sao? Nếu là thiên phú cao triệu hoán sư còn hảo, nhưng ba ba chỉ là một cái thường thường vô kỳ ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư. Tinh linh triệu hoán sư là có cực cường kiếm tiền năng lực, nhưng chịu giới hạn trong địa lý vị trí cùng với ba ba trình độ. Nhà bọn họ tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn khá giả, nhưng Lâm Hiểu biết, mấy năm nay trong nhà tiền phần lớn đều bị ba ba cầm đi mua tinh linh triệu hoán khoán, căn bản không dư lại nhiều ít. Tinh linh triệu hoán sư là cái tới tiền mau, thiêu tiền càng mau chức nghiệp. Ba ba tinh thần lực chỉ đủ hắn lại ký hợp đồng một con tinh linh, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn nói thầm muốn lộng một cái hy hữu màu tím triệu hoàn khoán. Chẳng lẽ lần này, hắn rốt cuộc hành động sao? Lâm Hiểu trong lòng một trận kinh hoàng, nàng đi ra cái này thật lớn hình vòm tinh linh sân thi đấu, phức tạp mà nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó giải đủ chiều trong nhà phương hướng chạy như điên. Nhà bọn họ ly Lộc Đảo tinh linh sân thi đấu chỉ cách hai con phố, Lâm Hiểu dùng nàng nhanh nhất tốc độ chạy về ra. Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình có thể như vậy mau quá. Chính là, liền giống như trong dự đoán chuyện tốt luôn là không tới, lường trước chung chuyện xấu lại thường xuyên phát sinh như vậy, hết thể hướng tới không song phương hướng đi đến. Lâm Hiểu về đến nhà thời điểm, ba ba đã sử dụng kia trương màu tím triệu hoán khoán, bởi vì nàng đẩy cửa ra thời điểm, triệu hoán trận quang mang còn không có tắt. Lâm Hiểu ngừng thở, yên lặng nhìn trước cửa cái này cao lớn nam nhân, đây là nàng phụ thân. Nhìn quang đoàn trung ẩn ẩn hiện lên bóng dáng. Phía trước Vương Tiên nói không biết sao nổi lên nàng trong đầu. Nếu là ngươi ba có thể triệu hồi ra C cấp tinh linh, nhà ngươi liền phát đạt. Lâm Hiểu phát hiện, trong nháy mắt kia, nàng tựa hồ thật sự cùng ba ba nội tâm đồng bộ, nàng cũng ở chờ đợi, cái này tiêu phí thật lớn đại giới được đến, chân quý màu tím triệu hoàn khoán có thể triệu hồi ra cái gì tinh linh. Quang mang thoáng hiện, sau đó biến mất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu trắng sinh vật. Có được trường lỗ thai, màu trắng, lông xù xù, diện mạo đáng yêu lại đáng chết lệnh người quen thuộc. Bối Lạc Thỏ. Bối Lạc Thỏ. Lâm Ngọc Trạch đã kêu sợ hãi ra tới, kia tiếng kêu tuyệt không phải vui sướng. Lâm Hiểu trong mắt quang mang tắt, Bối Lạc Thỏ, phụ thân khế ước đệ nhất chỉ tinh linh chính là một con ngu nhạc hình Bối Lạc Thỏ. Bối Lạc Thỏ phần lớn là ngu nhạc hình, ít có ngoại lệ. Nhưng cũng không phải không có. Có lẽ là Lâm Ngọc Trạch trong mắt hôi bại cùng tĩnh mịch quá mức rõ ràng, Lâm Hiểu nhịn không được tiến lên hỏi một câu. Ba ba, cái gì cấp bậc? Nói như thế nào cũng là màu tím triệu hoa khoán. Chẳng lẽ liền triệu hồi ra một con bình thường Bối Lạc Thỏ sao? Lời này như là nhắc nhở Lâm Ngọc Trạch, hắn bắt đầu cả người run rẩy lên, hắn là cái thành thục trung niên nam nhân, khỏe mắt che kín nếp nhăn, lúc này càng có vẻ tăng thương. C cấp ngu nhạc hình Bối Lạc Thỏ. Hắn ách giọng nói hô một tiếng, trong thanh âm có nồng đậm không dám tin tưởng, C cấp thế nhưng còn có thể có ngu nhạc hình tinh linh. Ông trời phảng phất cùng hắn khai cái vui đùa, nhất châm chọc màu đen hài hước cũng bất quá như thế. C cấp đặt ở toàn bộ tinh linh cấp bậc đứng hàng chung không tính hy hữu, chỉ có thể nói là bình thường, nhưng mặc dù là như vậy, C cấp chung cũng cực nhỏ có xuất hiện ngu nhạt hình, từ nhất quý trọng SSS cấp đến thấp nhất cấp E cấp, C cấp trở lên tinh linh liền phần lớn là chiến đấu hình. Lâm Ngọc Trạch cả đời chấp niệm chính là hắn chỉ là cái lúng ta lung túng ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư, hắn vẫn luôn tưởng thoát khỏi cái này thân phận, có được một con chiến đấu hình tinh linh, chẳng sợ cấp bậc không cao, như vậy hắn cũng có thể thẳng thắn ngược nói chính mình là cái chân chính tinh linh triệu hoán sư. Nhưng hiện tại, hết thể hy vọng đều tan biến. Lâm Hiểu trong nháy mắt này bỗng nhiên đọc đã hiểu ba ba ý tưởng, phía trước ở về nhà trên đường nàng còn cảm thấy ba ba thế chấp trong nhà phòng ở liền vì đổi một chương màu tím triệu hoán khoán quá mức võ đoán. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy nàng giống như lý giải. Không thể dùng người bình thường cân nhắc lợi hại tư duy đi xem ba ba, muốn đem hắn coi như một cái ở trên chiếu bạc đỏ mắt dân cờ bạc. Dân cờ bạc tư duy vĩnh viễn đều là, tiếp theo đem là có thể xoay người, chỉ cần thắng một phen đại, phía trước tổn thất là có thể hoàn toàn bổ trở về. Ba ba cũng là như thế này tưởng. Có lẽ đối nhà bọn họ tới nói, một cái màu tím triệu hoán khoán giá cả là bọn họ gánh vác không dậy nổi, thậm chí tới rồi muốn thế chấp trong nhà phòng ở nông nỗi. Nhưng ở ba ba trong mắt, bởi vì màu tím triệu hoán tinh linh phạm vi là S giờ cấp, nói cách khác, hắn ít nhất có thể giữ gốc triệu hồi ra một cái D cấp tinh linh, này ở lộc đảo đã hoàn toàn đủ dùng, bình thường dưới tình huống, nhà bọn họ nếu không bao lâu cũng có thể đem thế chấp phòng ở chuộc lại tới. Nhưng ông trời không thuận người ý, ba ba có lẽ như thế nào cũng không thể tưởng được, hắn thế nhưng triệu hồi ra một cái C cấp ngu nhạc hình tinh linh. Ngu nhạc hình tinh linh không có công kích kỹ năng, vô pháp chính thức tham dự lead. Như vậy C cấp lại hoặc là E cấp đều không có thực chất khác biệt. Lâm Hiểu có thể nghĩ đến, Lâm Ngọc Trạch đương nhiên càng có thể nghĩ đến. Lúc này, triệu hoán quang mang đã hoàn toàn tắt, Lâm Ngọc Trạch cùng kia chỉ xa lạ lại quen thuộc bối lạp thỏ mắt to đối đôi mắt nhỏ. Ha ha, C cấp ngu nhạc hình bối lạp thỏ. Hắn tinh thần lực chỉ đủ lại khế ước một con tinh linh, nói cách khác, hắn cả đời này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể là cái ngu nhạc hình tinh linh triệu hoán sư. Ngực một trận xuyên tim đau, Lâm Ngọc Trạch sắc mặt thống khổ mà che lại ngực. Làm cho Lâm Hiểu mặt nhì, thẳng tắp ngã xuống. Ngã xuống phía trước, Lâm Hiểu vừa lúc cùng Lâm Ngọc Trạch ánh mắt tương tiếp. Đó là một loại như thế nào phức tạp lại tuyệt vọng ánh mắt ta. Ở Lâm Ngọc Trạch ngã xuống thời điểm, Lâm Hiểu trong đầu tia chớp vụt ra một câu. Ba ba có bệnh tim. Trung quanh hết thể tựa hồ thất thanh, Lâm Hiểu đều nhớ không rõ chính mình là như thế nào kinh hoàng thất thố mà kêu xe kêu hàng xóm, làm cho bọn họ hỗ trợ đem phụ thân đưa đến gần nhất bệnh viện. Lệnh băng phòng giải phẫu đại môn đóng cửa. Ở dài dòng chờ đợi sau, kia phiến màu trắng môn rốt cuộc đẩy ra, ăn mặc áo bờ lật trắng bác sĩ dùng một loại bình tĩnh lại hờ hững thanh âm đối nàng nói. Chúng ta thực xin lỗi. Lâm Hiểu ngồi ở phòng giải phẫu ngoại ghế dài thượng, ở nghe được những lời này khi nghĩ đến lại là phụ thân ngã xuống trước kia cuối cùng một ánh mắt. Lâm Hiểu biết, đó là một loại nồng đậm không cam lòng, hắn không cam lòng chính mình đời này đến chết đều chỉ là cái bất nhập lưu giải trí tinh linh triệu hoán sư, hắn không cam lòng chính mình suốt cuộc đời chỉ khế ước một cái C cấp bối lạp thỏ. Cái loại này trầm trọng không cam lòng theo phụ thân tử vong, kế thừa tới rồi nàng trên người. Lâm Hiểu che lại mặt, rốt cuộc thống khổ mà khóc ra tới. Chương 2 rời đi lục đảo. Lâm Hiểu ở lúc mới sinh ra đã không có mẫu thân, mà hiện tại, nàng 16 tuổi, lại đã không có phụ thân. Lâm Hiểu ngồi ở bệnh viện ghế giải thượng khóc lớn. Nàng nghĩ tới chính mình kiếp trước. Kiếp trước nàng cũng không phải trong giá thú tử, ba ba mụ mụ phụng tử kết hôn, nguyên bản mụ mụ cũng không có câu oán hận. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chính mình gả cho tình yêu, thẳng đến phụ thân xuất quỹ. Này đối mụ mụ nguyên bản cho rằng hoàn mỹ hôn nhân là cái hủy diệt tính đả kích, sau lại bọn họ hôn nhân rách nát, mụ mụ rốt cuộc đem nàng hôn nhân thất bại nguyên nhân quy kết đến trên người nàng. Ở nàng thơ hấu hữu hạn trong trí nhớ tràn ngập chính là mẫu thân che kín nếp nhăn, giữ tợn chán ghét mặt, đến nỗi phụ thân, nàng từ sau khi sinh liền không như thế nào gặp qua hắn. Nói cách khác, nàng trước nay đều không có hưởng thụ đến chân chính tình thương của cha tình thương của mẹ. Thẳng đến này một đời. 16 năm ở chung làm Lâm Hiểu xem đến rất rõ ràng, Lâm Ngọc Trạch là cái cũ kỹ cố chấp lại buồn bực thất bại nam nhân, nhưng hắn ít nhất cho chính mình toàn bộ ái. Hiện tại, trên đời này duy nhất ái nàng người cũng đi rồi. Lâm Hiểu máy móc lại chết lặng mà dùng một vòng thời gian xử lý ba ba hậu sự, sau đó nằm ở trên giường trời đất tối sầm khóc 3 ngày. 3 ngày sau, nàng rốt cuộc thoáng tỉnh lại. Nàng không phải tâm lý tuổi chỉ có 16 tuổi thiếu nữ, nàng rất rõ ràng, nếu ba ba tồn tại cũng tuyệt không muốn nhìn thấy chính mình này sa đọa bộ dáng. Hơn nữa, ba ba cuối cùng cái kia ánh mắt. Lâm Hiểu rửa mặt, đơn giản ăn chút gì sau bắt đầu sửa sang lại ba ba sinh thời lưu lại đồ vật. Nàng ở ba ba trong phòng tìm được rồi kia trương phòng ốc thế chấp hợp đồng, làm Lâm Hiểu kinh dị chính là, bọn họ cái này phòng ở thế nhưng chỉ thế chấp 20 vạn. Lâm Hiểu trầm mặc. Lộc Đảo hẻo lánh lạc hậu, cùng loại với một cái nghèo khó huyện địa vị, giá nhà cũng không cao, nhà bọn họ phòng ở cũng không lớn, chỉ là cái 70 bình tiểu hai thất. 20 vạn giá cả khẳng định thấp, nhưng tương đối ở phụ thân nóng lòng ra tay dưới tình huống, cái này giá cả cũng có thể cắn răng tiếp thu. Sửa sang lại 3 cái giờ, Lâm Hiểu tổng kết ra chính mình hiện trạng, phụ thân đem toàn bộ tiền tiết kiệm tiêu hết, còn thế chấp trong nhà phòng ở, hiện tại đỉnh đầu thượng có thể tìm ra sở hữu tiền cũng chỉ có một trương tạp còn có một chút tiền mặt. Kia trương tạp lại đưa ba ba đi bệnh viện làm phẫu thuật sau, lại cấp bởi vì cấp ba ba lo hậu sự dùng một ít, hiện tại chỉ còn lại có 5.000 suất đầu. 5.000 suất đầu, hơn nữa 500 tiền mặt. Đây là nàng lục soát biến trong nhà có thể tìm ra sở hữu tiền. Này đó tiền muốn chống đỡ nàng về sau sinh hoạt. Phía trước cái kia Vương Tiên nói nàng thanh cao, trứng mắt nhà bọn họ kia mấy cái tiền dơ bẩn. Lâm Hiểu cảm thấy lời này đặc biệt không công chính, nàng rõ ràng chỉ là trướng mắt hắn, lại phi thường nhìn chúng nhà bọn họ tiền. Nàng kiếp trước vì thoát đi cái kia làm nàng hít thở không thông gia đình, từng có tương đương lớn lên một đoạn vì tiền khốn đốn thời kỳ, đó là Lâm Hiểu sâu trong nội tâm tự ti, nàng quá có thể ý thức được tiền tầm quan trọng. Loại tình huống này tại đây một đời hơi chút có điểm cải thiện, bởi vì bất luận như thế nào, ba ba tốt xấu cũng là cái tinh linh triệu hoàn sư, tuy rằng chỉ là cái ngu nhạc hình, nhưng bảo đảm sinh hoạt thoải mái cũng không khó khăn, nhà bọn họ đối với tiền buồn dầu, chính là ba ba không thể dựa theo hắn tâm nguyện, mua sắm càng nhiều càng hy hữu tinh linh triệu hoàn khoán. Nhưng hiện tại ba ba đi rồi, kiếp trước cái loại này hận không thể đem một khối tiền bẻ thành hai phân hoa quẫn bách liền lại về rồi. Ở Lâm Hiểu nghĩ chính mình về sau tính toán khi, trong nhà chuông cửa vang lên. Lâm Hiểu ngưng mi, ba ba sau khi chết, trong nhà nhân tình vắng vẻ, lúc này còn có ai sẽ đến nơi này? Chư phi. Lâm Hiểu mở cửa, quả nhiên đứng ở cửa chính là như nàng suy nghĩ chủ nợ. Lộc Đảo tinh linh câu lạc bộ lão bản, Vương Đầy hứa hẹn. Ba ba chính là đem phòng ở thế chấp cho hắn. Vương Đầy hứa hẹn thoạt nhìn tựa như cái bạch béo phú quý thương nhân, tựa như tên của hắn giống nhau. Ở Lộc Đảo thượng, hắn đích xác thập phần đầy hứa hẹn. Hắn cười tủm tỉm nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, Lâm Hiểu cũng biết hắn ý đồ đến, nghiêng người làm hắn đi vào. Vương Đầy hứa hẹn mặt sau đi theo con hắn Vương Tiên. Vương Tiên đắc ý mà nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, cất bước theo đi lên. Này đối Vương họ phụ tử làm càn mà đánh giá nhà bọn họ trang hoàng bố trí, trong ánh mắt căn nhà này nghiễm nhiên đã là bọn họ sở hữu vật. Nhìn trong chốc lát, Vương Đầy hứa hẹn xoay người, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, thở dài một hơi, đối với Lâm Hiểu đau kịch liệt mà nói. Hiểu hiểu a, ta đã biết nhà ngươi sự. Nói thật ra, phụ thân ngươi đi rồi, ta cũng cảm thấy thập phần khiếp sợ cùng thương tiếc. Lâm Hiểu cũng không muốn nghe loại này giả dối trường hợp lời nói, ba ba qua đời là nàng khó có thể chưa khỏi đau, cái này vết sẹo không cần người ngoài một lần lại một lần mà vạch trần. Nàng trực tiếp đánh gậy nói, Vương lão bản, ta biết ngươi hôm nay tới là có ý tứ gì, ta ba ba đem phòng ở thế chấp cho ngươi, cái này ta biết, nhưng cái này phòng ở ta khẳng định là muốn chuộc lại tới. Chuộc lại tới. Vương Đầy hứa hẹn cười tủm tỉm, cũng không có đem Lâm Hiểu đương hồi sự. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương như thế nào lấy ra tới 20-30 vạn chuộc phòng ở đâu? Ngươi hẳn là cũng biết, ngươi ba dùng này phòng ở thế chấp 20 vạn, nhưng ngươi tưởng chuộc lại tới đã có thể không ngừng 20 vạn. Cái này Lâm Hiểu đương nhiên biết, nàng gật đầu, trên hợp đồng có ghi. Vương Đầy hứa hẹn đánh gãy nàng, lười biếng dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, 40 vạn. Lâm Hiểu con ngươi co rụt lại, nàng vội la lên, nhưng cho dù dựa theo trên hợp đồng lợi tức tính toán, chuộc lại phòng ở căn bản nếu không 40 vạn. Này trực tiếp liền phiên bội. Vương Đầy hứa hẹn liền cười tủm tỉm mà nhìn nàng, không nói lời nào. Vương Tiên tứ chi duỗi thân, điểm một cây yên, phòng tức khắc xương khói lượn lờ lên. Hắn vui cười nói, hiểu hiểu, hiện tại giá nhà trướng đến nhanh như vậy, ai biết ngươi muốn nhiều ít năm mới có thể chuộc lại phòng ở, ta ba mới trướng gấp đôi đã rất phúc hậu. Vương Đầy hứa hẹn khen ngợi mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, chính là đạo lý này. Lâm Hiểu trầm mặc. Nàng cũng không phải chân chính 16 tuổi thiếu nữ. Sẽ khờ dại cùng này giúp bản chất quỷ hút máu thương nhân lý luận trên hợp đồng không phải như vậy viết. Đối với nàng một cái bé gái mồ côi, ở Lộc Đảo một tay che trời Vương gia có thể có vô số loại phương pháp làm cái này hợp đồng không có hiệu lực. Đem nhân tâm tưởng tà ác một chút, ở nàng không nói gì quyền lợi dưới tình huống, bọn họ liền tính đem phòng ở tiền chuộc phiên gấp 10 lần nàng lại có thể thế nào đâu. Lâm Hiểu hít sâu một hơi, nàng bi ai mà may mắn chính mình trong xương cốt là cái chịu quá xã hội mài rua xa xúc. Còn không có bộc lộ mũi nhọn đến lúc này còn muốn cùng Vương gia đối nghịch nông nỗi. Vương lão bản, cái này phòng ở, có thể hay không trước tạm thời bảo trì nguyên dạng, 2 tháng. Bảo trì 2 tháng là được. Vương Đầy hứa hẹn nga một tiếng, buồn cười mà nói, bảo trì 2 tháng lại có ích lợi gì đâu, ngươi chẳng lẽ cảm thấy chính mình 2 tháng là có thể chuộc lại cái này phòng ở sao? Ngươi lấy cái gì kiếm được 40 vạn đâu? Lâm Hiểu trầm ngâm, 2 giây sau nàng đỗng nhiên thúy thanh nói. Tinh linh triệu hoán sư. Nếu ta có thể trở thành tinh linh triệu hoán sư, liền có biện pháp có thể 2 tháng nội thấu đủ 40 vạn. Vương Đầy Hứa Hẹn cùng Vương Tiên ngẩn người, sau đó phát ra lớn hơn nữa tiếng cười nhạo. Vương Đầy Hứa Hẹn lau đem khỏe miệng, nghiền ngẫm mà nói, chẳng lẽ tinh linh triệu hoán sư, hoặc là nói, 1 tháng là có thể kiếm được 20 vạn tinh linh triệu hoán sư là như vậy hảo trở thành sao? Kia nói như vậy chẳng phải là trên thế giới này nơi nơi đều là 100 vạn ngàn vạn phú ông. Lâm Hiểu nắm chặt nắm tay, ta đã 16 tuổi, đã tới rồi tinh linh hiệp hội đăng ký triệu hoán sư thấp nhất tuổi. Nàng ngẩng đầu, đĩnh cổ nói. Chỉ là 2 tháng mà thôi, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng nếu ta thật sự có thể trở thành tinh linh triệu hoán sư, ngươi lập tức là có thể đem phía trước trả giá đi 20 vạn phiên bội kiếm trở về, hoặc là kiếm được càng nhiều. Làm người làm ăn, đây là cái 1 vốn 4 lời mua bán. Vương Đầy Hứa Hẹn đôi mắt mị mị, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này tiểu cô nương. Vô luận như thế nào, ở Lộc Đảo Thượng hắn là cái thành công thương nhân đều có một đôi xem người lợi mắt, hắn nhìn ra tới từ Lâm Ngọc Trạch sau khi chết, cái này tiểu cô nương ánh mắt liền không giống nhau. Giống một phen khai phong đao. Như vậy hài tử. Vương Tiên đem yên vê ở trên bàn trà, sạch sẽ pha lê bàn trà lưu lại một rõ ràng điểm đen. Hắn đứng lên khinh thường mà nói. Ba ngươi nghe nàng xả. Tinh linh triệu hoán sư là nói đương coi như sao. Hắn 16 tuổi thời điểm ba riêng dẫn hắn đi Dương Thành tinh linh hiệp hội kiểm tra đo lường, kết quả còn không phải không có kiểm tra ra bất luận cái gì triệu hoán tinh linh thiên phú. Kết quả Vương Đầy Hứa Hẹn lại đánh gây hắn, Vương Tiên sửng sốt, khó hiểu mà nói. Ba. Vương Đầy Hứa Hẹn xua xua tay, hắn không quản nhi tử, mà là nhìn về phía Lâm Hiểu, nhìn chăm chú Lâm Hiểu vài giây, hắn ngoài dự đoán mọi người mà trả lời. Hành, Lâm Hiểu. Hắn kêu nàng tên đầy đủ. Ta đây liền cho ngươi 2 tháng. Vương Co Vi phụ tử hai đi rồi, Lâm Hiểu nhụt chí ngồi vào trên sofa, dương mắt lại thấy bị vê ở trên bàn trà đầu lọc thuốc, nàng ghê tởm mà che lại đôi mắt. Trở thành tinh linh triệu hoán sư. Cũng không phải nàng đột phát kỳ tưởng, mà là nàng gần nhất vẫn luôn ở cân nhắc sự. Thế giới này khoa học kỹ thuật kinh tế phát triển trình độ cùng kiếp trước kém cũng không lớn, nhưng ở văn hóa mặt trên lại có rất lớn sai biệt, tinh linh cạnh kỹ vận động cơ hồ nhận thầu thế giới này chính yếu tinh thần giải trí. Liền giống như châu Âu bóng đá, tinh linh cạnh kỹ đã trở thành một loại khắc sâu, thâm chịu cái này dân tộc yêu thích cùng truy phủng văn hóa hiện tượng, thậm chí ở Lâm Hiểu cảm thụ hạ, tinh linh cạnh kỹ ảnh hưởng viễn siêu bóng đá. Tựa như hiện tại, ngươi hỏi người khác nhất hút kim chức nghiệp là cái gì, người khác nhất định sẽ chém đinh chặt sắt mà trả lời ngươi, là tinh linh triệu hoán sư, mà những cái đó đỉnh cấp triệu hoán sư, nhân khí viễn siêu kiếp trước quốc tế siêu sao. Đương nhiên nếu gần là này đó còn vô pháp làm Lâm Hiểu hạ quyết tâm. Nàng rốt cuộc có chứa kiếp trước ký ức, đối tinh linh triệu hoán truy phủng cũng không giống nơi này người giống nhau cùng nhiệt, làm nàng kiên định, là ba Lâm Trung trước kia cuối cùng một ánh mắt. Nếu phụ thân là hàm chứa tràn đầy đối tinh linh triệu hoán tiếc nuối cùng không cam lòng chết đi, như vậy, thân là hắn nữ nhi duy nhất, có cái gì lý do không đi kế thừa phụ thân di nguyện, ở trên con đường này nếm thử một chút đâu. Đương nhiên, liền giống như Vương Đầy Hứa Hẹn bọn họ nói, tinh linh triệu hoán sư cũng không phải tưởng trở thành liền trở thành. Còn muốn xem ngươi có hay không phương diện này thiên phú. Có thể kiểm tra đo lường triệu hoán thiên phú, chỉ có chính quy tinh linh hiệp hội, mà tinh linh hiệp hội, Lộc Đảo là không có. Lại còn có cái phi thường hiện thực vấn đề, mặc dù nàng trở thành tinh linh triệu hoán sư, lấy Lộc Đảo kinh tế thể lượng, cũng không có cách nào làm nàng 2 tháng kiếm được 40 vạn. Tổng thượng, nàng yêu cầu đi thành phố lớn, cũng chỉ có thể đi thành phố lớn. Lộc Đảo tương ứng Dương Tỉnh, mà Dương Tỉnh tỉnh lỵ là Dương Thành, một tòa cỡ trung nhị tuyến thành thị. Hiển nhiên, Dương Thành là nàng lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiểu đánh giá cái này quen thuộc nàng sinh sống 16 năm ra, trong lòng nàng, ra cũng không phải một cái cố định chỗ ở, nó là bao hàm tình cảm giá trị. Mà hiện tại, ba đi rồi, cái này ra cũng chính là không hề là ra. Đã không có ra, đi nơi nào cũng đều không sao cả. Lâm Hiểu rốt cuộc ở trong lòng hạ quyết tâm, đi Dương Thành. Vô luận có thể hay không trở thành tinh linh triệu hoán sư, nàng đều phải thử một lần. Chương 3 triệu hoán. Lâm Hiểu dùng phi thường đoạn thời gian thu thập ra một cái đơn giản bao vây, ngày hôm sau liền ngồi lên rời đi Lộc Đảo vận chuyển hành khách thuyền. Lộc Đảo, liền giống như tên, chỉ là một cái bần cùng, ly lục địa rất xa tiểu đảo mà thôi. Khả năng cùng phồn hoa cách ly lâu rồi, Lộc Đảo thế nhưng mang lên điểm ngăn cách với thế nhân hương vị. Nơi này rất nghèo, nhưng là trên đảo người cũng không cảm thấy chính mình nghèo, bọn họ an cư một góc, thậm chí rất ít có đi ra ngoài ý tưởng. Ngay cả ba, hắn tâm tâm niệm niệm mà triệu hồi ra một con C cấp tinh linh, tưởng trở thành chân chính tinh linh triệu hoán sư, thực chất mục đích cũng bất quá là vì trở thành lộc đảo nhân thượng nhân. Đến nỗi đi thành phố lớn phát triển, đây là ba bà chưa bao giờ có nghĩ tới. Trên đảo đều có một bộ giáo dục hệ thống, Lâm Hiểu thuận lợi đọc xong trên đảo sở hữu trường học sau, ba bà liền không còn có để qua muốn nàng khảo đi địa phương khác. Lâm Hiểu cũng không có chủ động nhắc tới. Bởi vì không sao cả. Nàng kiếp trước là ôm vạn niệm câu hôi tâm thái kết thúc chính mình sinh mệnh, tuy rằng hiện tại đạt được tân nhân sinh, nhưng này không đại biểu nàng liền đối thế giới tràn ngập hy vọng. Kiếp trước cao bằng cấp cao thu vào không có làm nàng thoát khỏi nguyên sinh gia đình thống khổ, cũng không có làm nàng thu hoạch mỹ mãn tình yêu, như vậy này một đời lại đi lặp lại trước một đời bi kịch lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cho nên Lâm Hiểu thực cam tâm mà an tĩnh đại ở lộc đảo thượng, nếu không phải ba ba ra như vậy sự, nàng khả năng sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở chỗ này, quá một cái bình đạm lại bình phàm nhân sinh. Lâm Hiểu nhìn mơ hồ thu nhỏ thậm chí sắp biến mất không thấy tiểu đảo, ở trong lòng đối nó nói thanh tái kiến. Nàng cùng cái này đảo lớn nhất ràng buộc chính là ba ba, hiện tại ba ba đi rồi, như vậy, nàng đối cái này đảo cũng liền không có nhiều ít lưu luyến. Thuyền ngưng ở cảng, nhưng này cũng không phải Lâm Hiểu cuối cùng mục đích địa, lại hoa non nửa thiên thời gian ngồi xe, chờ chân chính đi vào Dương Thành, trời đã tối rồi lên. Bên đường Lâm Hiểu vẫn luôn ở yên lặng quan sát, hoặc là nói, siêu tầm cùng tinh linh tương quan nguyên tố. Này quá dễ dàng. Bị mụ mụ nắm hải tử trong tay ôm tinh linh thú đông. Thương trường bên ngoài LED màn hình chính tuần hoàn truyền phát tin này một mùa giải chức nghiệp tinh linh thi đấu. Đi ngang qua hai cái tiểu nữ hài hưng phấn mà thảo luận các nàng thích chức nghiệp triệu hoán sư, nghiễm nhiên một bộ điên cuồng truy tinh tư thế. Ngay cả Lâm Hiểu tùy tay mua một ly nước khoáng đều là tinh linh triệu hoán sư đại ngôn. Nếu nói, nguyên bản ở lộc đảo sinh hoạt Lâm Hiểu còn không có rất sâu cảm thụ, như vậy, chân chính bước lên thành thị cùng này hết thảy thực tế tiếp xúc thời điểm Lâm Hiểu mới cảm thán. Thế giới này cùng kiếp trước quả thực quá tương tự lại quá không tương tự. Tìm cái tiểu khách sạn dàn xếp xuống dưới, Lâm Hiểu bắt đầu sửa sang lại trước mặt ý nghĩ. Kỳ thật hết thể phi thường rõ ràng, nàng đầu tiên muốn xác định chính là chính mình có hay không tinh linh triệu hoán năng lực, chỉ có xác định cái này mới có thể nói mặt khác sự tình. Bởi vì ba ba là tinh linh triệu hoán sư, Lâm Hiểu đối trở thành tinh linh triệu hoán sư tiêu chuẩn hơi chút có điểm hiểu biết. Đầu tiên, muốn tinh thần lực đủ tư cách. Tinh thần lực là cái thực huyền đồ vật. Có chút người tinh thần lực thậm chí nhược đến liền kiểm tra đo lường cơ đều chắc không ra, muốn triệu hoán tinh linh, tinh thần lực cấp bậc cần thiết đạt tới C cấp cập trở lên. Tiếp theo, phải có đối tinh linh cảm giác lực. Đây là cái càng huyền đồ vật, lúc ấy Lâm Hiểu ở trên mạng tìm nửa ngày, cách nói cũng đều là hàm hàm hồ hồ, nghe tới cảm giác là yêu cầu cùng tinh linh thành lập liên hệ, trên mạng về như thế nào cảm giác tinh linh thiệp mềm văn một đồng lớn, cấp Lâm Hiểu cảm giác liền rất huyền học. Nhưng trở thành tinh linh triệu hoán sư cần thiết hai điểm yêu cầu toàn bộ đạt tới mới có thể, thiếu một cái đều không được. Nay khả năng chính là hiện tại tinh linh triệu hoán sư như vậy tinh quý nguyên nhân đi, rốt cuộc vật lấy hy vi quý sao, Lâm Hiểu cảm thán. Muốn chắc mấy thứ này chỉ có thể đi tinh linh hiệp hội, nhưng cái này là quốc gia cơ cấu, hiện tại cái này điểm nhân ra sớm tan tầm, Lâm Hiểu chỉ có thể chờ ngày mai. Lâm Hiểu tra xét tra Dương Thành tinh linh hiệp hội đi làm thời gian, ngày hôm sau tính thời gian đi tới hiệp hội cửa. Ra ngoài Lâm Hiểu dự kiến, tinh linh hiệp hội cũng không phải đơn giản một đống lâu, nó thậm chí là cái kiến trúc đàn, dùng cao ngất giàu có khoa học kỹ thuật cảm hợp kim tường ngăn cách. Nơi này xe người tới hướng, về tinh linh bầu không khí phá lệ nùng liệt. Người có thể nhìn thấy có chút triệu hoán sư mang theo không muốn hồi triệu hoán không gian tinh linh hướng trong đi, có chút triệu hoán sư ăn mặc bình thường phục sức, có chút triệu hoán sư lại ăn mặc thống nhất màu lam trường áo choàng. Lâm Hiểu nhìn lướt qua, áo choàng thượng có tinh linh hiệp hội đồ văn. Lâm Hiểu cảm thán, ngày hôm qua ngồi giao thông công cộng khi nàng còn kỳ quái như thế nào chưa thấy được một cái tinh linh triệu hoán sư, hôm nay tới nơi này nàng liền minh bạch, xem này hiệp hội cửa đỉnh siêu xe, tinh linh triệu hoán sư mỗi người đều là kẻ có tiền, nào có nghèo đến đi ngồi giao thông công cộng. Cảm thán trong chốc lát, Lâm Hiểu đi theo này đó triệu hoán sư hướng trong đi, thấy bọn họ lấy ra một trường tạp đối với gác cổng soát một chút, kia soát tạp cơ mạo hạ lang quang, làm cho bọn họ đi vào, đến phiên Lâm Hiểu khi, nàng tự nhiên bị chặn. Bên cạnh bảo an quét nàng liếc mắt một cái, hỏi, tới làm gì? Lâm Hiểu, ta tới kiểm tra đo lường triệu hoán thiên phú. Lâm Hiểu nhìn thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, cho rằng đi vào hẳn là muốn phí một phen công phu. Kết quả nàng nói một câu sau, bảo an mặt vô biểu tình gật đầu, lạnh nhạt mà chỉ bên phải kia đống lâu, quẹo phải chữa bệnh bộ. Sau đó liền mở cửa làm nàng đi vào. Đơn giản như vậy. Lâm Hiểu tiến vào sau nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không kỳ quái. Phỏng chừng là mỗi ngày chạy tới kiểm tra đo lường triệu hoán thiên phú người quá nhiều, liền bảo an đều thấy nhiều không trách đi. Đi vào chữa bệnh bộ sau, liền cùng bình thường nằm viện đăng ký giống nhau, Lâm Hiểu ở cửa tự giúp mình cơ thượng lựa chọn thí nghiệm tinh linh triệu hoán thiên phú. Sau đó tự giúp mình cơ bắn ra trước phí cửa sổ, 300. Lâm Hiểu. Nga khoát. Còn không biết chính mình có hay không triệu hoán thiên phú, 300 đại dương liền hoa đi ra ngoài. Này đối vốn dĩ liền nghèo khó gia đình tới nói không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Lâm Hiểu cắn răng thanh toán tiền, cầm máy móc nổ ra đơn tử đi kiểm tra đo lường khu. Kết quả bài hàng dài sợ ngây người nàng. Nhiều người như vậy. Kiểm tra đo lường một lần 300, còn có nhiều người như vậy vội vàng tới cấp tinh linh hiệp hội đưa tiền. Nhưng Lâm Hiểu nghĩ đến chính mình cũng là vội vàng đưa tiền một viên, lại yên lặng ngầm miệng. Bài hơn một giờ đội, tiêu tên cơ gọi vào Lâm Hiểu thời điểm, nàng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chân đều chạm toan. Đẩy cửa đi vào đi, ăn mặc áo bờ lật trắng kiểm tra đo lường nhân viên quét nàng liếc mắt một cái, xác nhận nói, Lâm Hiểu. Nhìn Lâm Hiểu gật đầu, nàng đứng lên hướng trong đi, cùng ta lại đây đi. Lâm Hiểu đi theo nàng đi đến một đài thật lớn máy móc trước mặt, nhìn cái kia áo bờ lật trắng dùng ở đông đảo cái nút trung ấn hoa cả mắt một đốn thao tác, tiếp theo lấy lại đây một cái mũ giáp. Lâm Hiểu nhìn ra tới này hẳn là phải cho nàng kiểm tra đo lường tinh thần lực. Áo bờ lật trắng nói, ngồi lại đây. Nàng chỉ bên cạnh ghế dựa. Lâm Hiểu giống cái bị bài bố rối gô giống nhau ngồi qua đi, tiếp theo bị mang lên mũ giáp, thủ đoạn động mạch chỗ dán lên mấy cái không biết sử dụng tuyến. Kia áo bờ lật trắng hô một tiếng, nhắm mắt. Lâm Hiểu đôi mắt theo bản năng mà một bế, tiếp theo cảm thấy mũ giáp buộc chặt. Ước chừng qua một phút, mũ giáp buông lỏng ra, nhưng cái kia áo bờ lật trắng cũng không bước tiếp theo chỉ thị. Lâm Hiểu có trong nháy mắt mờ mịt, nàng trước đợi trong chốc lát, nhìn áo bờ lật trắng còn không có tỏ vẻ, nhịn không được hỏi một câu, hảo sao? Kia áo bờ lật trắng lúc này mới như là phản ứng lại đây giống nhau, nga một tiếng, đem Lâm Hiểu trên cổ tay tuyến hủy đi tới, lại đem mũ giáp bắt lấy tới. Lâm Hiểu hút một ngụm mới mẻ không khí, quay đầu hỏi. Ngậy. Đủ tư cách sao? Áo bờ lật trắng, đủ tư cách nàng theo bản năng trở về câu, dừng một chút, lại bổ sung nói, là phi thường hảo. Nàng chỉ vào máy móc thượng biểu hiện ra tới số liệu nói, tinh thần lực của ngươi đạt tới hiếm thấy S cấp. Vừa mới nàng ngây người cũng là vì cái này, phải biết rằng nàng ở chữa bệnh bộ, mỗi ngày tới kiểm tra đo lường người nhiều như vậy, một năm cũng thấy không bao nhiêu mới bắt đầu giá trị liền đạt tới S cấp tinh thần lực, những cái đó chức nghiệp triệu hoán sư tinh thần lực cũng bất quá như thế. Lại còn có đều là trải qua huấn luyện. Lâm Hiểu cũng bị cái này số liệu kinh ngạc kinh, sau đó trong đầu giống như là có tiến độ điều giống nhau biểu hiện, trở thành tinh linh triệu hoán sư đạt thành 1/2. S cấp, rất ít thấy sao. Áo bờ lật trắng nhìn nàng một cái, đương nhiên rất ít thấy, ngươi này vẫn là mới bắt đầu số liệu, nếu thật có thể trở thành triệu hoán sư, về sau cái này số liệu còn sẽ trướng. Đương nhiên đây là ở có thể trở thành tinh linh triệu hoán sư tiền đề hạ, nghĩ nàng mắt sáng rực lên. Nhìn Lâm Hiểu ánh mắt đều thay đổi, nàng hưng phấn nói, ngươi cùng ta tới. Lâm Hiểu nhìn nàng thái độ rốt cuộc không giống cái ở dây chuyển sản xuất thượng công tác đinh úc, yên lặng mà theo đi lên. Lại là một đài máy móc, hiện tại Lâm Hiểu đối áo bờ lật trắng bài bố đã thực bình tĩnh. Nàng nằm ở một cái CT cơ giống nhau dụng cụ, nghe chỉ huy nhắm lại mắt. Kết quả cũng không giống nàng tưởng tượng như vậy không có việc gì phát sinh, trong đầu thế nhưng không tự chủ được mà xuất hiện một bộ hình ảnh. Trời xanh, mây trắng, rừng rậm. Liền đơn giản như vậy sao? Lâm Hiểu cũng không phải không có ý thức, nàng rất rõ ràng nhớ rõ cái này kiểm tra đo lường là đối tinh linh cảm giác lực, tinh linh đâu? Lâm Hiểu một bên liều mạng mà nghĩ tinh linh, trong đầu chính mình cũng đi vào rừng rậm, dần dần, nàng thế nhưng thật sự nhìn đến ở trong rừng rậm thoán động sinh vật. Trên cây ôm tùng quả đại lỗ thai sóc, bệnh tóc hắc tinh tinh, có nửa cái người như vậy cao ong mật. Chờ hình ảnh kết thúc thời điểm, Lâm Hiểu đầu ngốc ngốc mà ngồi dậy, cảm giác thời gian qua thật lâu. Kỳ thật mới một phút. Áo bờ lật trắng chờ mong hỏi nàng. Có hay không thấy thứ gì? Lâm Hiểu, thấy rất nhiều động vật. Có cảm giác lực, lại còn có không thấp. Áo bờ lật trắng hưng phấn mà hỏi, nói xem. Lâm Hiểu liền đem nàng nhớ do nói, liên tiếp nói 5 cái. Lúc sau nàng dừng lại, áo bờ lật trắng xem nàng mắc kẹt, hỏi, có phải hay không nhớ rõ? Lâm Hiểu đành phải gật đầu. Nhưng áo bờ lật trắng lại một bộ lý giải bộ dáng, nàng hưng phấn mà điền đơn tử, ngoài miệng nói. Cảm giác lực ga cấp. Lâm Hiểu hỏi, ta đây đủ tư cách sao? Có hay không triệu hoán thiên phú? Áo bờ lật trắng kiểm tra đo lường ra một cái cao thiên phú triệu hoán sư mầm, phảng phất thấy được tháng này tiền thưởng lại hướng nàng vẫy tay, nàng điền hảo đơn tử sẽ xuống tới, lại đóng dấu, lúc này mới đưa cho Lâm Hiểu. Người nói đi. Trên mặt nàng treo tươi cười, cùng phía trước lạnh nhạt hình thành thảm thiết đối lập. Dưới lầu một đại sảnh liền có thể mua được triệu hoán khoán. Chờ ngươi triệu hồi ra đệ nhất chỉ tinh linh liền có thể tới hiệp hội đăng ký triệu hoán sư lạp. Lâm Hiểu nhéo đơn tử, chờ đi đến lầu một thời điểm đầu góc còn có điểm mông, hết thể thuận lợi vậy làm nàng có loại không chân thật cảm. Nhưng bần cùng thực mau khiến cho nàng ý thức được cái gì kêu nhân gian chân thật. Nàng đem đủ tư cách đơn đưa cho bán triệu hoán khoán nhân viên công tác, người nọ nhìn thoáng qua, kiểm tra không có lầm sau, mặt vô biểu tình mà nói. Muốn màu xám triệu hoán khoán. 2000. Lâm Hiểu nhất thời há to miệng. Cái gì? Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Có lẽ là bởi vì Lâm Hiểu ngây người thời gian quá dài, kia nhân viên công tác khỏe mắt đắp nàng, không kiên nhẫn mà lặp lại, 2000. Lâm Hiểu banh mặt, tất cả không tình nguyện mà đem tạp đệ đi ra ngoài. Nhân viên công tác đem tạp ở tờ OS cơ thượng một soát, khai cái đơn tử sau đem đơn tử cùng tạp cùng với màu xám triệu hoán khoán đưa cho nàng, tiện đà vẻ mặt lạnh nhạt mà chiều sau hô một câu, tiếp theo cái. Lâm Hiểu đi ra tinh linh hiệp hội đại môn, ánh sáng mặt trời chiếu ở nàng trên mặt. Nàng nuốt túi quần thẻ ngân hàng cùng màu xám triệu hoán khoán, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có trở thành tinh linh triệu hoán sư vui sướng. Trong tay tiền lập tức chết một nửa, này thiêu tiền tốc độ quá mẹ nó lệnh nhân tâm kinh ngạc. Nếu là này trương màu xám triệu hoán khoán không có triệu hồi ra phẩm chất tốt chiến đấu tinh linh, kia nàng còn có tiền lại đi mua triệu hoán khoán sao? Lâm Hiểu cả người run lên, chạy nhanh lắc lắc đầu đem cái này ý tưởng ném đi. Hiện thực quá tàn khốc, nàng vẫn là tưởng điểm hảo đi. Lâm Hiểu bằng mau tốc độ trở lại lữ quán, khóa lại môn, sau đó móc ra nàng mắng 2000 vốn to mua sắm màu xám triệu hoán khoán. Tinh tế đoan trang, nói thực ra, triệu hoán khoán cũng không phải trang giấy, mà là một loại tài chất đặc thù tấm cạn. Lâm Hiểu có điều tra quá, phía chính phủ cách nói là, tinh linh triệu hoán khoán liền cùng loại với câu thông nhân loại thế giới cùng tinh linh thế giới môn. Lâm Hiểu nhéo này trương ngạnh chất tấm cạn, lại không có lập tức sử dụng. Trầm ngâm một cái trước mắt, Lâm Hiểu buông triệu hoán khoán, móc ra chính mình di động. Tìm tòi, triệu hoán tinh linh trước tất yếu chuẩn bị, lập tức nhảy ra một đống lớn tương quan nội dung. Lâm Hiểu từng bước cơ lật mở, biểu tình nghiêm túc mà nhìn lên. Trong đó mỗi trang tương quan đề tài tối cao tán là như thế này nói. Tạm mời. Bản nhân là mỗi tinh linh đại tái chẳng ký hợp đồng triệu hoán sư, nhập hành không sai biệt lắm đã có 10 năm thời gian, khế ước tinh linh cấp bậc tối cao đạt tới S cấp, hẳn là vẫn là có tư cách trả lời vấn đề này. Tinh linh triệu hoán khoán đương nhiên không thể tùy ý sử dụng. Triệu hoán phía trước phải làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Thí dụ như, tắm rửa gội đầu, tốt nhất lại làm một đoạn yoga minh tưởng, lấy bảo trì nội tâm yên lặng, kêu gọi tinh linh thời điểm, muốn thành tâm hướng tinh linh chi thần cùng với trong nhà tổ tông trưởng bối cầu nguyện, lại ở trong lòng hô to chính mình trong ngộng tinh linh tên, ít nhất 10 biến. Trải qua bản nhân tự thể nghiệm, như vậy ít nhất có thể làm người triệu hoán cao phẩm chất tinh linh sát suất đề cao một thành. Lâm Hiểu xem xong sau. Tư cho rằng này hết thể hoa hòe loẹ loẹt động tác làm nàng cảm thấy có chút quen mắt, sau lại nàng nghĩ tới, kiếp trước dân gian bái Bồ Tát chuẩn bị lưu trình liền cùng này có điểm giống. Kết quả cờ lực mở kia tầng bình luận, phía dưới một đám người hô to tầng chủ chuyên nghiệp, tầng chủ nói có đạo lý. Phiên một vòng, Lâm Hiểu phát hiện, cái gì tắm gội thay quần áo thắp hương cầu nguyện quả thực là triệu hoán tinh linh cơ thao, mặt sau cái gì lệnh người hoa mắt liêu đổi thao tác liền càng không cần phải nói. Như vậy huyền học sao? Lâm Hiểu cho rằng nàng là một cái từ nhỏ tiếp thu khoa học giáo dục lớn lên 21 thế kỷ công dân, đầu tiên hẳn là từ khoa học góc độ đi tự hỏi vấn đề. Nàng hiểu biết quá, tinh linh cùng nhân loại kỳ thật vẫn luôn ở vào một loại hợp tác cùng có lợi quan hệ. Nhân loại lợi dụng tinh linh phát triển thế giới vui chơi giải trí sản nghiệp, kéo kinh tế, mà tinh linh cùng nhân loại khế ước, cùng nhân loại tham gia lead, trung tâm mục đích chính là vì thu hoạch tín ngưỡng giá trị, cũng chính là nhân loại đối bọn họ yêu thích, loại này yêu thích có thể gia tốc bọn họ trưởng thành. Không sợ có mục đích, liền sợ ngươi không còn sở cầu. Lâm Hiểu kiếp trước là cái chức nghiệp người đại diện, ở nàng trong mắt, cái gì thu hoạch tín ngưỡng giá trị, thu hoạch yêu thích giá trị, dùng nhất trắng ra lỏa lồ ngôn ngữ phiên dịch một chút chính là, vì hồng, hoặc là nói, vì hút phấn. Cái này dễ dàng a. Nàng kiếp trước chính là chuyên môn làm cái này. Hiện tại bất quá là đem nàng kiếp trước sở mang nghệ sĩ đổi thành tinh linh. Tuy rằng nói, mang tinh linh khẳng định càng khó một ít, bởi vì điều kiện tốt nghệ sĩ vẫn là nhu cầu. Nhưng là cao phẩm chất hy hữu tinh linh là khả ngộ bất khả cầu. Nhưng nói đến cùng mấy thứ này đổi thang mà không đổi thuốc. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hiểu đối triệu hoán tinh linh chuyện này hơi chút có điểm tự tin. Nàng đi trước phòng tắm tắm rửa một cái, nghĩ nghĩ, lại nghe theo trên mạng kiến nghị, minh tưởng một phen. Đúng vậy, Lâm Hiểu tuy rằng cảm thấy này đó thủ đoạn thập phần huyền học, nhưng trên mạng những cái đó triệu hoán sư đường kính như vậy thống nhất, nói không chừng thật là có điểm dùng. Dù sao nàng hiện tại xem như được ăn cả ngã về không, trên người liền dư lại 2000 tới đồng tiền, nếu là lần này không triệu hồi ra lý tưởng tinh linh, lại đi mua trương màu xám triệu hoàn khoán, kia nàng ngay cả cơm đều ăn không nổi. Làm tốt hết thể chuẩn bị công tác, Lâm Hiểu đem màu xám triệu hoán khoán kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian, lại lần nữa ngâm nga một lần nhớ kỹ trong lòng triệu hoán lưu trình, sau đó trầm trọng nhắm mắt lại. Không thành công thì xả thân. Vọt. Chương 4 đệ nhất chỉ tinh linh. Muốn triệu hoán tinh linh, đầu tiên muốn đem tinh thần lực đưa vào triệu hoán khoán, mở ra tinh linh chi môn. Nơi này tinh linh chi môn là một loại trừu tượng cách nói, bởi vì tinh linh triệu hoán khoán vốn dĩ chính là liên tiếp nhân loại thế giới cùng tinh linh thế giới thông đạo. Cái này môn sẽ ở trong đầu hình thành một bức cụ thể hình ảnh tùy người mà khác nhau, không có cố định bộ dáng. Lâm Hiểu xem qua tương quan video, có chuyên môn nhân sĩ cười xưng. Có chút người tinh linh chi môn là một cái phổ thông thông môn, có chút người chính là mảnh, cửa sổ. Này đó đều không có cố định hình dạng, chẳng sợ ngươi tưởng tượng thành cái động chui vào đi đâu, đều không ảnh hưởng. Bởi vậy, đương Lâm Hiểu thấy chính mình tinh linh chi môn là cái rất giống tinh tế điện ảnh bên trong cái loại này thời không đường hầm khi, nửa điểm đều không kinh ngạc. Nàng đi vào. Lâm Hiểu cho rằng thời không đường hầm cuối hẳn là một mảnh rừng rậm giống nhau nơi sân, tựa như nàng làm tinh linh thiên phú kiểm tra đo lường khi thấy hình ảnh giống nhau. Nhưng là không có, ở cuối chờ đợi nàng là một mảnh hư vô. Đây là một cái hôi mênh mang, không có giới hạn không gian. Lâm Hiểu có chút vô thố, nhất thời không biết muốn như thế nào làm. Thức mau, nàng chấn định xuống dưới, nghĩ đến ở tinh linh triệu hoán trung quan trọng nhất tinh thần lực, nàng nhắm hai mắt lại. Cái loại này cảm thụ giống như là, nồng hậu trong đêm đen, một tràn lại một chiếc đèn sáng lên, nguyên bản nông cạn quang minh từ thiển cập thâm trở nên lóa mắt lộng lẫy lên. Này phiến hôi mang không gian tựa hồ sinh động đi lên. Lâm Hiểu cảm giác tới rồi rất nhiều sinh mệnh. Loại này sinh mệnh dao động làm Lâm Hiểu có chút an tâm, nàng biết, đây là tinh linh hơi thở. Trong đầu hồi tưởng tinh linh triệu hoán bước đấu, Lâm Hiểu hít sâu một hơi, bước đầu tiên, kêu gọi tinh linh. Này một bước tương đương quan trọng, có chuyên nghiệp nhân sĩ xưng đây là quan trọng nhất một bước. Bởi vì ngay từ đầu kêu gọi tinh linh càng nhiều, xuất hiện hy hữu tinh linh khả năng tính liền càng cao, có thể thành công khế ước tinh linh xác suất lại càng lớn. Lúc này Lâm Hiểu liền phát hiện tinh thần lực cường chỗ tốt rồi, nàng tựa hồ cảm giác phạm vi phi thường đại, ở nàng tinh thần lực xúc ti đảo qua thời điểm, trong phạm vi sinh mệnh thể chiều nàng phát ra đánh giá thử ánh mắt. Lâm Hiểu nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến thân hòa. Lúc này phía trước xem cái gì hướng tinh linh chi thần, tổ tông trưởng bối cầu nguyện chờ cổ quái hành vi lại thoán thượng đầu óc. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là khuất phục với hiện thực, đem các lộ thần tiên đã bài bái. Lúc này, rốt cuộc có 3 cái sinh mệnh thể đáp lại nàng kêu gọi. Tối tăm trùng, mơ hồ hắc ảnh tựa hồ sáng lên tới. Lâm Hiểu vui vẻ, tới. Hôi mang không gian trở nên nếp hốn, ngay từ đầu Lâm Hiểu cảm giác đến những cái đó sinh mệnh thể dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại có sáng lên 3 con. Lâm Hiểu biết, đây là hưởng ứng nàng kêu gọi tinh linh. Nhưng chúng nó đứng ở nàng trước mặt, nàng lại không cách nào phân biệt chúng nó bộ dáng cùng chủng loại. Bởi vì nàng còn không có chân chính được đến tinh linh tán thành. Cảm giác được tinh thần lực trôi đi, Lâm Hiểu nghĩ đến. Giả thuyết không gian chống đỡ cũng không phải không có thời gian hạn chế. Lúc ấy nàng tra tư liệu thời điểm, có vô số triệu hoán sư ở trên mạng nhắc nhở tay mới. Nắm chặt thời gian, nhưng đừng cọ tới cọ lui. Cầu cầu các ngươi, ta lúc trước kêu gọi tinh linh đều sắp cùng ta khế ước, kết quả giả thuyết không gian dao động, tinh thần lực không đủ, sinh sôi cho ta chấn ra tới, kia hơi thở tuyệt đối là S cấp tinh linh A. Quả thực là ta đời này đau. Nghĩ đến điểm này, Lâm Hiểu tinh thần dùng mình, chấn vừa nói. Ta là tân tấn triệu hoán sư Lâm Hiểu, tinh thần lực S cấp, tinh linh cảm giác lực A cấp, ở nhân loại thế giới thuộc về thiên phú ưu tú triệu hoán sư. Thế giới này người thường thường đem triệu hoán tinh linh chuyện này xem đến phi thường thần thánh, nhưng ở Lâm Hiểu xem ra, nhân loại cùng tinh linh chi gian bản chất chính là một loại ích lợi trao đổi. Nếu đề cập ích lợi cùng hợp tác, như vậy đầu tiên cần phải làm là làm đối phương nhìn đến chính mình giá trị, tiếp theo chính là làm đối phương xác định có thể từ chính mình nơi này được đến bọn họ muốn được đến đồ vật. Tinh linh muốn chính là cái gì? Chúng nó muốn tín ngưỡng giá trị, tưởng được đến nhân loại yêu thích, muốn mượn này đó để cao thực lực. Cho nên Lâm Hiểu yêu cầu làm chính là nói cho chúng nó, này đó ta có thể cho ngươi. Nếu cùng ta khế ước, ta sẽ cho ngươi lượng thân định chế một bộ hút phấn kế hoạch, hút phấn biết có ý tứ gì sao? Chính là làm nhân loại điên cuồng thích ngươi. Cái này hút phấn kế hoạch nhỏ đến hình tượng cải tạo, lớn đến sân thi đấu an bài, ta bên này đều có kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch cấp đến ngươi. Bảo đảm làm ngươi một ngày hút phấn 100, một tháng hút phấn 1 vạn. Chỉ có nhân loại mới nhất hiểu biết nhân loại, mấy thứ này chỉ dựa vào tinh linh chính mình là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra được a. Đến cuối cùng Lâm Hiểu quả thực dùng tới siêu thị bán hạ giá đại bán phá giá tư thế. Tinh thần không gian an tĩnh trong chốc lát. Lâm Hiểu tâm nhắc lên, chẳng lẽ này đó tinh linh không ăn ta này bộ. Liên ở nàng vắt hết óc nghĩ còn có cái gì đẩy mạnh tiêu thụ từ thời điểm, có cái tinh linh bóng dáng sáng. Ở Lâm Hiểu trước mắt, nó hoàn chỉnh mà hiện ra chính mình nguyên hình. Lâm Hiểu định tình vừa thấy, thiếu chút nữa không đứng vững. Tuyết trắng lông tơ, bốn con lỗ thai, hai chỉ hơi trường, vuông góc dựng thẳng lên, mặt khác hai chỉ mềm mại mà rũ xuống dưới, xanh lam đôi mắt, gương mặt vị trí trường hai luồng hồng nhạt lông tơ như là má hồng. Hiển nhiên, này đáng yêu phấn nộn ngoại hình khẳng định cực chịu phụ nữ cùng nhi đồng yêu thích. Nhưng này không phải trọng điểm là, này tinh linh Lâm Hiểu quả thực quá mẹ nó quen mắt. Bối lạp thỏ. Đương nhìn đến bối lạp thỏ ánh mắt đầu tiên, Lâm Hiểu phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ lần này bọn họ cha con hai đều phải thua tại bối lạp thỏ trên tay sao? Cũng không phải Lâm Hiểu đối bối lạp thỏ có cái gì thành kiến, nhưng từ đấy lòng thẳng thắn thành khẩn giảng, phụ thân bệnh tim đột phát ngoài ý muốn qua đời cùng hắn triệu hồi ra bối lạp thỏ có trực tiếp quan hệ, hơn nữa bối lạp thỏ rất ít có chiến đấu hình, phần lớn cấp bậc cũng không cao. Này đích xác không đạt tới Lâm Hiểu mong muốn, bất quá nàng thực mau tỉnh lại lên, bối lạp thỏ liền bối lạp thỏ đi, bất luận như thế nào đều là chính mình triệu hồi ra tới đệ nhất chỉ tinh linh. Liên ở Lâm Hiểu nghĩ như vậy thời điểm, kia chỉ bối lạp thỏ đã đi tới, nó mở to xanh lam đôi mắt tò mò mà nhìn Lâm Hiểu trong chốc lát, sau đó vươn một con tuyết trắng trứng nhĩ, nhẹ nhàng đáp ở Lâm Hiểu trên đùi. Lâm Hiểu cùng bối lạp thỏ màu lam đôi mắt đối diện, nàng mơ hồ cảm thấy này chỉ bối lạp thỏ năng lượng dao động so giống nhau tinh linh hiếu thắng rất nhiều. Tinh linh cùng nhân loại khế ước là một cái song hướng lựa chọn quá trình, lúc này bối lạp thỏ cùng Lâm Hiểu đều có khế ước ý đồ. Khế ước đạt thành, khế ước trận sáng lên. Là một cái liếc mắt một cái nhìn qua giống sao sáu cánh đồ án nhưng là thực tế muốn phức tạp đến nhiều trận hình. Nhưng tính biết tinh linh hiệp hội tiêu chí ngọn nguồn. Lâm Hiểu ở trong lòng phun tảo thời điểm, trong đầu giả thuyết không gian dần dần biến mất, mở mắt ra, chính là quen thuộc lữ quán phòng. Như là vì xác minh, Lâm Hiểu cúi đầu nhìn về phía bên chân, bối lạp thỏ cảm giác được khế ước giả nhìn chăm chú, mở to lam đôi mắt vui sướng mà kêu một tiếng. Bỡ lạ bỡ lạ. Lâm Hiểu tâm run lên, nay thật là nàng gặp qua đẹp nhất bối lạp thỏ, hơn nữa lệnh người ghé mắt chính là, nó thế nhưng có bốn con lỗ thai. Nay chỉ bối lạp thỏ nhảy lên cái bàn, xanh lam thỏ mắt cùng Lâm Hiểu đối diện, sau đó đem một con lỗ thai đáp ở Lâm Hiểu mu bàn tay thượng, Lâm Hiểu cho rằng nó là ở cùng chính mình làm nũng, kết quả trong đầu đột nhiên nảy lên một đoạn tin tức. Nay đoạn tin tức cũng không phải cụ thể văn tự, tương phản, nó thập phần trừu tượng, nhưng Lâm Hiểu chính là nhanh chóng mà kỳ dị mà hiểu biết tới rồi nàng khế ước này chỉ bối lạp thỏ sở hữu tin tức. Lâm Hiểu trừng lớn đôi mắt, đống nhiên chạy trốn lên. B, B cấp. Có lẽ Lâm Hiểu biểu hiện đến quá mức khiếp sợ, bối lạp thỏ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, dựng thẳng lên tới hai chỉ trường nhị thế nhưng vui sướng mà tả hữu lắc lư lên, như là lại nói, xem, ta rất lợi hại. Lâm Hiểu xem nó động tác, chiều chiều khoe miệng, giống như chấn định mà ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa vừa rồi bối lạp thỏ truyền đạt cho nàng tin tức. Biến dị bối lạp thỏ, B cấp, phong thuộc tính, nhanh nhẹn hình, có hai cái kỹ năng. Một cái là lưỡi dao gió, một cái là quấn quanh. Cụ thể thuộc tính còn phải chờ tới tinh linh hiệp hội đăng ký thời điểm mới có thể chắc ra tới. Nay thực bình thường, rất nhiều chỉ số là nhân loại bên này nghiên cứu định chế ra tới tiêu chuẩn, ở tinh linh thế giới bên kia lại không nhất định thông dụng. Lâm Hiểu lấy đầu ngón tay chọc chọc bối lạp thỏ dựng thẳng lên tới trường lỗ thai, ánh mắt cũng nhịn không được dừng ở nó rũ xuống tới một đôi phó nhĩ thượng, nàng nhẹ giọng hỏi. Ngươi có thể nói lời nói sao? Tinh linh vốn dĩ liền thân cận nhân loại. Thuông chi là chính mình khế ước giả. Bối lạp thỏ càng tới gần Lâm Hiểu một ít, sau đó ở nàng trước mặt ngồi xổm ngồi xuống. Lâm Hiểu, này tư thế quá manh, dưới chân triệu hoán trận tựa hồ sáng một cái trước mắt, sau đó Lâm Hiểu trong đầu liền vang lên một đạo mềm như bông thanh âm. Bỡ lạ bỡ lạ. Khế ước giả, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Hiểu nghe được thanh âm phản ứng đầu tiên, đây là cái nữ hài tử. Nàng trong lòng một kích động, thiếu chút nữa trực tiếp hô lên thanh ta có thể nghe thấy. Lại nghĩ vậy hẳn là một loại tâm linh câu thông phương thức, mới ở trong lòng nói. Có thể nghe được. Ta kêu Lâm Hiểu, ngươi có thể kêu ta hiểu hiểu. Lâm Hiểu sờ sờ nó đầu, hỏi, ngươi có tên sao? Sau đó bối lạp thỏ huyên thuyên mà nói một chuỗi dài. Lâm Hiểu không nghe hiểu. Này có thể là tinh linh ngữ tên phiên dịch bất quá tới. Lâm Hiểu, ngạch, ta đây kêu ngươi bở lạ. Bối lạp thỏ dùng hai chỉ trường nhĩ làm ra vỗ tay động tác, thoạt nhìn thập phần nguyện ý. Lâm Hiểu vừa lòng. Nàng ôn hòa hỏi, ngươi là phải về triệu hoán không gian vẫn là ở bên ngoài ngốc đâu? Bối lạp thỏ tưởng bỏ đến Lâm Hiểu trên người. Hảo, cái này đáp án thực rõ ràng, Lâm Hiểu duỗi tay đem nó bế lên tới, đặt ở chính mình bên phải trên vai. Triệu hồi ra một con bê cấp tinh linh, mặt sau lộ liền hảo tẩu nhiều, Lâm Hiểu có loại vương tảng đá lớn nhẹ nhàng cảm, nàng xoa bóp bối lạp thỏ lỗ thai, nhẹ nhàng nói. Đi, mang ngươi đi tinh linh hiệp hội đăng ký. Chỉ có được triệu hoán thiên phú. hơn nữa thành công triệu hồi ra chiến đấu hình tinh linh mới có thể trở thành tinh linh hiệp hội chính thức đăng ký triệu hoán sư. Loại này thân phận liền cùng loại với bằng lái giống nhau đồ vật, muốn ở tinh linh đại tái tràng, câu lạc bộ gì đó thi đấu, nhất định phải là chính thức đăng ký triệu hoán sư. Bằng không nhân ra căn bản không nhận ngươi. Lâm Hiểu buổi sáng tới này kiểm tra đo lường ra triệu hoán thiên phú, buổi chiều liền chạy tới đăng ký, hành động hiệu suất có thể nói là phi thường cao, bất quá có thể làm lý đăng ký cũng không phải chữa bệnh bộ, mà là tinh linh số liệu bộ. Nàng muốn trước tiên ở tinh linh số liệu bộ ghi vào tinh linh số liệu. Triệu hoán sư mỗi triệu hồi ra tới một cái tinh linh, đều phải ở bên này ghi vào số liệu. Nói cách khác, sở hữu tinh linh ở hiệp hội bên này đều là có lập hồ sơ. Lâm Hiểu tỏ vẻ lý giải. Phương tiện quản lý sao? Tinh linh cơ sở dữ liệu bên này người hiển nhiên muốn so chữa bệnh bộ bên kia thiếu nhiều, thế nhưng còn có chuyên môn người một chọi một tiếp đãi. Tiếp đãi người ăn mặc màu đen quần áo lao động, mang mắt kính, thoạt nhìn thái độ ôn hòa. Hắn ánh mắt đảo qua Lâm Hiểu trên vai ngồi bối lạp thỏ, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Xin hỏi, ngài là mang này chỉ bối lạp thỏ tới ghi vào số liệu sao? Lâm Hiểu minh bạch hắn chần chờ, bối lạp thỏ rất ít có xuất hiện chiến đấu hình, phần lớn đều là ngu nhạc hình. Nơi này chiến đấu hình cũng không phải nói tinh linh có bao nhiêu cường công kích tính, mà là xem nó có hay không công kích kỹ năng, nếu có, đó chính là chiến đấu hình, nếu không có, đó chính là ngu nhạc hình. Đúng vậy, nó là ta hôm nay mới vừa triệu hồi ra tới tinh linh. Bối lạp thỏ đúng lúc mà kêu một tiếng, bợ lạ bợ lạ. Nó cũng phi thường lợi hại, này nhân loại không cần khinh thường tinh linh. Nếu nói như vậy, vậy thuyết minh cái này tinh linh khẳng định là chiến đấu hình. Mắt kính nam không hề hỏi nhiều. Hắn gật gật đầu, đưa cho Lâm Hiểu một chương đơn tử, mặt trên liệt chính là bọn họ kế tiếp muốn chắc số liệu. Lâm Hiểu nhìn lướt qua, cái gì lực lượng, tốc độ, tiềm lực giá trị. Hoa cả mắt một đồng lớn. Đây là tất yếu lưu trình, Lâm Hiểu tới phía trước liền biết, lúc này bình tĩnh gật đầu. Nhưng là theo thí nghiệm, nguyên bản việc công xử theo phép công mắt kính nam lại càng ngày càng không bình tĩnh. Thẳng đến như vậy một trường xuyến nội dung chắc xong, thành công ghi vào hệ thống sau, Lâm Hiểu hỏi, ta có thể đi rồi sao? Kia mắt kính nam phảng phất mới từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, vị này triệu hoán sư, ngài từ từ. Hắn đã không tự giác dùng tới kính xưng. Có cái gì vấn đề sao? Lâm Hiểu nhíu mày. Không phải mắt kính nam giải thích, ngài bên này tình huống có điểm đặc thù, ngài tinh linh, bối lạc thỏ, cho tới bây giờ là chúng ta hệ thống chung kiểm tra đo lường đến, duy nhất một con cấp bậc đạt tới B cấp bối lạc thỏ, thả các hạng số liệu ưu việt. Cho nên chúng ta bên này khả năng yêu cầu thêm vào làm một chút hàng mẫu phân tích. Lâm Hiểu cảnh giác lên, các ngươi là tưởng lấy ta tinh linh làm cái gì thực nghiệm sao? Mắt kính nam trên trán toát ra hãn, cái này hiểu lầm lớn, hắn vội vàng giải thích. Đương nhiên không có khả năng, chúng ta nhân loại cùng tinh linh đều là ký kết hòa bình điều khoản, khẳng định sẽ không làm ra bất luận cái gì thương tổn tinh linh sự. Hàng mẫu này phân tích chính là mặt khác tân kiến một phần hồ sơ, ngài chỉ cần điền một ít tư liệu, lại ký tên là được. Làm phân tích hàng mẫu, ngài tinh linh bối lạp thỏ tư liệu là tuyệt đối bảo mật. Lâm Hiểu lúc này mới yên tâm, nhưng là nó vẫn là hỏi trước bối lạp thỏ ý tứ, vợ lạ, hiệp hội bên này ý tứ là, tình huống của ngươi tương đối đặc thù, bọn họ bên này muốn làm cái hàng mẫu đăng ký, ngươi nguyện ý sao? Bối lạp thỏ không giống Lâm Hiểu như vậy cảnh giác, bởi vì sở hữu nguyện ý cùng nhân loại khế ước tinh linh đều biết, nhân loại thế giới bên này vì an toàn suy xét, đều là muốn ghi vào tinh linh số liệu. Vì thế nó ngoan ngoãn gật đầu. Vợ lạ, có thể. Vì thế Lâm Hiểu liền lại đi theo mắt kính nam điền một phần hàng mẫu hồ sơ, bọn họ đi phòng họp, bên này mấy cái đã sớm chú ý tình huống nhân viên công tác rốt cuộc nhịn không được thảo luận khai. Cái kia tiểu nữ hải triệu hồi ra tới tinh linh có cái gì đặc thù sao, thế nhưng muốn thêm vào điền hàng mẫu hồ sơ. Người mới vừa không thấy sao, nàng triệu hồi ra tới một con B cấp bối lạp thỏ. B cấp ai, trước kia chúng ta hệ thống ghi vào bối lạp thỏ tối cao cấp bậc không cũng liền C cấp sao. Bối lạp thỏ còn có B cấp sao. Này không sai biệt lắm biến gì đi. Nếu là không điểm đặc thù cũng không thể ghi vào hàng mẫu. Bên này Lâm Hiểu rốt cuộc lục xong sở hữu số liệu, nàng đi ra tinh linh số liệu bộ đại môn, cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bối lạp thỏ, chúng ta có thể đi trở về sao? Lâm Hiểu, ngạch, còn không được, vừa mới là đăng ký ngươi, hiện tại muốn đăng ký ta. Bối lạp thỏ nguyên bản dựng thẳng lên tới lỗ tai hề vải rũ xuống tới, nó ván giận, các ngươi nhân loại thật phiền toái nha. Lâm Hiểu cảm giác sâu sắc nhận đồng. Chính thức đăng ký triệu hoán sư là tại hành chính làm, cũng may này một bước đi không Lâm Hiểu nghĩ đến như vậy dừng ra, bọn họ kiểm tra rồi một ít tin tức không có lầm sau, rốt cuộc cấp Lâm Hiểu đã phát một cái làm nàng quen mắt thân phận tạp. Phía trước ở hiệp hội cửa Lâm Hiểu liền xem qua khác triệu hoán sư dùng cái này tạp soát các cổng. nhân viên công tác đem tạp đưa cho nàng, dặn dò một câu, mỗi lần triệu hồi ra tân tinh linh đều phải tới bên này đổi mới một chút số liệu. Lâm Hiểu gật đầu, ta có thể đi rồi sao? Nhân viên công tác nhìn nàng một cái, này tiểu cô nương đầu vai còn ngồi một con tuyết trắng đáng yêu con thỏ, liền nhịn không được nhiều lời vài câu. Nếu ngươi tính toán đi sân thi đấu, có thể trước tiên ở phía chính phủ triệu hoán sư áp đăng ký tài khoản, chúng ta bên này có thể giúp ngài thật danh nghiệm chứng. Hiện tại liền có thể làm sao? Nhân viên công tác gật đầu, hiện tại liền có thể. Vậy các ngươi cho ta chuẩn bị cho tốt đi. Đỡ phải nàng lại chạy một nằm. Chờ Lâm Hiểu chuẩn bị cho tốt hết thể trở lại khách sạn khi, chuyện thứ nhất chính là mở ra cái này phía chính phủ triệu hoán sư áp nhìn nhìn, bởi vì nó ỷ cồn là một con có đại biểu tính gấu trúc, lại bị người tên cứ gọi tắt vì gấu trúc áp. Lâm Hiểu đơn giản phiên phiên, mặt trên có mới nhất chức nghiệp tinh linh thi đấu, cả nước cấp, tỉnh cấp đều có. Đỉnh cấp triệu hoán sư hành trình hướng đi, tinh linh câu lạc bộ chuyển sẽ tin tức, đương nhiên, còn có vô số fans ở vì bọn họ yêu thích triệu hoán sư đánh bảng. Cỡ nào quen thuộc phong cách? Lâm Hiểu cờ lực mở cái kia được hoan nghênh nhất triệu hoán sư bảng đơn, xếp hạng đệ nhất cái kia chức nghiệp triệu hoán sư thế nhưng có 5.300 triệu fans. Thật dọa người, kiếp trước cao cấp nhất minh tinh cũng cứ như vậy. Nàng lại cờ lực mở chính mình chủ trang. Lâm Hiểu, tinh linh hiệp hội đăng ký triệu hoán sư. Có được tinh linh, bê cấp bối là thỏ. Fans số 1. Liên cái này duy nhất một cái fans vẫn là phía chính phủ tiểu trợ thủ chú ý. Lâm Hiểu. Đối lập quá thảm thiết. Nhưng fans không quan trọng, quan trọng là làm tiền. Nàng phải nhanh một chút ở 2 tháng nội đem 40 vạn gom đủ, cùng vương đầy hứa hẹn ước định thời thời khắc khắc đè ở nàng trong lòng, tiêu nàng một khắc cũng không dám thả lỏng. Hiện tại tinh linh cũng có, triệu hoán sư thân phận cũng đăng ký. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lâm Hiểu ánh mắt ở Dương Thành kia một loạt lớn nhỏ tinh linh sân thi đấu chung sẽ qua. Bước tiếp theo, đi tinh linh sân thi đấu chính thức thi đấu. Chương 5 ký hợp đồng sân thi đấu. Lâm Hiểu cũng không phải cái loại này một phách đầu liền tưởng cái tân chủ ý người, nàng từ trước đến nay đối chính mình sự tình phi thường có quy hoạch. Liền giống như đi tinh linh sân thi đấu loại sự tình này, liền tuyệt đối muốn suy nghĩ cặn kẽ, mà không phải tùy tiện tìm cái sân thi đấu liền đi qua. Như vậy, không chỉ có chậm trễ thời gian, còn khả năng sẽ làm nàng nhiều đi rất nhiều đường vòng. Dương Thành là nhị tuyến tỉnh lỵ thành thị, lớn nhỏ tinh linh sân thi đấu có mười mấy gia, mà Lâm Hiểu hiện tại do dự chính là lựa chọn một nhà đại hình tinh linh sân thi đấu, vẫn là đi một nhà loại nhỏ đâu. Kỳ thật hai người ưu khuyết điểm thập phần rõ ràng. Đại hình tinh linh sân thi đấu, người xem nhiều, phết nhiều, đã chịu chú ý độ cũng liền nhiều, thực dễ dàng vận đỏ. Hơn nữa đại hình tinh linh sân thi đấu còn có được phía chính phủ tinh linh kênh nhập tần quyền. Phía chính phủ tinh linh kênh liền tương đương với một cái phi thường đại lưu lượng trì, bên trong tụ tập đại lượng yêu thích tinh linh thi đấu người xem. Ở cái này kênh thượng có thể nhìn đến chức nghiệp thi đấu ngày đó phát sóng trực tiếp hoặc là tiếp sóng, lại hoặc là cả nước các nơi câu lạc bộ thi đấu. Đương nhiên, một ít đại hình tinh linh sân thi đấu cũng có thể bắt được nhập tần quyền. Có nhập tần quyền, liền ý nghĩa xem thi đấu người xem sẽ thành bao nhiêu lần bay lên, thi đấu ảnh hưởng biến đại, một khi trước cái gì đề cử, triệu hoán sư liền rất có cơ hội một lần là nổi tiếng. Nhưng nó khuyết điểm cũng thập phần rõ ràng, bởi vì ngôi cao đại, lưu lượng đại, nó cạnh tranh cũng liền thập phần kịch liệt. Tân nhân triệu hoán sư lấy không được thi đấu buổi diễn, phi thường không dễ dàng xuất đầu. Hơn nữa đại tinh linh sân thi đấu vĩnh viễn không thiếu triệu hoán sư, bọn họ cấp tân nhân khai giá cũng thiên thấp, thường thường không bằng một ít trung loại nhỏ sân thi đấu. Nay hiển nhiên không phù hợp Lâm Hiểu kiếm mau tiền tính toán. Trầm ngâm trong chốc lát, Lâm Hiểu đem càng nhiều ánh mắt đặt ở loại nhỏ tinh linh trên sân thi đấu. Loại nhỏ sân thi đấu so sánh với dưới cạnh tranh không như vậy kịch liệt, hơn nữa sẽ càng nguyện ý bồi dưỡng tân nhân, chỉ là nó có cái rất lớn hoàn cảnh xấu chính là không có tinh linh kênh nhập tần quyền. Điểm này đích xác làm Lâm Hiểu có chút do dự, nhưng nàng nghĩ, nàng hiện tại chính yếu mục đích chính là ở 2 tháng nội kiếm được 40 vạn, đại hình sân thi đấu xuất đầu quá khó khăn, nàng hiện tại muốn không phải hồng, mà là trực tiếp, có thể thật thật tại tại bắt được trong tay tiền tài. Suy xét lúc sau, Lâm Hiểu cuối cùng vẫn là quyết định đi loại nhỏ sân thi đấu, đương nhiên, liền tính là loại nhỏ sân thi đấu cũng tuyệt đối không thể tìm cái loại này mới khai 1-2 năm. Cái loại này sân thi đấu tài chính liên còn không có vận chuyển lên, chính mình người xem cũng không bồi dưỡng, đi nói không chừng đã bị bá vương hợp đồng cấp trói chặt. Kiếp trước Lâm Hiểu đưa người đại diện, tự nhiên biết những cái đó tiểu nhân kinh tế công ty thủ đoạn. Nàng cân nhắc luôn mãi, cuối cùng tuyển định Thiên Duyệt tinh linh sân thi đấu. Thiên Duyệt ở Dương Thành kinh doanh mười mấy năm, đã bồi dưỡng cố định người xem quần thể, danh dự tốt đẹp, quy mô ở trung loại nhỏ sân thi đấu chung cũng là đỉnh tầng kia một bác. Có tương đối hoàn thiện thi đấu cơ chế. Nguyện ý để bạt tân nhân, ra tay cũng coi như được với hào phóng, lại không có đại hình sân thi đấu như vậy tàn khốc cạnh tranh, Lâm Hiểu cảm thấy, bằng trở lên vài giờ, liền đủ để cho nàng hạ quyết tâm. Lâm Hiểu tra xét tra Thiên Duyệt Tinh Linh sân thi đấu địa chỉ, ly nàng trụ khách sạn có chút xa, bất quá so với nàng trước mắt khốn cảnh, khoảng cách thứ này cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Hôm nay nhìn dáng vẻ là không còn kịp rồi, Lâm Hiểu tính toán buổi tối hảo hảo ngủ một giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai buổi sáng thi đấu làm sung túc chuẩn bị. Ngủ trước, Lâm Hiểu lại hỏi Bối Lạc Thỏ, "Bợ lạ, ngươi phải về giả thuyết không gian sao?" Hồi giả thuyết không gian lúc sau, tinh linh chính mình là có thể trực tiếp trở lại tinh linh thế giới, chờ triệu hoán sư yêu cầu nó thời điểm, nó lại có thể trực tiếp xuất hiện. Thông thường tuyệt đại đa số tinh linh đều là như thế này làm. Bối Lạp Thỏ lại lắc đầu, chui vào Lâm Hiểu ổ chăn sau đó ôm lấy nàng cánh tay, "Không, ta muốn cùng Hiểu Hiểu cùng nhau ngủ." "Lâm Hiểu, hảo đi, bợ lạ hiển nhiên chính là tinh linh trung thiếu bộ phận." Bất quá này cũng không phải rất kỳ quái, Bối Lạp Thỏ liền tính ở tinh linh trung đối nhân loại lực tương tác đều là sò cao kia một loại. Lâm Hiểu dùng nàng nhất thoải mái tư thế nằm hảo, lại ngủ không được, một lát sau, nàng hỏi. Bợ lạ, ngươi vì cái gì sẽ nguyện ý cùng ta khế ước đâu? Nàng vốn dĩ cho rằng Bối Lạp Thỏ là bị nàng hút phấn kế hoạch đả động, kết quả nghe nó giải thích, Lâm Hiểu mới biết được nó căn bản không quá nghe hiểu. Không nghe hiểu ngươi như thế nào còn muốn cùng ta khế ước đâu? Bối Lạp Thỏ thực hưng phấn. Nó lỗ thai trong ổ chăn giật giật, Thanh Thúy nói. Bởi vì ta cảm giác được, Hiểu Hiểu có cường đại tín niệm, phi thường kiên định mà muốn biến cường, điểm này cùng bợ lạ giống nhau như lúc. Lâm Hiểu trầm ngâm, nàng cảm thấy Bối Lạp Thỏ khả năng hơi chút lầm, nàng là có cường đại tín niệm, nhưng không phải muốn biến cường, mà là tưởng làm tiền. Nhưng như vậy tục khí đồ vật vẫn là không cần cùng đơn thuần tinh linh giải thích. Lâm Hiểu lại hỏi, bợ lạ cũng đặc biệt muốn biến cường sao? Nàng cảm thấy bợ lạ hiếu thắng tiến thủ tâm đích xác cực kỳ mãnh liệt. Đúng vậy, Bối Lạp Thỏ không hề ôm Lâm Hiểu cánh tay, mà là ngồi dậy, cái này làm cho nó thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, ta muốn trở nên càng cường, sau đó làm trong tộc người biết, ta cũng rất lợi hại. Lâm Hiểu nga một tiếng, nàng nhạy bén mà nghe ra tới nơi này mặt chỉ sợ có chút không tốt lắm đồ vật. Quả nhiên, Bối Lạp Thỏ vẫn luôn dựng thẳng lên lỗ thai cũng rũ xuống dưới, chúng nó đều là hai chỉ lỗ thai, chỉ có ta, là bốn con lỗ thai, ta theo chân bọn họ đều không giống nhau thanh âm có điểm vẻ vải. Lâm Hiểu lập tức liền liên tưởng đến thỏ con bị tộc đàn xa lánh, lẻ loi chịu khi dễ hình ảnh. Nàng ấp ủ trong chốc lát cảm xúc, chuẩn bị một bụng nói an ủi này chỉ thỏ con. Kết quả nó chính mình lại rất mau phân chấn lên, đoạn cái đuôi giật giật, kiên định nói. Không quan hệ, chỉ cần ta trở nên đủ cường, một ngày nào đó, chúng nó cũng sẽ thích ta. Ta sẽ là mạnh nhất Bối Lạp Thỏ, ta sẽ bảo hộ toàn bộ tộc đàn, đến lúc đó chúng nó liền biết sự lợi hại của ta. Lâm Hiểu bị nó kiên định lời nói cấp đả động. Thật là chỉ ánh mặt trời thiện lương tiểu tinh linh a. Nàng cười cười, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ ở trong lòng tưởng, ta nhất định nỗ lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng. Ngay đầu tiên, Lâm Hiểu đi tới Thiên Duyệt Tinh Linh sân thi đấu cửa. Xem nơi sân cùng kiến trúc, nguyên bản Lâm Hiểu cảm thấy cũng không tệ lắm, Lộc Đảo Tinh Linh sân thi đấu lập tức đã bị sấn đến cũ nát mà keo kiệt. Lúc này là buổi sáng, sân thi đấu người cũng không nhiều, Lâm Hiểu đi vào, có chút mờ mịt mà chiều bốn phía xem. Có lẽ là nàng lần đầu tiên tới tín hiệu quá mức rõ ràng, Lâm Hiểu hấp dẫn đi ngang qua nhân viên công tác chú ý. Một cái người hầu ngừng lại, hỏi. Ngài hảo, ngài là tìm không thấy tái khu chỗ ngồi sao? Bởi vì sân thi đấu trọng đại, thường xuyên có không quen thuộc khách nhân xuất hiện tìm không thấy chỗ ngồi tình huống, người hầu gặp được loại tình huống này nhiều, theo bản năng cho rằng Lâm Hiểu cũng là như thế này. Kết quả Lâm Hiểu lắc lắc đầu, ta là triệu hoán sư. Các ngươi sân thi đấu hiện tại còn nhận người thi đấu sao? Người hầu sửng sốt một chút, ánh mắt lúc này mới liếc đến Lâm Hiểu trên vai con thỏ hình tinh linh thượng, thoạt nhìn giống Bối Lạp Thỏ, nhưng là lại không rất giống. Thái độ của hắn càng cung kính chút, chiêu chiêu. Ta đây nghĩ đến các ngươi sân thi đấu nhận lời mời, hẳn là đi đâu biên. Ta có thể mang ngươi đi tìm chúng ta khu người phụ trách. Dừng một chút, người hầu lại không yên tâm mà xác nhận một bên, xin hỏi ngài có tinh linh hiệp hội ban phát triệu hoán sư giấy phép sao? Cũng không phải người hầu nhiều chuyện. Thật sự là phía trước xuất hiện quá nhiều ô long sự kiện, có tự xưng là triệu hoán sư người vẻ mặt đắc ý mà tới bên này nhận lời mời, kết quả bị thỉnh đi gặp người phụ trách mới biết được đối phương chỉ là cái bất nhập lưu ngu nhạc hình triệu hoán sư, này không phải bắt người trêu đùa sao. Vài lần lúc sau, người phụ trách cho hắn đau phê một đốn, làm đến người hầu về sau mỗi lần đều phải hỏi tới nhận lời mời người có hay không triệu hoán sư giấy phép, bằng không tỉnh hắn còn muốn hướng bên trong mang một nằm lộ, uổng phí công phu. Lâm Hiểu lấy ra chính mình hôm qua mới phát xuống dưới thân phận tạp, đây là ngoại giới xương triệu hoán sư giấy phép. Con hảo nàng là trước chuẩn bị cho tốt hết thể mới lại đây. Người hầu nhìn đến tạp thượng tinh linh hiệp hội tiêu chí, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí cũng nhiệt tình lên, ngài cùng ta tới. Người hầu Lanh Lâm Hiểu đi vào người phụ trách văn phòng, làm người ngoài ý muốn chính là, cửa thế nhưng còn đứng hai người, một nam một nữ. Lâm Hiểu suy đoán, những người này hẳn là cùng nàng giống nhau, cũng là tới nhận lời mời Triệu Hoàn Sư. Người hầu hơi hơi không lưng, đây là người phụ trách văn phòng, trong chốc lát đến phiên ngài ngài trực tiếp đi vào là được. Lâm Hiểu gật đầu, chờ thời điểm, nàng thuận tiện quan sát một chút này hai cái Triệu Hoàn Sư, xem bọn họ tả hữu phân cách đứng, cũng không giống như là cùng nhau tới. Không chờ trong chốc lát, cửa văn phòng khai, người phụ trách Trương Nhiên đi ra, hắn là cái cao gầy trung niên nam tử, ăn mặc sơ mi trắng quần tây, trên tay mang đồng hồ, thoạt nhìn liền khôn khéo giỏi giang. Trừ bỏ người phụ trách, trong văn phòng mặt còn đi ra một người, biểu tình nhìn có chút hề hoài, chỉ cùng Trương Nhiên gật gật đầu thăm hỏi sau liền đi rồi. Trương Nhiên cũng không quản hắn, quét bọn họ ba người liếc mắt một cái, hắn nhàn nhạt nói, các ngươi cùng nhau vào đi. Lâm Hiểu nghĩ thầm, xem ra này sân thi đấu cũng không phải tùy tiện một cái Triệu Hoán Sư là có thể nhận lời mời thượng. Nàng đi theo kia hai người mặt sau đi vào, Trương Nhiên muốn bọn họ đem lý lịch sơ lược đặt lên bàn lúc sau lại chỉ bên cạnh chỗ ngồi, các ngươi ngồi. Nói cầm lấy bọn họ lý lịch sơ lược nhìn lên, văn phòng nhất thời an tĩnh lại, không bao lâu, Trương Nhiên buông trong tay lý lịch sơ lược, sau đó lấy ra một cái cùng loại với POS cơ giống nhau đồ vật, ta yêu cầu nghiệm chứng hạ các ngươi Triệu Hoán Sư giấy phép. Phía trước cái kia người hầu thông qua tinh linh hiệp hội tiêu chí phán đoán, đây là một loại thực thô thiển phương pháp, hiện tại có chút phòng chế giấy phép ỷ cổn có thể tạo đến giống nhau như lúc, lúc sau tinh linh hiệp hội liền đẩy ra loại này phía chính phủ kiểm tra đo lường cơ. Ba người theo thứ tự kiểm tra đo lường xong sau, Trương Nhiên gật gật đầu, thoạt nhìn hơi chút vừa lòng chút. Hắn ở kia tam phân lý lịch sơ lược chung lấy ra một trường, sau đó nhìn về phía cái kia nữ sinh. Trương Ngọc Mai, triệu hoán tinh linh là C+8 trảo hoa văn màu đen nện. Kia nữ sinh gật đầu, Trương Nhiên đã kêu nàng đem tinh linh triệu hồi ra đến xem. Triệu hoán trận trận lóe, một con không sai biệt lắm có tiểu bàn ăn như vậy đại màu đen trưởng màu con nhện xuất hiện ở trong phòng. Kiếp trước Lâm Hiểu nhìn đến đầu ngón tay đại con nhện đều phải sợ tới mức thét chói tai, lúc này cả người lông tơ đều dựng lên. Kia hoa văn màu đen nhện thấy trong phòng có nhiều người như vậy, cao hứng mà chi chi hộc ra mấy khẩu tơ nhện, cái này liền cái kia tráng hán triệu hoán sư đều sau này lui lại mấy bước. Giữa sân nhất bình tĩnh đại khái chính là kêu Trương Ngọc Mai triệu hoán sư còn có người phụ trách. Trương Nhiên không thấy nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng côn trùng loại tinh linh không tính đặc biệt cường đại, nhưng là bọn họ kỹ năng mới lạ quỷ quệt, thường thường có xuất kỳ bất ý hiệu quả, ở trên sân thi đấu thắng suất xem như cao. Hắn kêu Trương Ngọc Mai trước chờ, sau đó lại nhìn về phía trong phòng duy nhất nam tính triệu hoán sư. Vương Dũng, triệu hoán tinh linh là D+ giả người thú. Lâm Hiểu nhìn cái này cơ bắp mạnh mẽ tráng hán triệu hoán sư, không nghĩ tới hắn triệu hồi ra tới tinh linh thế nhưng cùng hắn ngoại hình sai biệt lớn như vậy, già ngươi thú chính là cùng bối lạp thỏ giống nhau nổi danh thiên ngu nhạc hình tinh linh. Tráng hán có chút ngượng ngùng gật đầu, Trương Nhiên mặt vô biểu tình, y lìa dạng kêu hắn triệu hoán tinh linh lúc sau, rốt cuộc đến phiên Lâm Hiểu. Kết quả Trương Nhiên méo Lâm Hiểu lý lịch sơ lược, nguyên bản bình tĩnh sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn cổ quái mà nhìn Lâm Hiểu, mới lại hỏi, về cấp bối lạp thỏ. Hắn ở sân thi đấu công tác như vậy năm vẫn là đầu một hồi nghe được. Lâm Hiểu gật đầu, chỉ chính mình đầu vai bối lạp thỏ, đúng vậy. Ước chừng cũng là biết chính mình triệu hồi ra tới tinh linh có chút hiếm thấy. Lâm Hiểu lần này riêng mang lên tinh linh hiệp hội kiểm tra đo lường đơn, lý lịch sơ lược mặt sau có bối lạp thỏ số liệu giám sát đơn, ngài có thể nhìn xem. Trương Nhiên đã xem qua, cái này triệu hoán sư bối lạp thỏ thật là hàng thật giá thật B+, hơn nữa xem số liệu ở B+ chung cũng không phải đặc biệt kém. Trương Nhiên gõ gõ cái bàn, túi đầu nhìn về phía trong tay tam phân lý lịch sơ lược, như là ở suy xét, không bao lâu sau, hắn có chủ ý, nhìn về phía cái kêu kêu Vương Dũng triệu hoàn sư, nói. Xin lỗi, ngài có thể đi nhà khác sân thi đấu nhìn xem. Cự tuyệt ý tứ phi thường rõ ràng. Cái này tráng hắn triệu hoàn sư hiển nhiên không quá có thể tiếp thu kết quả này, vì cái gì? Hắn thoạt nhìn có chút phẫn nộ. Trương Nhiên, ngài không cần kích động, tiên sinh. Chúng ta sân thi đấu đương nhiên là có chính mình suy tính. Vương Dũng hoàn toàn không nghe đi vào, ta biết ta tinh linh cấp bậc đích xác thấp nhất, già ngươi thú lực công kích cũng không cao, nhưng nàng vì cái gì cũng có thể hành. Hắn chợt đem đầu mâu chỉ hướng về phía Lâm Hiểu. Nàng tinh linh bối lạp thỏ lại so với ta già ngươi thú hảo bao nhiêu. Liên tính là cái B+, nhưng giống bối lạp thỏ loại này tinh linh, B+ D+ lại có thể có bao nhiêu đại khác nhau. Hắn quát. Người này trong lời nói đối bối lạp thỏ khinh thường quả thực không thêm che giấu, Lâm Hiểu như mày, tưởng phản bác người này. Nhưng Trương Nhiên so nàng càng mau. Hắn lạnh giọng nói, vô luận bối lạp thỏ B+ cùng D+ khác nhau có bao nhiêu đại, ta chỉ biết, nàng tinh linh là B+, ngươi chính là dê cấp, ở tương đồng phong cách tinh linh trùng, chúng ta liền phải cấp bậc cao. Thiên sinh, ngươi lại không ra đi, ta muốn kêu bảo an. Cái này tráng hán triệu hoán sư dù cho trong lòng có lại nhiều phẫn nộ cũng không dám thật sự ở tinh linh sân thi đấu nháo sự, cuối cùng chỉ có thể nín thở đi rồi. Cái này triệu hoán sư không có bị Trương Nhiên đặt ở trong mắt, hắn biểu tình bình tĩnh nhìn về phía Lâm Hiểu hai người. Các ngươi hai cái ở tân nhân chung xem như tư chất không tồi, nhưng xét thấy các ngươi không có thi đấu kinh nghiệm, ta trước cho các ngươi khai ra một phần dê cấp bình thường hợp đồng. Lâm Hiểu cùng Trương Ngọc Mai tâm đều trầm trầm. Giọng nói vừa chuyển, Trương Nhiên lại nói, bất quá đừng lo lắng, ta có thể dùng ta tư nhân quyền hạn, một tháng sau căn cứ các ngươi thi đấu thành tích lại lần nữa điều chỉnh các ngươi hợp đồng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hiểu tưởng, cái này Trương Nhiên quả nhiên là tên giàu hoạt, trước khai một cái độ chênh lệch điều kiện, lại tung ra một cái hơi chút hảo điểm phương án, như vậy người giống nhau đều có thể tiếp thu mặt sau phương án, thậm chí còn có thể sinh ra một loại đối phương dễ nói chuyện cảm giác, chiêu này đối phó tân nhân thường thường thập phần dùng được. Quả nhiên, Trương Ngọc Mai vốn đang nhíu mày, nghe xong Trương Nhiên bổ sung sau mày liền lỏng, nàng thực nhanh lên đầu. Ta không ý kiến. Trương Nhiên đối nàng cười cười, lại nhìn về phía Lâm Hiểu, cái này tiểu cô nương tuổi tác so vừa rồi cái kia còn nhỏ, hắn nghĩ hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, kết quả ngoài dự đoán mà, Lâm Hiểu lại lắc đầu. Nàng trầm giọng nói, người phụ trách, ta cho rằng ta hợp đồng không quá hợp lý. B cấp tinh linh đều đã đạt tới câu lạc bộ nhận người thấp nhất ngạch cửa, vô luận như thế nào cũng không nên chỉ là một phần bình thường nhất dê cấp hợp đồng đi. Trương Nhiên tự nhiên nói có sách mách có chứng, nhưng ngươi biết, ngươi tinh linh là bối lạp thỏ vốn dĩ ở tinh linh trung sức chiến đấu liền thiên thấp, liền tính là bê cấp, chúng ta cho ngươi khai ra càng tốt hợp đồng cũng muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm, hơn nữa ngươi còn không có bất luận cái gì thi đấu kinh nghiệm, một tháng sau, nếu ngươi tinh linh ở thực chiến thượng có thể đạt tới bê cấp tinh linh tiêu chuẩn, chúng ta đương nhiên sẽ cho ngươi đổi mới cùng chi tướng xứng đôi. Hợp đồng. Đúng vậy, Lâm Hiểu có thể nhìn ra tới người phụ trách nói hợp tình hợp lý. Từ sân thi đấu bên này suy xét, bọn họ làm như vậy cũng không tính quá mức, thậm chí nếu nàng không nóng nảy, chờ một tháng cũng không có gì, có thực lực tổng hội sáng lên. Nhưng mấu chốt là, nàng chờ không được một tháng. Nàng hiện tại phải bắt chủ bất luận cái gì có thể bắt lấy cơ hội xuất đầu. Lâm Hiểu nói, ta biết người phụ trách có băn khoăn, như vậy, sân thi đấu bên này có thể an bài người cùng ta so một hồi, ngài có thể thông qua trận thi đấu này cân nhắc ta tinh linh có hay không đạt tới B cấp trình độ. Trương Nhiên nghe xong Lâm Hiểu nói, phản ứng đầu tiên là, này tiểu cô nương lá gan đủ đại, cũng dám đua. Giống nhau tân nhân mặc dù cho rằng hợp đồng khai đến không hợp lý cũng không dám như vậy trực tiếp đưa ra dị nghị. Hắn gõ gõ cái bàn, lần đầu tiên triệu hoán tinh linh chính là bệ cấp. Đích xác có cho nàng chứng minh chính mình giá trị. Trương Nhiên ngẩng đầu, vừa lúc thấy đứng ở bên cạnh Trương Ngọc Mai, người này nhưng thật ra vừa lúc lấy tới làm thí nghiệm, cũng nhìn xem này hai cái tân nhân cái nào tiềm lực đại, cái nào càng đáng giá bồi dưỡng. Trương Nhiên như là tùy tay chỉ Trương Ngọc Mai, nói. Vậy ngươi đi. Trương Ngọc Mai vốn đang ở trong lòng phun tảo cái này triệu hoán sư thái lô mãng, nàng liền lớn như vậy thứ biểu hiện ra đối hợp đồng bất mãn, nếu là người phụ trách bực làm sao bây giờ đâu. Nàng muốn cùng người khác tỉ thí Trương Ngọc Mai cũng cảm thấy không đúng, nếu là tỉ thí thua, chẳng phải là liền dê cấp hợp đồng đều giữ không nổi. Kết quả mới vừa như vậy tưởng, liền thấy người phụ trách chỉ nàng một chút. Vậy ngươi đi. Trương Ngọc Mai, cái gì? Liên nàng cái gì? Muốn nàng tới cùng người này tỉ thí. Nhìn đến người phụ trách lựa chọn, Lâm Hiểu có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng thực mau liền phản ứng lại đây, làm nàng cùng cái này tân nhân so, là muốn xem cái nào người đáng giá bồi dưỡng đi. Lâm Hiểu thấy còn không hiểu được trạng huống Trương Ngọc Mai, trong đầu không biết sao liền nghĩ đến nàng mới vào chức trường khi một vị hảo tâm tiền bối dạy dỗ nàng lời nói. Chính ngươi tưởng hướng lên trên bò, liền không thể không dẫm lên một ít người trên vai đi. Đối người khác đồng tình, chính là đối chính mình lớn nhất tàn nhẫn. Nghĩ đến để ở chính mình trên người 40 vạn, Lâm Hiểu ánh mắt kiên định lên. Chương 6 đầu tú. Trương Ngọc Mai cũng không tưởng cùng cái này triệu hoán sư đánh, nếu là thắng còn hảo, vạn nhất. Thua đâu? Kia nàng mặt hướng nào gác? Nhưng hiển nhiên loại tình huống này nàng là vô pháp cự tuyệt, Trương Ngọc Mai giống như là bị không châu bắt chó đi cày giống nhau nghẹn khuất mà ứng trận này so đấu. Trương Nhiên cho các nàng tìm một cái trống không lôi đài, quá khứ thời điểm Lâm Hiểu hỏi bối là thỏ. Bỡ lạ, đối chiến cái kia tám chảo hoa văn màu đen nện, ngươi có thể chứ? Bối lạp thỏ cao giọng, bỡ lạ. Ta có thể. Nghĩ, Lâm Hiểu nhắc nhở, giống nhau giống như vậy côn trùng loại tinh linh đều là có độc tính, thí dụ như nó mạng nện, ngươi không cần bị nó dính thượng. Bối lạp thỏ vỗ ngực, đối chính mình tốc độ rất có tin tưởng, yên tâm đi hiểu, nó chảo không ta. Sự thật cũng đúng là như thế, có tám chân con nhện thân hình linh hoạt, bò thật sự mau, nhưng là bối lạp thỏ so nó càng mau. Hoa văn màu đen nhện hành tích còn có thể dùng mắt thường bắt giữ, nhưng là bối lạp thỏ liền không phải, dùng thanh âm tới hình dung một chút, chính là vèo mà một chút, một đạo màu trắng thoáng đi qua. Dưới lôi đài, Trương Nhiên mặt vô biểu tình mà ôm ngực nhìn, Trương Ngọc Mai lại có điểm sốt ruột, hoa văn màu đen nhện thân hình trọng đại, tuy rằng hành động đã thập phần linh hoạt, nhưng cùng hình thể tiểu xảo, cùng lấy tốc độ tăng trưởng bối lạp thỏ so sánh với liền hoàn toàn không có ưu thế. Nàng nhìn hoa văn màu đen nhện phun ra tơ nhện một chút cũng chưa dính vào bối lạp thỏ, rốt cuộc sốt ruột mà tê. Tiểu 8, dùng kỹ năng. Một bên, Lâm Hiểu ở trong lòng nhắc nhở bối lạp thỏ, bợ lạ, cẩn thận một chút, đừng bị kỹ năng đánh trúng, nó kỹ năng khả năng vẫn là cùng mạng nhện tơ nhện có quan hệ. Bối lạp thỏ thúy thanh nhân một câu. Quả nhiên Lâm Hiểu đoán không tồi, giống như vậy C cấp tinh linh sơ cấp kỹ năng giống nhau đều thoát khỏi không được nguyên sinh hình thái. Này chỉ hoa văn màu đen nhện ở xúc lực lúc sau hộp ra một trường phạm vi tiếp cận hơn phân nửa cái lôi đài như vậy đại mạng nhện. Cái này diện tích, chỉ bằng vào tốc độ là vô pháp tranh né. Một bên, Trương Ngọc Mai có chút đắc ý mà nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, nàng cũng nhìn ra bối lạp thỏ trốn không xong tiểu tám mạng nhện, chỉ cần bị này dính tính mạng nhện cấp dính thượng, hắc hắc. Lâm Hiểu cũng không có hoảng loạn, nàng ở trong lòng hô một câu. Bỡ lạ, lươi dao gió. Sớm tại thi đấu phía trước. Lâm Hiểu cũng đã đem bối lạp thỏ kỹ năng ở trong lòng cân nhắc vô số biến. Bối lạp thỏ phản ứng phi thường nhanh chóng, liền ở Lâm Hiểu nói chuyện dây tiếp theo, một đạo màu lam lưới dao gió liền nên diện bổ ra thật lớn mạng nhện. Bối lạp thỏ mấy cái lắc mình, liền nhảy ra mạng nhện bắt giữ phạm vi. Hoa văn màu đen nhện hiển nhiên có chút giật mình lăng, khổng lồ thân thể trệ trệ. Lâm Hiểu đôi mắt nhíu lại, hô, bợ lạ, liền hiện tại. Bối lạp thỏ hai chỉ dựng thẳng lên trường nhị khép lại, lại vứt ra một đạo lưới dao gió. Vừa lúc cắm ở hoa văn màu đen nhện một chân thượng. Cứng rắn nhện chân sinh sôi bị này lưới dao gió chặt bỏ một tiểu tiết tới. Hoa văn màu đen nhện thống khổ mà phát ra chi chi tiếng kêu. Trương Ngọc Mai cũng hoàn toàn luống cuống, nàng tiểu tám bị thương, từ nàng đem nó triệu hồi ra tới, tiểu tám vẫn là lần đầu tiên bị thương, Trương Ngọc Mai đều bất chấp thi đấu, hận không thể bỏ đến trên lôi đài xem xét hoa văn màu đen nhện thương thế. Lâm Hiểu nhìn Trương Nhiên liếc mắt một cái, mà Trương Nhiên lúc này cũng kịp thời mà kêu đỉnh. Thi đấu kết thúc. Dừng một chút, lại thì thầm, Lâm Hiểu thắng lợi. Trương Ngọc Mai đã bỏ đến trên lôi đài, hoa văn màu đen nhện có một con nhện chân bị chặt bỏ một đoạn, đem nó thả lại giả thuyết không gian cũng ít nhất yêu cầu 2-3 thiên thời gian mới có thể khôi phục. Ngươi cũng dám đả thương ta tiểu tám. Nàng ánh mắt bén nhọn mà nhìn về phía bối lạp thỏ. Cảm nhận được này nhân loại ác ý, bối lạp thỏ lập tức lẻn đến Lâm Hiểu bên người, ôm lấy nàng cổ, liền lỗ thai đều ủy khuất mà đáp xuống dưới. Cái này chẳng lẽ không phải so đấu sao? So đấu bị thương là thực bình thường nha, nó rõ ràng đã tránh đi yếu hại. Lâm Hiểu ôm lấy bối lạp thỏ, trấn an mà sờ sờ nó, nàng nhíu mày nhìn về phía Trương Ngọc Mai, cảm thấy cái này triệu hoán sư đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng tình huống, nàng cho rằng tinh linh cảnh kỹ là đơn thuần trò chơi sao. Ta bối lạp thỏ không có vi phạm quy định đối hoa văn màu đen nhện tiến hành bất luận cái gì ác ý công kích, hơn nữa nó vừa rồi cũng đã tránh đi yếu hại. Bằng không hoa văn màu đen nhện tuyệt đối không chỉ có chỉ là bị chặt bỏ một tiểu tiệt nhện chân đơn giản như vậy. Trương Ngọc Mai hiển nhiên còn tưởng nói cái gì nữa, Trương Nhiên lại lãnh đạm mà quét nàng liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái như là nắm Trương Ngọc Mai cổ, nàng sở hữu thanh âm đều tập trụ. Hảo, hôm nay liền đến đây là ngăn. Lâm Hiểu cùng ta lại đây, Trương Ngọc Mai trước tiên ở bên này chờ. Nhìn Lâm Hiểu đi theo Trương Nhiên người phụ trách mặt sau, Trương Ngọc Mai hậu chi hậu giác phát hiện một cái hiện tượng. Người phụ trách đối bọn họ thái độ không giống nhau. Cái này cùng nàng cùng một ngày tới cạnh tranh triệu hoán sư lại tại như vậy đoạn thời gian nội làm người phụ trách đối với các nàng thái độ có sai biệt, nàng chẳng lẽ là dẫm lên chính mình thượng vị. Thấy rõ điểm này sau, Trương Ngọc Mai cảm thấy nghẹn khuất lại hối hận, nàng vừa rồi hẳn là toàn lực ứng phó, nói như vậy không chừng liền sẽ không thua. Văn phòng chung, Trương Nhiên cùng Lâm Hiểu ngồi ở trên sofa, bọn họ trước mặt trên bàn trà bày một phần đóng dấu tốt hợp đồng. Trương Nhiên đem hợp đồng hướng Lâm Hiểu phương hướng đẩy đẩy. Đây là một phần C cấp hợp đồng. Lâm Hiểu nhấp môi, không nói chuyện. Trương Nhiên đôi tay giao nhau, hắn nhìn ra tới Lâm Hiểu tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là xử sự phong cách lại không non nớt, bởi vậy lúc này còn tính thẳng thắn thành khẩn mà nói. Lấy ta quyền hạn, ở không xin chỉ thị bất luận cái gì thượng cấp dưới tình huống, C cấp hiệp ước là ta có thể trực tiếp khai ra tối cao hiệp ước. Nếu ngươi muốn điều kiện càng tốt hợp đồng, ở không có thật tích dưới tình huống. Ta yêu cầu hướng thượng cấp xin chỉ thị, thượng cấp sẽ căn cứ tình huống của ngươi an bài khảo hạch. Trương Nhiên nhìn Lâm Hiểu, không nhanh không chậm mà nói, mà cái này khảo hạch thời gian giống nhau không phải ít với hai chu. Nói đến cái này phân thượng, Lâm Hiểu đã minh bạch người phụ trách trí tứ, C cấp hiệp ước đã là nàng cái này không có thật tích tân nhân triệu hoán sư có thể bắt được tốt nhất hợp đồng. Lâm Hiểu không hề nhiều lời, nàng trực tiếp cầm lấy này phân hợp đồng nhìn kỹ lên. Như vậy một phần hợp đồng đương nhiên là kiêm chức hợp đồng, bất luận là nàng hoặc là sân thi đấu, ở cái này giai đoạn đều sẽ không lấy ra toàn chức hợp đồng. Nàng không nghĩ đơn giản mà bị sân thi đấu trói chặt, sân thi đấu cũng không nghĩ mỗi tháng móc ra đại lượng lương tạm dưỡng một cái không có giá trị tân nhân triệu hoán sư. Hiệp ước thượng nói, nàng mỗi tháng lợi một hồi thi đấu thủ lao là 1.000 nguyên, trong đó sân thi đấu chịu thành tỷ lệ là 50%, nói cách khác, nàng thực tế thắng một hồi có thể bắt được tiền có 500. Mà dựa theo nàng C cấp hiệp ước, sân thi đấu bình thường dưới tình huống một ngày có thể cho nàng an bài 2 trận thi đấu. Lâm Hiểu ở trong lòng tính một chút, chỉ bằng vào thi đấu tiền, nàng một tháng liền có thể bắt được. T, chắc không được thế giới này có như vậy nhiều người muốn làm triệu hoán sư, này ôm tiền tốc độ quá dọa người, nàng chỉ là cái mới vừa vào nghề tân nhân mà thôi. Lâm Hiểu trong lòng kinh ngạc cảm thán, trên mặt lại bất động thanh sắc, thậm chí bằng vào kiếp trước kinh nghiệm lấy ra hợp đồng chung mấy cái vấn đề nhỏ. Trương Nhiên kinh dị mà nhìn Lâm Hiểu, cảm thấy cái này tiểu cô nương sợ là thành tinh. Nàng đưa ra vấn đề hợp tình hợp lý, Trương Nhiên chỉ có thể một lần nữa định ra một phần hợp đồng. Lâm Hiểu nhìn kỹ xong một lần, kiểm tra không có lầm sau, rốt cuộc ký tên. Hợp đồng thiêm xong sau, bất luận là Trương Nhiên vẫn là Lâm Hiểu đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người chi gian không khí cũng không giống vừa rồi như vậy căng chặt. Lâm Hiểu hỏi, người phụ trách, ta đây khi nào có thể so sánh tái? Là như thế này Trương Nhiên hoãn thanh nói. Căn cứ chúng ta sân thi đấu quy định, thiêm C cấp hiệp ước tân nhân triệu hoán sư, chúng ta sẽ cho nàng an bài một hồi đầu tú, đến lúc đó chúng ta sẽ làm một ít tuyên truyền, nếu cái này đầu tú ngươi có thể bắt lấy một cái tốt đẹp khai cục, như vậy này đối với ngươi về sau lộ là phi thường có chỗ lợi. Lâm Hiểu chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng may mắn chính mình ngay từ đầu liền tranh thủ tới rồi cái này C cấp hợp đồng, bất đồng hiệp ước, sân thi đấu cấp ra thái độ, coi trọng trình độ đều là hoàn toàn không giống nhau. Nàng vạch xuất phát. Bất đồng. Nàng chính mình đã là người quản lý, đương nhiên biết cái này đầu tú tầm quan trọng. Nay liên tương đương với, hợp tác phương trước tiên ở trên người của ngươi chút ít đầu tư một ít, cho ngươi an bài cái tiết mục đem ngươi lần đầu đẩy đến người xem trước mặt, cái này tiết mục thượng biểu hiện của ngươi liền trực tiếp có thể thấy được, ngươi chịu không chịu người xem phân thích, trên người của ngươi có hay không tiếp tục đầu tư giá trị. Nếu nàng lần này đầu tú không có biểu hiện hảo, như vậy, sân thi đấu về sau có thể cho nàng an bài thi đấu buổi diễn liền tất nhiên sẽ không nhiều. Lâm Hiểu biểu tình nghiêm túc một ít, hỏi, hảo, kia cái này đầu tú cụ thể an bài ở cái gì thời gian, ta có cái gì phải chú ý địa phương. Trương Nhiên nhìn mắt đồng hồ, nói, ta còn muốn xử lý một chút Trương Ngọc Mai hợp đồng, lúc sau còn muốn mở họp, như vậy, ngươi đi về trước, chờ buổi chiều lại qua đây, ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cái này đầu tú sự. Lâm Hiểu lúc này mới nhớ tới Trương Ngọc Mai còn ở bên ngoài chờ. Đây là một loại rõ ràng khác nhau đối đãi, Lâm Hiểu đã nhìn ra, nhưng nàng trong lòng chỉ cảm thấy bình tĩnh. Thiên Duyệt sân thi đấu ly nàng trụ địa phương có điểm xa, qua lại chạy quá phiền thoái, Lâm Hiểu dứt khoát liền không trở về, giữa trưa tùy tiện ăn điểm, kết quả trên đường thế nhưng gặp gỡ Trương Ngọc Mai. Trương Ngọc Mai lại ngốc đến lúc này cũng nhìn ra tới Lâm Hiểu thiêm hợp đồng hẳn là cùng nàng không giống nhau, nàng nghẹn quất, phẫn nộ, lại thay đổi không được hiện trạng. Cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hiểu liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Cái này làm cho Lâm Hiểu có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng người này lại muốn đi lên tìm nàng lý luận nàng đem nàng tinh linh đả thương sự đâu, bất quá đi rồi cũng hảo, nàng đỡ phải thanh tịnh. Buổi chiều, Lâm Hiểu đúng hạn đi vào người phụ trách Trương Nhiên văn phòng. Trương Nhiên nhìn nàng một cái, chiều nàng chiêu chiêu sinh, đem trong tay văn kiện đưa cho nàng. Lâm Hiểu lấy lại đây nhìn vài tờ, phát hiện thế nhưng là triệu hoán thầy giáo Liêu. Trương Nhiên gõ gõ cái bàn, nói, ngươi đầu tú đối thủ, sân thi đấu bên này nhưng ngươi làm chính ngươi lựa chọn. Lâm Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu, lời này ý tứ đã có thể nhiều, nguyên lai sân thi đấu bên này ký hợp đồng triệu hoán sư đầu tú là có thể chính mình chọn lựa đối thủ, kia triệu hoán sư hoàn toàn có thể căn cứ chính mình tinh linh thuộc tính sở trường đặc biệt chọn lựa nhất đối thủ thích hợp. Như là nhìn ra Lâm Hiểu ý tưởng, Trương Nhiên nói, đây là ngươi C cấp hợp đồng mới có đãi ngộ, nói như vậy. Triệu hoán sư là không có quyền lợi chọn lựa chính mình thi đấu đối thủ, liền tính là ngươi, cũng chỉ có đầu tú có thể chọn lựa. Việc này ngươi đừng nói đi ra ngoài. Lâm Hiểu lý giải gật đầu, nếu là triệu hoán sư thật có thể buông ra chọn lựa đối thủ, kia chẳng phải là từng buổi đều có thể thắng. Điểm này quy củ nàng vẫn là biết đến. Quan hệ đến chính mình đầu tú đối thủ, Lâm Hiểu nghiêm túc xem đến thập phần nghiêm túc. Trương Nhiên có thể làm nàng chọn lựa danh sách, nhất định là nàng hiện giai đoạn đối thủ thích hợp, mới xuất đạo không bao lâu. Thi đấu buổi diễn không nhiều lắm, kinh nghiệm không đủ tân nhân triệu hoán sư. Nàng trong tay này phân tư liệu, viết này đó triệu hoán sư đơn giản tin tức, thi đấu buổi diễn, thắng bại tình huống, cùng với bọn họ tinh linh kỹ năng, thuộc tính, đặc điểm chờ. Lâm Hiểu đem trong tay tư liệu qua lại nhìn 3 lần, lại giống như chậm chạp vô pháp làm ra quyết định, Trương Nhiên thấy thế nói, tuyển không ra sao. Muốn hay không ta giúp ngươi chọn cái. Lâm Hiểu ở kia sấp văn kiện chung rút ra một trường, đặt lên bàn, nhàn nhạt nói, không cần, ta đã chọn hảo. Trương Nhiên cầm lấy tới nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn nhướng mày, ngươi vì cái gì chọn người này. Lâm Hiểu thế nhưng tuyển cái tân nhân triệu hoán sư Trung Hắc Mã. Người này kêu Trần Mộc Phi, có tam thắng một phụ tốt đẹp thành tích, tinh linh là C cấp bạo lực vượng, lực lượng đại, lực phá hoại cường, ở C cấp tinh linh trung thuộc về sức chiến đấu so cường cái loại này. Hiển nhiên, Trần Mộc Phi là cái tương đối mạo hiểm lựa chọn, nếu là thắng, đánh bại Hắc Mã, tự nhiên có thể dẫm lên hắn càng mau nổi danh, nhưng tương đối, thua nguy hiểm cũng liền lớn hơn nữa. Ngươi không cảm thấy có chút mạo hiểm sao? Trương Nhiên nói. Mạo hiểm sao? Lâm Hiểu lắc lắc đầu. Nàng phát hiện thế giới này người đối một ít tinh linh là tồn tại cố hữu thành kiến. Tỷ như, bọn họ truy phủng chức nghiệp triệu hoán sư, như vậy liền phi thường khinh bỉ ngu nhạc hình triệu hoán sư, bối lạp thỏ làm thường thấy ngu nhạc hình tinh linh, mặc dù hiếm thấy xuất hiện chiến đấu hình thậm chí ưu tú thuộc tính, tựa hồ đều thoát khỏi không được nhược nhãn. Nhưng Lâm Hiểu phi thường rõ ràng chính mình tinh linh thực lực. Bỡ lạ là cái hàng thật giá thật B cấp tinh linh, thậm chí bởi vì là hiếm thấy biến dị loại, nó ở B cấp tinh linh chung đều thuộc về tốt hơn kia một loại. Tuy rằng nói, cấp bậc không đại biểu hết thảy, Trần Mục Phi thực lực không tồi, tuyển hắn đích sắc có nguy hiểm, nhưng ở Lâm Hiểu phán đoán chung, cái này nguy hiểm là ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Rất nhiều sự đều sẽ tồn tại nguy hiểm, chẳng lẽ liền phải bởi vậy nghỉ chân không trước sao? Cho nên Lâm Hiểu thực khẳng định mà nói, ta quyết định liền tuyển Trần Mục Phi, thua hậu quả ta chính mình gánh vác. Trương Nhiên chỉ là tỏ vẻ ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có phản đối. Hắn ở sân thi đấu công tác nhiều năm như vậy, thấy quá nhiều ít triệu hoán sư lên lên xuống xuống, vừa mới bắt đầu tiếp xúc Lâm Hiểu hắn liền nhìn ra tới này tiểu cô nương dám xâm dám đua, tựa hồ phía sau có cái gì bách nàng không thể không làm như vậy dường như. Trương Nhiên xem nàng kiên trì, liền gật đầu, ngươi nếu là nghĩ kỹ rồi, ta liền giúp ngươi an bài. Lâm Hiểu, nghĩ kỹ rồi. Trương Nhiên phiên trong tay khu vực lịch thi đấu ký lục biểu, nói, kế hoạch. Ngươi đầu tú đã bị an bài ở 15 hào buổi chiều, trung gian khoảng cách 2 ngày này chúng ta giúp ngươi dự nhiệt, ngươi sau khi trở về hảo hảo chuẩn bị. Đi ra thiên duyệt tinh linh sân thi đấu cửa, Lâm Hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua này đống đại lâu, trong lòng tựa hồ có chút kích động, lại tựa hồ thập phần bình tĩnh. Lâm Hiểu nhấp môi cười cười, thu thập hảo tâm tình chụp hạ bối lạp thỏ đầu, nói, thế nào, 15 hào buổi chiều, có tin tưởng sao? Bối lạp thỏ thỏ hai dài nhảy nhảy, xanh lam đôi mắt như là đựng đầy ngôi sao. Nó nhảy nhót mà nói, có. Ta là có cường đại tín niệm tinh linh, hiểu hiểu là có cường đại tín niệm nhân loại, chúng ta nhất định có thể thắng. Lâm Hiểu cười, gần nhất bối lạp thỏ đi theo nàng cùng nhau lên mạng, nhưng thật ra học không ít người loại bên này văn chíu chíu dùng từ, có cường đại tín niệm nhân loại, làm tiền tín niệm sao? Nàng nhẹ giọng nói, ngươi nói đúng, chúng ta khẳng định có thể thắng. Thiên duyệt tinh linh sân thi đấu sẽ là nàng cùng bối lạp thỏ khởi điểm. Lại tuyệt không gần là trung điểm. Chương 7 tương phản manh. Hai ngày thời gian kỳ thật có chút gian nan, bởi vì người không còn xuống dưới liền dễ dàng bảy tưởng tám tưởng. Tuy rằng nói Lâm Hiểu đối chính mình rất có tin tưởng, nhưng ngẫu nhiên huấn luyện khoảng cách, nàng trong đầu cũng sẽ loẹ ra một cái vạn nhất, vạn nhất. Đâu? Mỗi khi cái này vạn nhất xuất hiện thời điểm, Lâm Hiểu liền liều mạng diêu đầu, nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ. Nàng hai ngày này gia tăng cùng bối lạp thỏ ma hợp huấn luyện, còn mang nó đi dương thành nghiệp dư triệu hoán sư câu lạc bộ so mấy chàng. Hiện tại, Lâm Hiểu nằm ở trên giường, đang ở triệu hoán sư phía chính phủ áp cũng chính là gấu trúc thượng xem một ít triệu hoán thầy giáo tin, đồng nhiên nhất hạ lan chủ trang lượng ra một cái điểm đỏ, Lâm Hiểu cờ lạc mở vừa thấy, phát hiện chính mình trướng một cái phấn, còn có người chính mình. Chú ý chính mình chính là thiên duyệt tinh linh sân thi đấu. Lâm Hiểu xem xét tin tức, phát hiện nguyên lai là thiên duyệt phía chính phủ gấu trúc hào đã phát một cái trúc quyển, tuyên bố 15 hào buổi chiều sẽ là một vị có tiềm lực tân nhân đầu tú tràng. Mặt sau đơn giản mà giới thiệu hạ nàng tin tức, tuyên truyền mánh lưới là, nàng tinh linh là một con hiếm thấy B cấp bối lạp thỏ, đến cuối cùng phụ thượng mua sắm vé vào cửa liên tiếp, còn đồng thời nàng cùng Trần Mộc Phi. Đã có mấy ngàn điểm tán cùng mấy trăm bình luận. Lâm Hiểu phiên phiên thiên duyệt trúc quyển quá vãng điểm tán bình luận số, phát hiện này nội dung điểm tán cũng không tính nhiều. Nay cũng bình thường, bất luận là nàng vẫn là Trần Mộc Phi đều không phải thiên duyệt đương hồng chủ đánh triệu hoàn sư, Trần Mộc Phi so nàng hảo điểm. Nhưng so với những người khác cũng là cái không có gì phấn tân nhân. Bất quá này trúc quyển vẫn là khiến cho một ít fans chú ý. Gì, có điểm hiếm thấy nha, Thiên Duyệt thế nhưng vì tân thiêm triệu hoán sư đầu tú chuyên môn đã phát cái trúc quyển. Này tân nhân đãi ngộ tốt như vậy sao? Phòng trưng là có tiềm lực chịu coi trọng đi. Chẳng lẽ theo ta chú ý điểm ở B cấp bối lạp thỏ trên người sao? Thật là sống lâu thấy, còn có B cấp bối lạp thỏ. Là chưa từng nghe qua, nhưng Thiên Duyệt phía chính phủ gấu trúc hào cũng khẳng định sẽ không nói dối. Cảm giác hướng về phía cái này B cấp bối lạp thỏ, trận thi đấu này đều có thể đi nhìn xem. Có ý tứ, vọt vọt. Đối chiến đối thủ là Trần Mộc Phi A, ta biết hắn, ở gần nhất tân nhân chung rất đột nhiên. Cảm giác này tiểu tân nhân thắng mặt không cao A. Lâm Hiểu rất có hứng thú mà phiên này trúc quyển phía dưới bình luận, không bao lâu, thế nhưng còn có một ít Thiên Duyệt trung thực fans sờ qua tới chú ý chính mình. Có cái còn ở nàng chủ trang phía dưới nhắn lại. Vì B cấp bối lạp thỏ sờ qua tới, tiểu tỷ tỷ cố lên. Lâm Hiểu dở khóc dở cười, bởi vì Thiên Duyệt này trúc quyển hiệu quả, nàng còn không có thi đấu quá, gấu trúc hào thượng fans đã thành mười mấy. Bối lạp thỏ bái đầu xem di động của nàng, bởi vì Lâm Hiểu quan hệ, nàng có thể nhận được tự, nhưng là sẽ không viết. Nó nhìn Lâm Hiểu rốt cuộc có mười mấy fans, cao hứng mà lô thai nhích tới nhích lui. Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, cảm giác không thể lãng phí Thiên Duyệt tuyên truyền, nàng hỏi bối lạp thỏ, bỡ lạ, ta cho ngươi chụp chương chiếu, ngươi nguyện ý đem ảnh chụp phát đến trên mạng sao? Bối lạp thỏ tỏ vẻ phi thường vui. Lâm Hiểu liền cho nàng chụp một chương, sau đó cũng đã phát điều trúc quyển. Lâm Hiểu, các ngươi tò mò bối lạp thỏ gương mặt tươi cười hình minh họa Thiên Duyệt tinh linh sân thi đấu. Giống Thiên Duyệt như vậy sân thi đấu là có chuyên môn hoạt động, bọn họ thấy cái này tân nhân rất biết điều, lập tức điểm tán chuyển phát Lâm Hiểu này trúc quyển. Quả nhiên đưa tới rất nhiều người kinh ngạc cảm thán. Trời ạ, đây là B cấp bối lạp thỏ sao, nó thế nhưng có 4 con lỗ thai, cùng bình thường bối lạp thỏ không giống nhau. Quá đáng yêu, hảo muốn sở. Đáng yêu, hút. Trong đó phần lớn bình luận chú ý điểm đều ở bối lạp thỏ trên người, Lâm Hiểu hoàn toàn không thèm để ý. Này trúc quyển cuối cùng làm nàng chướng mấy trăm phấn, Lâm Hiểu chỉ vào chủ trang fans số đối bối lạp thỏ nói, này đó đều là thích người của ngươi. Bối lạp thỏ quả nhiên vui vẻ lại kích động, ta cảm nhận được. Đây là nhân loại tín ngưỡng chi lực sao? Hảo thân kỳ. 15 hào ngày đó, Lâm Hiểu sớm mà đi vào Thiên Duyệt. Trận này đầu tú bị an bài ở B khu 6 hào thính, Lâm Hiểu trước tiên đi nhìn nhìn, 6 hào thính là cỡ trung thính, giống nhau tân nhân đều là ở tiểu thính so. Lâm Hiểu xem xong nơi sân lớn nhỏ, đúng trọng tâm mà đánh giá chỗ ngồi khẳng định ngồi bất mãn, rốt cuộc nàng cùng cái kia Trần Mộc Phi đều là không cơ sở tân nhân triệu hoàn sư. Nhưng kết quả lại làm nàng có chút ngoài ý muốn, nàng lên sân khấu thời điểm, chỗ ngồi ngồi cái thất thất bát bát, trận này đầu tú ghế trên xuất thế nhưng không thấp. Lâm Hiểu hậu chi hậu giác. Nàng có chút xem thường Thiên Duyệt tuyên truyền hiệu quả, cũng xem thường B cấp bối lạp thỏ đối một ít người hấp dẫn năng lực. Đương 6 hào thính người xem phần lớn nhập ngồi lúc sau, thi đấu thời gian bắt đầu, đỉnh chóp đại đèn lập tức mở ra, nguyên bản có chút tối tăm trong sảnh lập tức trở nên lóe sáng cực kỳ. Lại một chiếc đèn đánh hạ, chủ trì đài sáng, người xem phát hiện chủ trì trên đài thế nhưng có hai người, một cái là bọn họ quen thuộc ở tân nhân buổi diễn phụ trách người chủ trì Tiểu Nhã, một cái khác. Có Thiên Duyệt lao phấn nhận ra tới, là giải thích văn nhạc. Ai nha, này tân nhân đầu tú quy cách không thấp sao, còn xứng hiểu biết nói. Phía dưới có người xem nghị luận. Tiểu Nhã ta nhưng thật ra nhận thức, một người nam khác là giải thích sao. Ta không quá quen mắt ai. Hình như là tân nhân giải thích, nhưng mặc kệ thế nào đều là giải thích lạc. Tân nhân đầu tú trung xứng giải thích rất ít thấy, trận này phiếu không bạch mua. Tiểu Nhã, thân ái người xem các bằng hữu, ta là bổn trận thi đấu người chủ trì Tiểu Nhã. Người chủ trì diện mạo tú lệ, thanh âm điểm mỹ. Thiên Duyệt lao phấn cơ bản đều nhận thức nàng, hơn nữa lần này nàng thế nhưng xuyên thỏ nữ lang trang phục, phía dưới người xem một trận ồn ào hoan hô. Tiểu Nhã chờ phía dưới hoan hô hơi bình mới cười nói, mà ta bên cạnh vị này, chính là bổn trận thi đấu giải thích văn nhạc. Ai nha, Thiên Duyệt lần này rốt cuộc cho ta phái cái cộng sự, ta nhưng tính không phải lẻ loi. Tiểu Nhã vẫn luôn chủ trì tân nhân tái khu, thông thường đều là nàng một người chủ trì đồng thời đảm đương giải thích, nghe nàng nói như vậy, người xem một trận cười vang. Bị nàng trêu chọc văn nhạc dở khóc dở cười mà đứng lên, chiều người xem phất phất tay. Vô nghĩa không nói nhiều, mọi người đều biết, bổn trận thi đấu là chúng ta Thiên Duyệt tân đẩy ra tân nhân triệu hoán sư Lâm Hiểu đối chiến tân tái khu có được tam thắng một phụ tốt đẹp chiến tích hắc mã tuyển thủ, Trần Mộc Phi. Trần Mộc Phi tinh linh là một con sức chiến đấu cực cao bạo lực vượng, mà chúng ta Lâm Hiểu tinh linh, ai, các ngươi hẳn là đã biết Tiểu Nhã cười sờ sờ chính mình thai thỏ trang trí. Người xem phối hợp mà hô to, bê cấp bối là thỏ. Đúng vậy. Như vậy, khiến cho chúng ta nhìn xem, B cấp bối lạp thỏ cùng C cấp bạo lực vượn có thể va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu. Phía dưới cho mời triệu hoán sư vào bàn. Đại sảnh ánh đèn biến đổi, lôi đài hai đoan đồng thời đánh hạ hai thúc quang, chúng tia sáng theo triệu hoán sư di động mà di động, người xem thấy, từ bên trái đi tới một người cao lớn nam tử, là Trần Mục Phi, mà bên phải, còn lại là một cái thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ cô nương. Nàng lưu trữ tể nhĩ tóc ngắn, tóc đen mắt đen, sấn đến mặt phá lệ tiểu, màu trắng áo thun xứng màu đen quần đùi, chân giẫm một đôi mát tin đủng, trên vai còn ngồi một con thỏ. Nha, này tân nhân khá xinh đẹp sao, thoạt nhìn một chút cũng không luôn cùng ai, cảm giác khí chất rất đặc biệt. Có điểm khóc nga. Các đại tái chàng cũng không khuyết thiếu nữ tính triệu hoán sư, nhưng là giống Lâm Hiểu như vậy liếc mắt một cái nhìn qua cho người ta khóc khóc cảm giác lại rất hiếm thấy, này cũng không phải bởi vì nàng giả dạng, mà là ánh mắt, hoặc là nói, là bởi vì ánh mắt mà kéo dài ra khí thế. Dùng một câu biểu đạt, cô nương này nhìn liền có khí chàng. Lâm Hiểu lần đầu tiên bước lên như vậy chính thức sân khấu, mắt đen di động, vòng tròn cầu thang sân thi đấu cơ hồ ngồi đầy người xem. Lâm Hiểu biết, rất nhiều người xem là bởi vì nàng mà đến, hoặc là nói, là tới xem nàng thi đấu, cái này làm cho nàng từ đáy lòng thăng lên tới một loại kỳ dị cảm thụ. Nói không rõ là kích động vẫn là vui sướng, lại hoặc là khác cái gì. Chủ trì đài là một cái nhưng di động đài cao, để người chủ trì giải hòa nói toàn phương vị mà nhìn đến chiến đấu tình huống, đồng thời, lôi đài còn trang bị 4 đài ca mạ giạt, liên tiếp trung ương đại bình, cao thanh hình ảnh có thể thật khi truyền lại cấp dưới đài người xem. Tiểu Nhã, tốt, hiện tại hai vị triệu hoán sư đã lên sân khấu, hai vị cùng đại gia chào hỏi một cái đi. Trần Mục Phi xoay người, hắn thân hình cao lớn, giữa mày có tự tin phi dương thần thái, chào mọi người, ta là Trần Mục Phi. Phía dưới người xem phát ra hoan hô đáp lại thành. Lâm Hiểu lúc này tưởng, nếu là đến phiên nàng thời điểm phía dưới không một người có phản ứng vậy xấu hổ. Cũng may, này giới người xem vẫn là tương đối cổ động, hoặc là nói, phùng nàng B cấp bối lạp thỏ chẳng, nàng tiếng hoan hô cũng không so Trần Mục Phi tiểu. Hai vị triệu hoán sư không lưng bắt tay lấy kỳ hữu hảo, ở tiểu nhã thanh thúy tiếng quát chung, thi đấu chính thức bắt đầu. Làm người chủ trì giải hòa nói, bọn họ cộng sự mục đích chính là kéo không khí, giải thích chiến đấu trường hợp. Cho nên ở giai đoạn trước chiến đấu tương đối bình thản thời điểm, Tiểu Nhã hỏi giải thích Văn Nhạc. Văn Nhạc, ngươi cảm thấy trận thi đấu này chung, bối lạp thỏ đối chiến bạo lực vượng, ai thắng mặt càng cao? Đây là cái rất có bẫy dập đề tài, một cái trả lời không tốt, hắn thực dễ dàng ở tái sau chiêu đến người xem công kích. Văn Nhạc nhàn nhạt cười cười, nói. Nếu ngươi nói bình thường bối lạp thỏ đối bạo lực vượng, kia kết quả không hề nghi ngờ, nhưng ngươi muốn nói B cấp bối lạp thỏ đối chiến C cấp bạo lực vượng, như vậy, ta chỉ có thể nói. Này hai chỉ tinh linh thế lực ngang nhau, các có ưu thế. Vô luận mọi người đối bối lạp thỏ cố hữu ấn tượng như thế nào, nhưng nó cấp bậc áp chế là cái không tranh sự thật. Văn Nhạc khách quan nói. Hắn nhìn về phía đại bình, ít nhất nó tốc độ thượng chiếm hữu tương đương ưu thế. Trên chiến trường, bối lạp thỏ đã cùng bạo lực vượn hoàn thành bước đầu một vòng giao thủ. Cùng tám văn nện so sánh với, bạo lực vượn càng thêm linh hoạt, nhưng là nó hiển nhiên so bất quá thân hình càng thêm tiểu xảo bối lạp thỏ. Giải thích Văn Nhạc. Hai bên đều ở thử đối phương, bối lạp thỏ vô dụng tốc độ cao nhất, bạo lực vượn cũng vô dụng đem hết toàn lực truy kích. Tiểu Nhã, có điểm hai bên đều lấy đối phương không có biện pháp bộ dáng, chẳng lẽ tình hình chiến đấu muốn rằng co sao? Lâm Hiểu đương nhiên sẽ không làm tình hình chiến đấu rằng co, nàng còn muốn bắt lấy một cái xinh đẹp đầu tú, phương tiện về sau làm tiền đâu. Bỡ lạ, thế nào? Nàng ở trong lòng hỏi. Bối lạp thỏ, tốc độ so tám văn nhện mau một chút, nhưng không nhiều lắm ảnh hưởng. Lực lượng đâu? Không rõ lắm, thử xem sẽ biết. Giải thích Văn Nhạc, gì, bối lạp thỏ ra tốc, nó tựa hồ ở thử thăm dò chủ động tiến công. Bối lạp thỏ mấy cái lập lòe, từ bạo lực vượn cánh tay gian cùng với giữa hai chân xuyên qua, bạo lực vượn muốn bắt nó, lại bởi vì thân hình khổng lồ, ở hai bên khoảng cách thân cận quá dưới tình huống, động tác ngược lại không có vừa rồi linh hoạt. Bối lạp thỏ bắt lấy khe hở, một chân đá đến nó phần eo. Bạo lực vượn bị đá đến đi phía trước trượt một mảng lớn. Cuối cùng bị lôi đài dây chẳng ngăn trở. Giải thích Văn Nhạc. Bổn trang cái thứ nhất hữu hiệu công kích xuất hiện. Khó có thể tin, bối lạp thỏ lực lượng so với ta tưởng tượng đến còn muốn đại, chỉ kém một chút, bạo lực vượn liền phải trực tiếp bị nó đá hạ lôi đài. Vẫn luôn tương đương bình tĩnh Trần Mục Phi mày hung hăng ninh một chút, vừa rồi trong nháy mắt kia, hắn nắm tay nắm chặt muốn chết. Con hảo. Sao lại thế này? Hắn hỏi hắn tinh linh. Bạo lực vượn bay nhanh mà ngồi dậy. Lắc mình tránh thoát bối lạp thỏ thừa cơ mà đến công kích một bên nói. Ta hoàn toàn không nghĩ tới nó sức lực lại là như vậy đại. Đừng lại đại ý, này đáng chết con thỏ là mẹ nó hàng thật giá thật bê cấp. Trần Mục Phi cùng chính mình tinh linh bạo thô khẩu. Lâm Hiểu ôm ngực, nhàn nhạt nhìn trung ương đại bình, bỡ lạ, chúng nó hẳn là cảnh giác đi lên. Kia cũng vô dụng bối lạp thỏ nói, ta đã không sai biệt lắm thăm dò nó đế, xác thật so tám văn nhện lợi hại một ít, nhưng không phải đối thủ của ta. Cẩn thận một chút. Nó còn không có dùng kỹ năng. Ấn hai ngươi thân hình chênh lệch, gần người công kích đối với ngươi sẽ càng thêm có lợi. Giải thích văn nhạc, bối lạp thỏ thực thông minh, nó hiển nhiên nhìn ra tới, chính mình thân hình tiểu xảo, lại có tốc độ ưu thế, kéo vào khoảng cách công kích có thể đại đại hạ thấp đối thủ linh hoạt độ. Tiểu nhã, di, bạo lực vượn tựa hồ phải dùng kỹ năng. Chiến đấu đã tiến hành đến gay cấn, người xem tầm mắt nhìn chằm chằm đại bình một khắc không gì, tiểu nhã lời này mới vừa nói ra, bọn họ tinh thần dùng mình, nhìn về phía bạo lực vượn. Ở lại một lần công kích thất bại thậm chí tạp đến chính mình sau, bạo lực vượn tựa hồ nổi giận, hắn đôi mắt đỏ lên, hét lớn một tiếng, tốc độ đống nhiên tăng lên một đoạn, hữu quyền cấp tốc biến đại, giống một tòa cự sơn giống nhau áp hướng bối lạp thỏ. Nông hậu bóng ma tựa hồ muốn đem bối lạp thỏ ngăn chặn, nhưng ở nắm tay nện xuống thời điểm, bối lạp thỏ tựa hồ hư không tiêu thất. Tiểu nhã kinh hãi, không thấy. Đây là một loại chạy thoát kỹ năng sao? Văn nhạc đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó mở to hai mắt nhìn, không. Không phải kỹ năng, là bối lạp thỏ tốc độ quá nhanh, mắt thường đã không có biện pháp bắt giữ. Vừa rồi kia tốc độ thế nhưng còn không phải nó cực hạn. Đạo ba đúng lúc đem vừa rồi động tác châm phóng, quả nhiên, bối lạp thỏ là thật sự tránh thoát đi. Giữa sân một mảnh hư thanh. Này con không ngừng. Bối lạp thỏ thối lui đến an toàn khoảng cách sau cũng không có dừng lại, mà là lập tức phản kích, hai lỗ thai sáp nhập, đệ nhất kỹ năng phát động, lưỡi dao gió. Bạo lực vượn thấy bối lạp thỏ hư không tiêu thất, đang ở siêu tầm nó thân ảnh, sườn phương lại đột nhiên truyền đến một đạo khủng bố khí thế, bạo lực vượn theo bản năng trốn tránh, thân thể thế nhưng càng tới gần bối lạp thỏ. Lâm Hiểu, chính là hiện tại. Ở Lâm Hiểu cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, bối lạp thỏ đệ nhị kỹ năng đã phát động, quấn quanh, hai lỗ thai co rúa biến trường. Tựa hồ hóa thân mềm dẻo xiềng xích, lập tức đem bạo lực vượn trói cái vững chắc. Bối lạp thỏ nhớ rõ thi đấu đêm trước hiểu hiểu công đạo nó nói. Chúng ta đầu tú, nhất định phải chấn động. Muốn đoạt người trong mắt, phải có thị giác lực đánh vào. Như vậy mới có thể làm cho bọn họ nhớ kỹ chúng ta. Hiểu hiểu còn nói, nếu muốn làm người xem thích nó, lấy nó bề ngoài, hoàn toàn có thể đi phản manh kém chiêu số. Bạo lực vượn quả thực chính là vì nó lượng thân chế tạo đối thủ, ngoại hình đối lập sai biệt rõ ràng. Nhân ra kêu bạo lực vượng, ngươi liền biểu hiện đến so nó còn bạo lực, ngươi muốn cho người xem thật sâu nhìn đến lực lượng của ngươi, ngươi cường tráng. Bối lạp thỏ hồi tưởng Lâm Hiểu công đạo nó đồ vật, trong lòng một trận nhiệt huyết, nó kích động mà dùng thai thỏ đem bạo lực vượng quân lấy, xoắn nó ở lôi đài hai bưng tới hồi đập, bạo lực vượng thân hình thật lớn, nó mỗi một lần cùng lôi đài va chạm liền giống như động đất. Thức mau, trên lôi đài liền vang lên rầm rầm ù ù tiếng đánh, giống như người khổng lồ bồn chồn. Nó một bên quăng ngã còn một bên dùng mềm lộc cộc thanh âm kêu. Ngươi có nhận thua hay không? Có nhận thua hay không? Bạo lực vượn ngay từ đầu còn không lên tiếng, mặt sau bị rơi mắt đầy sao sẹt, rốt cuộc nhịn không được ngao ngao mà kêu lên. Trần Mục Phi nóng nảy, hắn cũng nhìn ra tới bạo lực vượn xoay người vô vọng, rốt cuộc nghẹn khuất mà hô nhận thua. Bối lạp thỏ thô bạo mà đem bạo lực vượn bung ra, bạo lực vượn nguyên bản bị thai thỏ treo ở giữa không trung, đột nhiên mất đi chống đỡ, đông mà một tiếng ngã trên mặt đất. Nó chịu chân. Hoàn toàn bất động. Bối lạp thỏ tự giác trận thi đấu này biểu hiện đến phi thường hoàn mỹ, nó thu hồi tới thai thỏ vui sướng mà tả hữu bãi bãi, khẳng định sẽ có rất nhiều người bởi vì nàng cường tráng cùng tương phản manh thích nó. Bối lạp thỏ kích động mà xoay đầu khán đài hạ, kết quả dưới đài lặng ngắt như tờ. Bối lạp thỏ. Nó có chút mờ mịt mà nhìn về phía Lâm Hiểu, chẳng lẽ nó biểu hiện đến còn chưa đủ tương phản manh. Chương 8 năm thắng liên tiếp. Ở cực hạn an tĩnh lúc sau. Người xem trên đài bỗng nhiên buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Giải thích cùng người chủ trì đều đứng lên. Tiểu nhã thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn truyền khắp đại sảnh mỗi một góc. Người xem các bằng hữu, này không thể nghi ngờ là một hồi phi thường xuất sắc thi đấu. Chúng ta người thắng đã xuất hiện, nàng chính là thân nhân Triệu Hoàn Sư, Lâm Hiểu. Còn có nàng tinh linh, bối, kéo, thỏ. Dưới đài người xem cố lấy tiếng sấm vỗ tay. Ở như vậy vỗ tay chung, Lâm Hiểu âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng kích động. Nàng biết, chính mình đã thành công bán ra bước đầu tiên. Thi đấu qua đi, Lâm Hiểu phản hồi phong nghỉ, vừa lúc nên diện cùng Trần Mục Phi gặp phải, hắn dừng một chút, hướng Lâm Hiểu đi tới. Người rất lợi hại. Là ta khinh địch. Hắn thân hình cao lớn, Lâm Hiểu vóc dáng ở bạn cùng lứa tuổi chung đã tính cao gầy, nhưng đứng ở Trần Mục Phi bên cạnh vẫn là bị sấn đến nhỏ xinh. Lâm Hiểu ngửa đầu, nghe xong hắn lời này, mắt đen trầm tĩnh, khỏe miệng gợi lên một cái thật nhỏ độ cung. Nàng không đáp lại. Trần Mục Phi lúc này phản ứng lại đây, hắn cụ một tiếng, nói. Ta biết, liền tính ta không khinh địch, ta bạo lực vượn cũng rất khó thắng quá ngươi bối lạp thỏ, trận này ngươi thắng đến không hề nghi ngờ, ta không có bất luận cái gì không phục. Hắn vươn tay, Lâm Hiểu lúc này tươi cười chân thành một ít, duỗi tay cùng hắn cầm. Lâm Hiểu không có cùng hắn bắt chuyện bao lâu, đầu tú kết thúc, nàng muốn đi người phụ trách văn phòng tìm Trương Nhiên. Nhìn Lâm Hiểu rời đi bóng dáng, Trần Mục Phi cào cào đầu, cái này tân nhân hảo có cá tính bộ dáng. Trong văn phòng, Trương Nhiên đối Lâm Hiểu lộ ra một cái hòa ái cười, đầu tú hiệu quả phi thường hảo. Người này bộ dáng thoạt nhìn so với trước kia cùng nàng ký hợp đồng thời điểm thân thiết nhiều. Lâm Hiểu ở trong lòng phun tào, cũng cười cười, kia đầu tú qua đi ta là muốn bắt đầu hàng ngày thi đấu sao, sân thi đấu bên này đối ta có cái gì an bài đâu. Trương Nhiên lấy ra một sấp bảng biểu phiên phiên sau nói, như vậy, chúng ta vẫn là một ngày cho ngươi an bài hai chàng, nhiều nói ngươi tinh linh không nhất định có thể chịu nổi. Lâm Hiểu gật đầu, đây là lời nói thật, độ cao thường xuyên thi đấu đối tinh linh tới nói là một loại hao tổn. Vậy ngươi thi đấu chẳng thính. Liên tạm thời cố định ở hôm nay đầu tú 6 hào thính, thế nào? 6 hào thính vô luận là từ lớn nhỏ, trang hoàng, thiết bị, lại hoặc là người xem chất lượng tới nói đều so bình thường tân nhân dùng tiểu thính hảo. Chính là, 6 hào thính là cỡ trung thính, ta trước mắt còn không có fans cơ sở, kia ghế trên suất vấn đề Lâm Hiểu như mày nói. Trương Nhiên cười, Thiên Duyệt bên này quy định, chỉ cần bảo trì 50% ghế trên suất, 6 hào thính là có thể vẫn luôn cho ngươi dùng, nhưng là muốn thấp hơn 50. Chúng ta bên này khả năng liền sẽ suy xét cho ngươi đổi mới chẳng thính. Lâm Hiểu ở trong lòng mắng người này nhà tư bản hiểm độc, nàng làm một tân nhân, muốn ở cỡ trung thính bảo trì 50% ghế trên suất, vậy không riêng yêu cầu nàng mỗi trận thi đấu cơ hồ đều phải thắng, còn muốn thắng đến xuất sắc, có xem điểm, như vậy người xem mới có thể nhớ kỹ ngươi, vì ngươi trận thi đấu tiếp theo mua phiếu. Nhìn Lâm Hiểu không nói lời nào, Trương Nhiên lại nói, bất quá, ngươi nếu là cảm thấy áp lực quá lớn, chúng ta cũng có thể cho ngươi đổi mới tiểu một chút chẳng thính. Lâm Hiểu đánh gây hắn, không cần, liền 6 hào thính. Đưa đến tay cơ hội, không bắt lấy mới là ngốc tử. Áp lực tuy rằng nói đại, nhưng ở 6 hào thính thi đấu chỗ tốt cũng là thật thật tại tại, cỡ trung trở lên chẳng thính, sân thi đấu bên này đều sẽ làm vừa phải tuyên truyền, tiểu thính đã có thể không có như vậy đãi ngộ. Trương Nhiên không chút nào ngoài ý muốn Lâm Hiểu sẽ nói như vậy, hắn rút ra một trương bảng biểu đưa cho Lâm Hiểu, đây là thi đấu ký lục biểu. Về sau ngươi mỗi so xong một hồi, đều phải ở bảng biểu thượng ký lục, một vòng lúc sau giao cho ta. Lâm Hiểu gật đầu, đây là sân thi đấu thống kê dùng, không kỳ quái. Hành, ngươi nếu là không có gì sự hôm nay liền có thể trở về nghỉ ngơi. Trương Nhiên nói. Lâm Hiểu trần chờ trong chốc lát vẫn là nói, người phụ trách, sân thi đấu bên này cung cấp ký túc xá cấp triệu hoán sư chủ sao. Trương Nhiên ngẩng đầu, phía trước chúng ta hợp đồng hẳn là có nói, ngươi kiêm chức hợp đồng là không cung cấp dừng chân. Dừng một chút. Hắn hỏi, ngươi gần nhất ở tìm phòng ở trụ sao? Lâm Hiểu gật đầu, ta trước mắt trụ địa phương ly Thiên Duyệt quá xa, mỗi lần lại đây thi đấu đều thực không có phương tiện, cho nên muốn đổi cái địa phương. Nàng cũng chưa nói nàng là bởi vì khó có thể thừa nhận khách sạn dừng chân phí mới tưởng đổi. Thiên Duyệt bên này triệu hoán sư công ngụ, giống nhau chỉ cung cấp cấp toàn chức triệu hoán sư trụ, kiêm chức triệu hoán sư tưởng trụ chi trả nhất định tiền thuê cũng có thể. Tiền thuê. Nhắc tới đến cái này Lâm Hiểu liền chung cảnh báo một vang. Nàng trên mặt bất động thanh sắc hỏi, Nga, kia tiền thuê không sai biệt lắm nhiều ít. Trương Nhiên báo một con số, Lâm Hiểu nghe được trong lòng vừa kéo, kết quả Trương Nhiên còn nói, này đã là phi thường tiện nghi giá cả, bên ngoài cùng chất lượng phòng ở, kinh người môi giới qua tay giá cả ít nhất muốn quý 1/3. Lâm Hiểu cười cười, này ta nhưng thật ra không hiểu biết. Trương Nhiên, như vậy đi, ta tìm cái thời gian cho ngươi hỏi một chút còn có thể hay không phòng. Lâm Hiểu gật đầu, tâm nói, cho dù có phòng chống ta cũng trụ không dậy nổi. Ra sân thi đấu thời điểm, Lâm Hiểu thở dài một hơi, đối trên vai bối lạp thỏ nói. Bỡ lạ, chúng ta thật sự là quá nghèo. Tinh linh thế giới không có giống nhân loại thế giới như vậy tiền tài tiền, chúng nó thứ quan trọng nhất là đồ ăn, nghĩ đến ở nhân loại thế giới bên này, tiền chính là cùng cà rốt giống nhau quan trọng đồ vật. Bối lạp thỏ nắm tay, cổ vũ nàng nói. Không quan hệ, ta sẽ giúp Hiểu Hiểu tránh rất nhiều tiền. Lâm Hiểu cười cười, tâm tình hơi chút hảo một ít. Đúng vậy, tương lai nàng khẳng định sẽ có tiền, hiện tại khốn cảnh bất quá là tạm thời. Kế tiếp, Lâm Hiểu trừ bỏ mỗi ngày tham gia Thiên Duyệt cho nàng an bài thi đấu, thời gian còn lại đều dùng để tìm phòng ở, nàng sắc không thể lâu dài ở tại khách sạn. Nhưng nàng tìm phòng ở quá trình lại phi thường không thuận. Trương Nhiên không có hố nàng, Dương Thành làm tỉnh lỵ vốn dĩ giá nhà liền không thấp, Thiên Duyệt đại lâu lại dựa trung tâm thành phố, ở gần đây phòng ở tiền thuê chỉ cao không thấp. Lâm Hiểu thở dài. Như vậy một so thật đúng là Thiên Duyệt bên trong triệu hoán sư công ngụ càng tiện nghi, đã có thể liền cái này nàng cũng trụ không dậy nổi a. Nàng thi đấu chia làm là chu kết, chính là tiền thuê nhà lại là áp một bộ tam. Cũng may sự tình cũng không hoàn toàn đều là không xong, nàng thi đấu quá trình vẫn luôn thập phần thuận lợi. Trên lôi đài, bối lạp thỏ liên tục phát ra lưỡng đạo lưỡi dao gió phong lộ, hai thỏ ở đối phương đảo vòng trong quá trình thuận lợi quân lấy đối thủ, kế tiếp là phi thường có thị giác lực đánh vào quán mà đánh sâu vào, cuối cùng bối lạp thỏ ngồi ở bị đánh bại tinh linh trên người, hai thỏ vui sướng mà reo lên. Thi đấu kết quả không hề trì hoãn, đã liên tục theo Lâm Hiểu vài trận thi đấu người xem hưng phấn mà phát ra tiếng hoan hô, huýt sáo thanh. Người chủ trì Tiểu Nhã, thi đấu kết thúc thời gian ký lục đổi mới đến 1 phút, mà chúng ta Hắc Mã Triệu Hoán Sư Lâm Hiểu ở buổi trận thi đấu lúc sau đã bảo trì 5 tháng liên tiếp bắt mắt chiến tích, nàng tân nhân tích phân ở B khu tân nhân bảng thượng đã siêu việt Trần Mộc Phi, đi vào đứng đầu bảng vị trí, làm chúng ta chúc phúc nàng. Ở như vậy nhiệt liệt không khí hạ, người xem cùng kêu lên kêu. Lâm Hiểu, Lâm Hiểu, bối lạp thỏ, bối lạp thỏ. Tại sao, Lâm Hiểu thu thập thứ tốt chuẩn bị trở về, lại không nghĩ rằng B khu một cái nhân viên công tác gọi lại nàng. Lâm Triệu Hoàn Sư, chờ một chút. Lâm Hiểu quay đầu lại, làm sao vậy? Người phụ trách kêu ngươi đi hắn văn phòng một đường. Lâm Hiểu còn tưởng rằng có chuyện gì, kết quả đi mới biết được, nguyên lai là về lần trước nói phòng ở sự tình. Ngươi phòng ở tìm được rồi sao? Lâm Hiểu lắc đầu, trương nhiên lộ ra vừa lúc biểu tình, khoảng thời gian trước ta giúp ngươi hỏi, phía trước chúng ta bên này có cái Triệu Hoán Sư dọn đi rồi, nhưng là hắn hợp đồng kỳ còn không có mãn, ngươi vừa lúc có thể ở qua đi, ở hiệp ước kỳ mãn trước, ngươi không cần phó bất luận cái gì tiền thuê. Thiên hạ còn có tốt như vậy sự. Lâm Hiểu trong lòng hơi chút vừa chuyển liền phản ứng lại đây trương nhiên là có ý tứ gì. Nói đến cũng thực hiện thực, nếu không phải nàng bảo trì 5 tháng liên tiếp chiến tích, tích phân bảng lại đi vào đệ nhất, cái này vừa lúc không ra tới phòng ở liền không nhất định có thể rơi xuống nàng trên đầu. Trương nhiên nói ở hiệp ước kỳ mãn trước không cần phó tiền thuê, nhưng hắn lại chưa nói khi nào hiệp ước kỳ mãn, này không phải ý nghĩa, chỉ cần sân thi đấu tưởng, hiệp ước có thể vẫn luôn không tới kỳ. Rõ ràng, đây là sân thi đấu căn cứ nàng chiến tích cấp cho biến tướng chỗ tốt, hoặc là nói, mượn sức. Lâm Hiểu mắt đen cong cong, lộ ra một cái cười. Cảm ơn người phụ trách. Ta sẽ hảo hảo thi đấu. Quả nhiên thông minh. Trương nhiên gợi lên khoẻ miệng, đem chìa khóa đưa cho nàng. Chung cư lâu liền ly bên này không xa, đi bộ liền có thể đến. Nga, đúng rồi, ngươi còn có một cái bạn cùng phòng. Lâm Hiểu gật đầu, đem chìa khóa tiếp nhận tới. Bạn cùng phòng gì đó không sao cả, có thể có cái trụ địa phương, dựa trung tâm thành phố, ly công tác mà không xa, còn không cần tiền, nàng còn có cái gì nhưng bắt bẻ. Lâm Hiểu đi rồi không lâu, Trương Nhiên văn phòng lại tới nữa một người. Hắn cùng Trương Nhiên rất quen thuộc bộ dáng, vừa tiến đến liền ngửa quen đường cũ mà tìm được ghế dựa ngồi xuống, còn điểm một cây yên chịu lên. Trương Nhiên đang ở thẩm tra đối chiếu buổi diễn tin tức, bất thời giờ liếc nhìn hắn một cái, nói: "Di Sa Phong, ngươi tới đây là ô nhiễm ta văn phòng không khí. Không có việc gì chạy nhanh đi." Di Sa Phong cười một cái, đem tàn thuốc cấn diệt, mới đứng lên nói: "Ta tới còn có thể có chuyện gì?" Xem hắn cãi cỏ nói vô nghĩa, Trương Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Khu, gần nhất Thiên Duyệt có hay không cái gì có tiềm lực Triệu Hoàn Sư? Di Sa Phong rốt cuộc thử thăm dò nói. Trong tay văn kiện lật qua một trường, Trương Nhiên nhàn nhạt nói: "Chúng ta Thiên Duyệt phần đầu Triệu Hoán Sư mỗi người đều có tiềm lực." Di Sa Phong trợn trắng mắt, Thiên Duyệt phần đầu lực đẩy kia mấy cái Triệu Hoán Sư sớm đều cùng Thiên Duyệt ký toàn chức hợp đồng, hắn mới lười đến xem những người này đâu. "Lão Trương, ngươi lại lừa gạt ta, ta hỏi ngươi đương nhiên là nói tân nhân." "Trương Nhiên, không biết." Di Sa Phong hừ một tiếng, "Ngươi đừng cho ta giả ngu, ta có biết các ngươi sân thi đấu gần nhất mới tới một cái Triệu Hoán Sư, 5 tháng liên tiếp, lần đầu Triệu Hoán Tinh Linh chính là B cấp." Trương Nhiên không lên tiếng. "Di Sa Phong, ta cũng không cần ngươi làm gì, ngươi đem nàng tư liệu cho ta xem bái." Trương Nhiên đem trong tay văn kiện bông, ngẩng đầu liền kêu trợ thủ, hắn trước cấp trợ thủ đổ ập xuống mắng một đốn, kêu hắn không cần người nào đều bỏ vào tới, sau đó làm trợ thủ đem Di Sa Phong thỉnh đi ra ngoài. Di Sa Phong bị thỉnh sau khi rời khỏi đây, cũng không có vừa rồi vô lại bộ dáng, hắn sờ sờ cằm, đối với Trương Nhiên văn phòng phi một tiếng. Trương Nhiên như vậy cất giấu, chẳng lẽ không biết, đối Thiên Duyệt như vậy địa phương tới nói, càng có tiềm lực Triệu Hoán Sư liền càng lưu không được sao. Lâm Hiểu bắt được chìa khóa sau vào lúc ban đêm liền dọn qua đi. Nàng không có gì đồ vật, đơn giản một cái dương liền để qua đi. Vốn dĩ Lâm Hiểu cũng không có đối Thiên Duyệt Triệu Hoán Sư công ngụ ôm có bao nhiêu đại chờ mong, kết quả trụ tiến vào sau phát hiện phòng ở thế nhưng ngoài ý muốn đến không tồi. Hai phòng một sảnh, hẳn là nàng cùng cái kia bạn cùng phòng một người một gian phòng, trang hoàng đến đơn giản, nhưng là sáng ngời sạch sẽ, các loại đồ điện đều có. Lâm Hiểu nhìn một vòng, không có bất luận cái gì bất mãn địa phương, nàng trong lòng rõ ràng Trương Nhiên lần này xác thật giúp nàng không nhỏ vội, mặc dù cái này hỗ trợ là có mục đích, nàng cũng lãnh cái này tình. Phòng ngủ chính đã có người ở, Lâm Hiểu trụ chắc ngoạn. Nàng đơn giản thu thập một chút, xách theo túi đựng rác chuẩn bị xuống lầu đổ rác. Môn mới vừa kéo ra, cửa lại đang đứng một người, trong tay cầm chìa khóa, xem ra là tính toán mở cửa. Lâm Hiểu lập tức phản ứng lại đây, này hẳn là nàng bạn cùng phòng. Thấy rõ bạn cùng phòng mặt sau, Lâm Hiểu ở trong lòng yên lặng tưởng, thế giới này thật tiểu. Hai người mắt to đối đôi mắt nhỏ, vài giây sau, ngoài cửa người động. Nàng thoạt nhìn so Lâm Hiểu kinh ngạc nhiều, sau này mau lui hai bước, trừng lớn con mắt, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đúng vậy, Lâm Hiểu bạn cùng phòng chính là Trương Ngọc Mai. Lâm Hiểu mặt vô biểu tình, đề đề trong tay túi đựng rác. Ta tới làm bảo khiết. Trương Ngọc Mai, a, ta không kêu bảo khiết ta. Thật đúng là tin. Lâm Hiểu câu lấy khỏe miệng xuống lầu, cô nương này xác thật có điểm cộc lốc. Thấy Lâm Hiểu cười, Trương Ngọc Mai cũng phản ứng lại đây. Lâm Hiểu rõ ràng là Triệu Hoán Sư, sao có thể là bảo khiết. Nàng bị người đầu. Trương Ngọc Mai cắn răng, tướng muôn vùng, thế nhưng đi theo Lâm Hiểu cùng nhau đi xuống. Ngươi đi theo ta làm gì? Trương Ngọc Mai, ngươi có phải hay không Thiên Duyệt bên kia nói, muốn dọn lại đây cùng ta cùng nhau trụ Triệu Hoán Sư? Lâm Hiểu, không phải. Trương Ngọc Mai. Lâm Hiểu nghiêng đầu cười, ta đã dọn lại đây. Không phải muốn dọn lại đây. Trương Ngọc Mai còn muốn nói cái gì, cửa thang máy khai, Lâm Hiểu nhấc chân đi ra ngoài. Hai người một lần nữa lên lầu trở về thời điểm, Trương Ngọc Mai ôm ngực, cũng làm rõ ràng tình huống. Lâm Hiểu xác thật là Thiên Duyệt an bài lại đây bạn cùng phòng. Nàng nói thầm, sớm biết rằng ta liền đem chỉnh thất đều thuê xuống dưới. Lâm Hiểu trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, nàng liền nói Trương Ngọc Mai rõ ràng cũng thiêm chính là kiêm chức hợp đồng, như thế nào cũng trụ này, nguyên lai nàng là chi trả tiền thuê mới trụ Triệu Hoán Sư công ngụ. Ngươi hiện tại đi theo Thiên Duyệt nói, đem chỉnh thất thuê xuống dưới, nhìn xem tới hay không đến cập. Lâm Hiểu không để chính mình là miễn tiền thuê trụ. Trương Ngọc Mai ngượng ngùng lắc đầu, nàng cũng liền chỉ đùa một chút. Nhìn Lâm Hiểu không nói lời nào, nàng từ trái cây bàn lấy ra một cái quả quýt, cầm ở trong tay thưởng thức nói, hai ta này có phải hay không kêu oan ra đường hẹp. Lâm Hiểu ngước mắt, ta và ngươi khi nào thành oan ra. Hắc, ngươi đem ta tiểu tám đả thương, còn dẫm lên nàng thượng vị, mặt sau câu này Trương Ngọc Mai ngại quá mất mặt, không mặt mũi nói ra, như thế nào liền không tính oan ra. Lâm Hiểu xem nàng, nhàn nhạt mà nói, liền tính ngươi tiểu tám bất hòa ta so, tương lai cũng sẽ cùng những người khác so, hiện tại không bị thương. Tương lai cũng có thể sẽ bị thương, chẳng lẽ ngươi muốn cùng mỗi một cái cùng ngươi thi đấu Triệu Hoán Sư kết thù sao? Lâm Hiểu cảm thấy Trương Ngọc Mai quan niệm không chuyển biến lại đây sớm hay muộn muốn có hại. Trương Ngọc Mai ngẹn lời, kia cũng không thể phủ nhận ngươi đem ta tiểu tám đả thương sự thật, ta thái độ thực bình thường. Xem cùng nàng nói không thông, Lâm Hiểu đứng lên, ngữ khí hơi lãnh, tùy ngươi. Trương Ngọc Mai lại oán giận một câu, ngươi người này như thế nào lạnh như băng. Rõ ràng tuổi thoạt nhìn so nàng còn nhỏ. Lâm Hiểu sửng sốt, lạnh như băng. Nàng bừng tỉnh kinh giác, chính mình tựa hồ hiện tại đối nhân xử thế đích xác trở nên so với phía trước lạnh nhạt nhiều. Nhưng cái này phát hiện tựa như gió nhẹ phất quá, gần làm Lâm Hiểu tâm phập phồng một cái trước mắt, nàng thực mau bình tĩnh trở lại. Ba ba đã đi rồi, hiện tại trên đời này liền nàng một người, lạnh nhạt hoặc là thân thiện, lại có cái gì cái gọi là. Nàng quét Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái, nói, ta thái độ là đi theo ngươi thái độ đi. Nói trở về phòng ngủ. Mặt sau Trương Ngọc Mai tức giận đến rầm rầm chân. Trở lại phòng sau, Bối Lạp thò hỏi. Hiểu hiểu, người sinh khí sao? Sinh khí? Lâm Hiểu lắc đầu, không có. Ta không có gì hảo sinh khí. Nàng có thể nhìn ra tới, Trương Ngọc Mai người này từ thực tế tới giảng, tâm nhãn không xấu, thậm chí, còn có điểm đơn thuần. Bối Lạp thò nga một tiếng, biết nghe lời phải mà thay đổi đề tài. Chúng ta đây về sau mỗi ngày đều phải giống như vậy thi đấu sao? Ta nhớ rõ Hiểu Hiểu không phải muốn ở 2 tháng nội kiếm 40 vạn, chúng ta hiện tại tuy rằng mỗi ngày kiếm rất nhiều tiền, chính là này ấn cái này tốc độ 2 tháng cũng kiếm không đến như vậy nhiều a. Này thật là cái thế kỷ nan đề. Lâm Hiểu nhụt chí tê liệt ngã xuống ở trên giường. Muốn 2 tháng kiếm được nhiều như vậy, gần giữa đơn giản thi đấu là tuyệt đối không đủ, nó yêu cầu kỳ ngộ. Nhưng kỳ ngộ hiển nhiên sẽ không nằm trên mặt đất chờ nàng đi nhặt. Lâm Hiểu lập tức xoay người ngồi dậy, biểu tình nghiêm túc. Xem ra là thời điểm muốn nếm thử triệu hoán nàng đệ nhị chỉ tinh linh. Chương 9 đệ nhị chỉ tinh linh. Lâm Hiểu trong lòng mãnh liệt mà dâng lên lại triệu hoán một con tinh linh ý tưởng. Chính là, triệu hoán tinh linh liền yêu cầu triệu hoán khoán, muốn triệu hoán khoán liền phải tiêu tiền mua. Vấn đề tới, nàng có tiền sao? Lâm Hiểu run rẩy tay tra xét tra chính mình thẻ ngân hàng ngạch trống, thấy rõ mặt trên con số sau, nàng nhụt chí tê liệt ngã xuống hồi trên giường. Bối Lạp thỏ, Hiểu Hiểu. Lâm Hiểu nỉ non, quá nghèo. Nàng hiện tại có một chút lý giải ba ba nhiều năm như vậy không ngừng mua tinh linh triệu hoán khoán nguyên nhân. Thân là triệu hoán sư, muốn biến cường, liền yêu cầu càng cường càng hy hữu tinh linh, nhưng mỗi một con hy hữu tinh linh xuất hiện mặt sau nhất định mai táng đếm không hết triệu hoàn khoán, tương đương một chút, cũng chính là tiền tài. Tinh linh triệu hoán khoán cũng có chân quý trình độ phân chia, Lâm Hiểu hiện tại mua thấp nhất cấp màu xám triệu hoán khoán đều cảm giác cố hết sức, như vậy chân quý nhất kim sắc triệu hoán khoán muốn bao nhiêu tiền. Lâm Hiểu hơi chút ở trong đầu đổi một chút, nháy mắt cảm giác da đầu tê dại. Không thể suy nghĩ. Này không phải nàng hiện tại túi tiền độ dày có thể triển vọng. Nàng hiện tại chỉ cần suy xét một vấn đề, một chương màu xám triệu hoán khoán 2.000 khối, một chương màu lam triệu hoán khoán 1.000 khối, rốt cuộc mua loại nào. Màu xám triệu hoán khoán có thể triệu hoán tinh linh cấp bậc phạm vi là bờ e, nói cách khác, ở tốt nhất dưới tình huống có thể triệu hồi ra B cấp tinh linh, mà màu lam triệu hoán cấp bậc phạm vi là AE, tối cao có thể triệu hồi ra A cấp tinh linh. A cấp A. Lâm Hiểu Tâm một trận kinh hoàng, liền này một cái A cấp liền cũng đủ làm nhiều ít triệu hoán sư xua như xua vịt. Nhưng nó giá cả thật sự là quá quý. Một vạn khối, nếu nàng muốn mua màu lam triệu hoán khoán, ít nhất phải đợi nàng hai lần chu kết tiền thưởng xuống dưới nàng mới có thể mua nổi, so sánh với dưới màu xám triệu hoán khoán liền phải tiện nghi đến nhiều. Màu lam vẫn là màu xám. Lâm Hiểu không khỏi ở trong lòng điên cuồng lắc lư lên. Rốt cuộc muốn hay không bắt một cái nhìn như cực kỳ bé nhỏ khả năng tính đâu. Lâm Hiểu hít sâu một hơi, vấn đề này kỳ thật không khó, chỉ cần mở ra tới xem, nàng làm này hai loại bất đồng lựa chọn có thể được đến cái gì. Tuyển màu xám triệu hoán khoán, nàng tốt nhất cũng chỉ có thể triệu hoán một cái B cấp tinh linh, nàng đã có bợ lạ, lại đến một cái B cấp tinh linh đối nàng tới nói thay đổi cũng không lớn. Nhưng đổi thành màu lam triệu hoán khoán đâu? Nàng liên nhiều một cái có thể khế ước A cấp tinh linh cơ hội, liền tính cuối cùng triệu hoán không tới A cấp tinh linh, dùng màu lam triệu hoán khoán triệu hồi ra B cấp tinh linh khả năng tính cũng so màu xám triệu hoán khoán lớn hơn rất nhiều. Ở trong lòng cân nhắc một phen, Lâm Hiểu hạ quyết tâm. Nàng tính mua sắm màu lam triệu hoán khoán sau nàng còn có thể dư lại tiền, ở trong lòng thở dài một hơi. Màu lam triệu hoán khoán không gì không tốt địa phương, duy nhất khuyết điểm chính là quý. Nhưng này cũng không phải nó vấn đề, vạn ác căn nguyên vẫn là ở chỗ nàng bần cùng. Thiên Duyệt Đại Lâu 18 tầng thẳng thang xuất khẩu chỗ tụ tập rất nhiều người, thẳng thang đối diện trên tường có một mặt biểu hiện quang bình. Mỗi tuần một buổi chiều 5 giờ quang bình thượng đều sẽ đổi mới Thiên Duyệt sân thi đấu các hạng bảng đơn số liệu. Những người này chính là vây quanh ở này xem mới nhất ra lò bảng đơn xếp hạng. Đối này đó cùng Thiên Duyệt ký hợp đồng đã có một ít thời gian triệu hoán sư tới nói, bọn họ trọng điểm muốn chú ý bảng riêng là tinh tú tích phân bảng, đại thần bảng linh tinh bảng đơn, như là tân nhân bảng như vậy đã không thể hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Ta vừa rồi đơn giản quét một chút, tựa hồ này chu bảng đơn tiền 10 cũng chưa cái gì biến hóa. Tiền 10 danh tích phân quá khủng bố, cơ hồ mỗi một người cấp bậc phân đều kéo thật sự khai, không phải dễ dàng như vậy biến động. Mấy người một bên nhìn chằm chằm bảng đơn, một bên câu được câu không nói, đồng nhiên bọn họ ánh mắt một đốn, cơ hồ đồng thời đem tầm mắt liếc đến tích phân bảng thứ 12 danh thượng. Người kia là ai? Như thế nào tên trước này chưa từng nghe qua? Có thể xuất hiện ở tinh tú tích phân bảng trước 20 tên cơ bản đều bị mọi người biết rõ, huống chi vẫn là thứ 12 danh, cái này thứ tự đã vô cùng có khả năng sát nhập tiền 10. Lâm Hiểu. Vẫn là cái tân nhân. Mọi người ánh mắt theo tên này hướng hữu di. Chờ nhìn đến tổng buổi diễn kia một lan sau hoàn toàn tạng, 24 tháng tam phụ. Tổng buổi diễn mới 27 tràng. Hơn nữa cái này hù chết người thắng suất là chuyện như thế nào? Thống kê ra vấn đề đi. Gần bằng 20 mấy buổi diễn xâm nhập tinh tú tích phân bảng thứ 12 danh, còn vẫn duy trì cơ hồ đạt tới 90% thắng suất. Mọi người nhìn đến cái này số liệu, phản ứng đầu tiên chính là có vấn đề. Phải biết rằng tinh tú tích phân bảng chính là thống kê Thiên Duyệt sở hữu ký hợp đồng triệu hoán sư số liệu. Có thể tiến trước 20, cái nào không phải có chút danh tiếng. Cái này buổi diễn cái này thắng suất. Bảng đơn khẳng định làm lỗi. Chúng ta nên đi tìm người phụ trách phản ứng. Có người nói như vậy thời điểm, phía dưới lập tức nên đón một mảnh ứng hòa thanh. Đảo cũng có người phát ra bất đồng thanh âm. Từ từ, Lâm Hiểu, này còn không phải là khoảng thời gian trước phong rất lớn tân nhân sao. Ta nghe nói nàng thắng liên tiếp kỷ lục rất cao, Thiên Duyệt quy định không phải nếu thắng liên tiếp nói cấp bậc phân chồng lên phiên bội sao. Liên tính là điệp phiên bội, lập tức hàng không thứ 12 danh cũng không hợp lý. Có người chào phúng nói. Bảng đơn ấn chu đổi mới, mọi người đối cái này chống rông toát ra tới Lâm Hiểu đương nhiên không phục, nhưng là biểu hiện quang bình cũng không có biểu hiện triệu hoán sư cụ thể số liệu, bọn họ trong lòng nín thở, thế tới rào rạt mà tìm khu vực người phụ trách lý luận điều tra. Thiên Duyệt phân AB 2 khu, cho nên có 2 vị khu vực người phụ trách, bọn họ tới văn phòng thời điểm, B khu người phụ trách trương nhiên không ở. Chỉ có A khu người phụ trách Mã Chính Hưng. Mã Chính Hưng đem Lâm Hiểu hồ sơ điều ra tới nhìn nhìn, thế nhưng một ngụm khẳng định nói. Nàng thành tích không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Không có khả năng đi. nàng này tổng buổi diễn mới nhiều ít. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ không tin. Mã Chính Hưng liếc bọn họ một cái, mặt vô biểu tình mà đem máy tính bẻ lại đây, mặt chiều bọn họ, các ngươi chính mình xem thắng liên tiếp kỷ lục. Mọi người ánh mắt liếc đến thắng liên tiếp kia một lan, nhất thời thân thể cứng đờ, tiện đà mở to hai mắt. 13 thắng liên tiếp. Nhìn bọn họ lâm vào khiếp sợ, Mã Chính Hưng đem máy tính đắp lên mới nhàn nhạt nói. Thiên duyệt quy định triệu hoán sư thắng liên tiếp cấp bậc phân phiên bội, Lâm Hiểu tuy rằng tổng buổi diễn không nhiều lắm, nhưng nàng 13 thắng liên tiếp, đổi mới thiên duyệt tối cao thắng liên tiếp ký lục cùng với tối cao thắng suất, tinh tú tích phân bảng mỗi tuần thông kê một lần số liệu, Lâm Hiểu hạ tân nhân bảng, cấp bậc phân bằng vào thắng liên tiếp phiên bội nhảy vào thứ 12 danh hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Nói Mã Chính Hưng ý vị không rõ mà cười một chút, các ngươi đều là thiên duyệt thiêm lão triệu hoán sư, nếu là cũng có thể thắng liên tiếp cái mười mấy chàng, cấp bậc phân bảo đảm có thể lập tức vọt tới đệ nhất. Lời này châm chọc ý vị liền lớn, mọi người biết lúc này không thảo hảo, xấu hổ mà cho nhau đối diện, cuối cùng ngượng ngùng lui đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Mã Chính Hưng một lần nữa đem máy tính mở ra, thấy Lâm Hiểu kia một lan số liệu trung thắng liên tiếp kỷ lục cùng với thắng suất, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Trương Nhiên tên kia nhưng thật ra vận khí tốt. Hắn lẩm bẩm nói, như vậy cái có thiên phú triệu hoán sư lại thêm ở hắn thủ hạ. Mã Chính Hưng trợ lý đem một ly pha xong cà phê đặt ở hắn trong tầm tay, nói tiếp nói. Cái này Lâm Hiểu hạ tân nhân bảng liền xông lên tinh tú tích phân bảng thứ 12 danh, hẳn là Trương Nhiên thủ hạ thiêm nhất có tiềm lực triệu hoán sư đi, thiên duyệt lúc này khảo hạch tái, Trương Nhiên hẳn là 89 phần 10 sẽ phái nàng tham gia, này đối chúng ta có phải hay không không tốt lắm. Mã Chính Hưng sắc mặt bất biến, bưng lên cà phê uống một ngụm. Tuy rằng cái này Lâm Hiểu tiềm lực không tồi, nhưng nàng tinh linh chúng quy chỉ là cái bối lạc thỏ, Trương Nhiên không nhất định sẽ phái nàng tham gia. Lại nói, liền tính nàng tham gia thì thế nào? Chúng ta triệu hoán sư cùng nàng cũng không phải là một cái tầng cấp. Trợ lý gật đầu, xem ra người phụ trách vẫn là có nắm chắc. Hắn không biết chính là, ở hắn không nhìn thấy địa phương, Mã Chính Hưng trong mắt lại hiện lên một tia mịt mờ sầu lo. Phía trước từ Mã Chính Hưng văn phòng đi ra ngoài mấy người đang ở thang máy thảo luận chuyện này, bọn họ vẫn như cũ không có từ Lâm Hiểu 13 tháng liên tiếp khiếp sợ chung đi ra. Lúc này cửa thang máy khai, một cái tóc ngắn cao gầy nữ sinh đi đến. Thấy rõ cái này nữ sinh mặt, có cái nam sinh thân thể cứng đờ, sau đó xấu hổ mà kéo còn đang nói chuyện đồng bạn một chút, chiều Lâm Hiểu bóng dáng chu chu môi. Mấy người ánh mắt lưu chuyển, rốt cuộc hoàn toàn ngậm miệng, thang máy an tĩnh lại. Nữ sinh tựa hồ hồn nhiên bất giác, ở tầng lầu tới một tầng thời điểm mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Chờ nàng đi xa, mặt sau kia mấy người mới mở miệng. Ngươi mới vừa xả ta làm gì, đừng như là ta tưởng như vậy, vừa rồi kia nữ sinh chính là cái kia 13 tháng liên tiếp Lâm Hiểu đi. Ban đầu nhận ra tới người mắt trợn trắng, bằng không đâu. Nếu không phải bọn họ không chú ý tân nhân tái khu, tích phân bảng cũng là một vòng vừa đổi mới, cũng sẽ không náo ra như vậy cái ô long. Kia cô nương thoạt nhìn tuổi không lớn bộ dáng, có điểm cao lãnh nga. Có phải hay không cao lãnh không biết, nhưng nàng ngày qua duyệt nhiều thế này thiên tựa hồ cũng không gặp với ai thân cận, tính tình có điểm quái. Có người cười nhạo, phàm là làm ra điểm danh đường triệu hoán sư, cái nào tính tình không trách. Đề tài này như là chọc chúng mọi người cười điểm. Bọn họ đồng thời bật cười. Lâm Hiểu đi ra thiên duyệt đại lâu, bối lạp thỏ ngồi ở nàng trên vai, nói. Hiểu hiểu, vừa rồi thang máy vài người tựa hồ ở nghị luận ngươi ai. Lâm Hiểu gật đầu, nàng nghe được. Bọn họ nghị luận bọn họ, ta cũng sẽ không thiếu khối thịt. Lâm Hiểu có thể nhận ra kia mấy người là thiên duyệt ký hợp đồng có chút năm đầu triệu hoán sư, đối nàng cái này tân nhân tới nói, xem như tiền bối. Triệu hoán sư vòng giống nhau dùng thật tích nói chuyện, bất quá tư lịch loại đồ vật này cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ. Nếu là ở thang máy theo chân bọn họ chào hỏi, không tránh được lại phải làm ra hậu bối tư thái. Lâm Hiểu lười đến phế cái này thần, đơn giản không ra tiếng. Nàng hiện tại có càng quan trọng sự, nàng này chu thi đấu chia làm đến trướng, tính tiền trong cạn, nàng đã có thể mua sắm màu lam triệu hoàn khoán. Lâm Hiểu trong lòng một trận lửa nóng, nàng sờ sờ bối lạp thỏ đầu, nhanh hơn bước chân. Chúng ta đi tinh linh hiệp hội mua triệu hoàn khoán. Lâm Hiểu đuổi ở tinh linh hiệp hội tan tầm phía trước tạp điểm mua một chương màu lam triệu hoàn khoán. Lại ra roi thúc ngựa mà chạy về chung cư. Đi ngang qua phòng khách thời điểm Trương Ngọc Mai vừa lúc ngồi ở trên sofa xem TV, thấy Lâm Hiểu, nặng nề mà hừ một tiếng. Lâm Hiểu trong lòng ngực xủy triệu hoan khoán, căn bản không nghĩ ở thời điểm này cùng Trương Ngọc Mai cãi nhau, mắt nhìn thẳng đi qua. Lúc này, Lâm Hiểu ngồi ở trên giường, bối lạp thỏ ngồi ở bên cạnh, bọn họ trung gian phóng một trương màu lam ngạnh chất tấm cạn. Màu lam triệu hoan khoán cùng màu xám so sánh với ở tài chất thượng cũng không có cái gì biến hóa. Trừ bỏ nhan sắc bất đồng, màu lam triệu hoán khoán thoạt nhìn càng tinh xảo chút, kêu Lâm Hiểu nói, chính là càng quý cảm giác. Bối lạp thỏ đã hiểu được Lâm Hiểu muốn làm cái gì, nó hưng phấn mà lắc lắc lỗ thai, nói. Hiểu hiểu, ta lập tức liền phải có tân đồng bọn sao. Lâm Hiểu biểu tình nghiêm túc, nếu không. Chờ một chút. Cảm giác hiện tại không phải triệu hoán tốt nhất trạng thái A. Đối một cái người nghèo tới nói, mắng một vạn vốn to mua tới triệu hoán khoán thế nhưng làm Lâm Hiểu có loại không thể nào xuống tay cảm giác. Ở bối lạp thỏ kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Hiểu lại đem triệu hoán khoán thả lại đầu giường. Bối lạp thỏ, hiểu hiểu. Lâm Hiểu chính xác, chờ ta tìm xem đỉnh trạng thái. Bối lạp thỏ cái hiểu cái không gật đầu. Kết quả nửa đêm, Lâm Hiểu lại nằm ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, mãn đầu góc đều là đặt ở đầu giường triệu hoán khoán. Nàng lập tức ngồi dậy, cùng nàng ngủ cùng nhau bối lạp thỏ bởi vì Lâm Hiểu động tác cũng bị bừng tỉnh, nó rủi mắt ngồi dậy, ngốc ngốc hỏi, làm sao vậy hiểu hiểu. Lâm Hiểu mở ra đầu giường đèn, tốc độ tay bay nhanh mà đem ngăn tủ thượng tấm cạt nắm đến trong tay, sau đó xoay đầu, biểu tình nghiêm túc hỏi bối lạp thỏ. Bỡ lạ, ngươi lúc trước là bởi vì cái gì mới tưởng cùng ta khế ước? Bối lạp thỏ ngáp một cái, bởi vì hiểu hiểu a. Lâm Hiểu. Làm không rõ ràng lắm tình huống bối lạp thỏ một lần nữa nằm hồi ổ chăn, mơ mơ màng màng mà nói, bởi vì bỡ là nghe được hiểu hiểu trong lòng thanh âm. Lâm Hiểu, chẳng lẽ là bởi vì, ta có đặc thù nhân cách mị lực? Cân nhắc trong chốc lát bối lạp thỏ nói, Lâm Hiểu trầm hạ tâm thần, đem tinh thần lực đưa vào triệu hoàn khoán. Có lần trước kinh nghiệm, Lâm Hiểu lần này ngửa quen đường cũ mà bắt đầu kêu gọi tinh linh, cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, Lâm Hiểu tổng cảm thấy, lần này nàng tinh thần lực kéo dài phạm vi càng quảng. Có 5 cái tinh linh hưởng ứng nàng kêu gọi. Đứng ở giả thuyết không gian chung, nhìn 5 cái tinh linh bóng dáng, Lâm Hiểu trong đầu không biết vì cái gì lại nghĩ tới bối lạp thỏ nói thầm nói, bởi vì ta nghe được hiểu hiểu trong lòng thanh âm. Trong lòng thanh âm sao? Lâm Hiểu trầm tĩnh xuống dưới, nhẹ nhàng ở trong lòng nói. Ta là nhân loại triệu hoán sư Lâm Hiểu, ở nhân loại triệu hoán sư Trung Thiên Phú thuộc về ưu tú, cho tới bây giờ đã khế ước một con tinh linh, là một con bê cấp bối lạp thỏ. Ta trở thành triệu hoán sư mục đích, có lẽ phi thường hiệu quả và lợi ích, triệu hoán sư ở nhân loại thế giới là cái có cực cường kiếm tiền năng lực chức nghiệp, mà ta lại yêu cầu ở ngắn hạn nội kiếm được đại lượng tiền tài ở nhân loại thế giới là so đồ ăn còn muốn quan trọng đồ vật. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, là bởi vì phụ thân ta Lâm Hiểu chớp chớp mắt, nghĩ tới phụ thân trước khi chết cái kia không cam lòng ánh mắt. Nàng một đốn, nhanh chóng lược qua cái này. Ta có thể thẳng thắn thành khẩn chính mình hiệu quả và lợi ích ước nguyện ban đầu, nhưng đối đại tinh linh, ta vẫn luôn đem bọn họ coi như bình đẳng hợp tác đồng bọn. Ta có sung túc, mãnh liệt biến cường dục vọng. Ta hy vọng có thể cùng ta khế ước đồng bọn cùng nhau trưởng thành. Này xem như đánh cảm tình bài, nhưng là Lâm Hiểu dám thề. Nàng nói ra mỗi một chữ đều là chân thật, phát ra từ nội tâm. Cùng bối lạp thỏ nói chuyện với nhau chung Lâm Hiểu cảm giác được, cùng tinh linh khế ước quá trình có lẽ chính là mở rộng cửa lòng làm tinh linh hiểu biết ngươi quá trình. Vì cái gì mỗi người triệu hoán tinh linh quá trình hình thức đều không giống nhau? Bởi vì bọn họ nội tâm thế giới bất đồng. Ngươi không thể nào nói dối, bởi vì tinh linh có thể phiết quá ngươi ngôn ngữ, thẳng tới ngươi sâu trong nội tâm. Lâm Hiểu nói xong lúc sau không có yên lặng lâu lắm, có một đạo bóng dáng chợt sáng lên. Theo sau thế nhưng lại có một cái bóng dáng lóe một chút, nhưng bởi vì lạc hậu một bước, nó chỉ có thể cùng mặt khác mấy cái bóng dáng tiêu tán ở giả thuyết không gian chung. Trước hết sáng lên bóng dáng chậm rãi hiện ra nó hoàn chỉnh hình dạng. Lâm Hiểu thấy nó bộ dáng, đôi mắt hơi hơi tròn tròn, nàng phản ứng đầu tiên là, nàng thế nhưng triệu hồi ra một con màu sắc rực rỡ kẹo que. Cái này kẹo que nổi tại giữa không trung triệu nàng di động lại đây, cuối cùng ngừng ở nàng trước mắt 5cm địa phương. Lâm Hiểu cứng còng thân thể. Cùng cái này kẹo que mắt to đối đôi mắt nhỏ. Màu sắc rực rỡ kẹo que đôi mắt phi thường tiểu, tựa như hai viên đại hạt mẹ giống nhau đối xứng phân bộ, nếu không phải Lâm Hiểu ly đến gần cơ hồ nhìn không thấy. Ngạch, ngươi hảo. Lâm Hiểu thử thăm dò nói một câu, kẹo que nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, đột nhiên thân thể xoay tròn lộn ngược ra sau 180 độ, sau đó dưới chân triệu hoán trận sáng. Lâm Hiểu thấy kẹo que kỳ quái động tác, khoe miệng vừa kéo, cái này tinh linh tính cách. Khế ước hoàn thành sau, bọn họ đã từ giả thuyết không gian ra tới. Lâm Hiểu lần này quen cửa quen mẻo, chủ động câu thông kẹo que, sau đó trong đầu bén nhọn mà vang lên một tiếng, nuốt. Lâm Hiểu bị chấn động, cũng rốt cuộc đã biết cái này tinh linh thuộc tính. Nuốt thú, A cấp, ám thuộc tính đặc thù hệ tinh linh. Có hai loại hình thái, một loại là tụ hợp, cũng chính là như bây giờ đám mây cầu vồng kẹo que bộ dáng, còn có một loại là phân tán ở trong không khí mắt thường vô pháp bắt giữ. Kỹ năng cũng có hai cái. Màu tới ăn ta. Có trí huyễn cùng với mãnh liệt dụ phát đối thủ muốn ăn công năng. Ta ăn ngon sao? Chỉ cần địch quân cùng nuốt thú phát sinh bất luận cái gì cụ thể tiếp xúc, địch quân liền sẽ bị tê mỏi, hoàn toàn đánh mất hành động năng lực. Thế nhưng là chỉ cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính đặc thù hệ tinh linh. Lâm Hiểu khiếp sợ mà tiêu hóa trong đầu về nuốt nuốt thú kỹ năng tin tức, càng hiểu biết càng là kinh hãi. Chờ nàng hiểu biết xong lấy lại tinh thần khi, khỏe mắt quét đến bối lạp thỏ đã đối với nuốt nuốt thú chảy nước miếng. Lâm Hiểu. Bối lạp thỏ lỗ thai không tự giác đong đưa, nhận thấy được Lâm Hiểu ánh mắt, nó thử mà nói. Hiểu hiểu, cái này tân đồng bạn. Nghe lên hảo hảo an bộ dáng. Nói thế nhưng muốn thấu đi lên. Lâm Hiểu vội vàng giữ chặt nó, quay đầu bất đắc dĩ mà đối nuốt nuốt thú nói. Nuốt nuốt, đừng náo loạn. Có Lâm Hiểu nhắc nhở, nuốt nuốt thú mới thu liễm năng lực, nó sung sướng mà nổi tại giữa không trung vòng quanh bối lạp thỏ xoay quanh, một bên nói. Ta hảo hảo ăn, hảo hảo ăn. Bối lạp thỏ đã không cảm giác được trong không khí kia cổ kịch liệt lại vô hình khí vị, muốn ăn dần dần biến mất, nhưng là nó vẫn là nhớ rõ vừa rồi cảm giác, nghe thấy nuốt nuốt thú nói như vậy, nó liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi hảo hảo ăn bộ dáng. Nuốt nuốt thú quả nhiên cao hứng cực kỳ. Hai chỉ tinh linh ghé vào cùng nhau, liền nuốt nuốt thú có bao nhiêu ăn ngon, có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu đáng yêu, đôi mắt có bao nhiêu đại triển khai kịch liệt thảo luận. Bối lạp thỏ nhuyễn manh ngoan ngoãn tính cách hiển nhiên cực thảo nuốt nuốt thú thích, chẳng được bao lâu, nó thế nhưng đã có thể đem nuốt nuốt thú giống lấy kẹo que giống nhau niết ở trong tay. Nuốt nuốt thú cao hứng phấn chấn mà nói, nuốt, ăn ngon. Bối lạp thỏ không chút nào phiền chán gật đầu, ân, ngươi ăn ngon. Cho nên Lâm Hiểu thấy hình ảnh chính là, một con tuyết trắng manh con thỏ trong tay méo một cái cầu vồng kẹo que. Hình ảnh thoạt nhìn hài hòa ấm áp vô cùng. Lâm Hiểu chịu chịu khoe miệng, cơ hồ có thể tưởng tượng đến nàng lãnh này hai cái tinh linh đi thi đấu khi đối thủ phản ứng. Lâm Hiểu không cấm nghi hoặc, nàng rõ ràng là cái ngay thẳng nữ hài, vì cái gì triệu hồi ra tới tinh linh bề ngoài lại một cái so một cái có lửa gạt tính đâu. Chương 10 tham gia B tổ tái. Tinh linh hiệp hội số liệu bộ. Lâm Hiểu ở khế ước đệ nhị chỉ tinh linh thời điểm liền ấn quy củ tới tinh linh hiệp hội ghi vào tinh linh số liệu, lúc này, nàng đã đi xong rồi sở hữu kiểm tra đo lường lưu trình, đang ở chờ lấy kiểm tra đo lường số liệu đơn. Không chờ bao lâu, nhân viên công tác từ trong văn phòng đi ra, trong tay nhéo một chương đóng dấu giấy. Đem đơn tử đưa cho Lâm Hiểu, hắn biểu tình có điểm kinh dị. Người này chỉ tinh linh là cực kỳ hiếm thấy ám thuộc tính đặc thù hệ, cấp bậc cũng đạt tới A cấp, các hạng số liệu đều phi thường hảo, này thực. Khó được. Lâm Hiểu tiếp nhận đơn tử nhìn lướt qua, cũng không ngoài ý muốn. Tinh linh cụ thể số liệu như thế nào nàng cái này khế ước giả là nhất có thể cảm thụ rõ ràng. Bất quá, đặc thù hệ. Này có điểm đề cập đến nàng tri thức manh khu, bởi vì đặc thù hệ thưa thớt, trên mạng cũng hoàn toàn không có thể tra được quá nhiều tương quan tin tức, cho nên Lâm Hiểu hỏi. Này một hệ tựa hồ không có cố định phong cách. Nhân viên công tác đối với có tiềm lực triệu hoán sư từ trước đến nay có thể cho dư lớn nhất kiên nhẫn, hắn đẩy đẩy mắt kính. Ôn hòa mà giải thích. Đặc thù hệ tựa như tên của nó giống nhau, này một hệ tinh linh thập phần thưa thớt, kỹ năng cũng phần lớn thiên kỳ bách quái, không có cố định quy phạm cùng hình thức. Lâm Hiểu gật đầu, nàng đứng lên, ta đây hiện tại có thể đi rồi sao? Nhân viên công tác dừng một chút, thế nhưng lại nói ra một câu làm Lâm Hiểu phi thường quen tai nói. Là như thế này, bởi vì ngài đệ nhị chỉ tinh linh đặc thù tính, chúng ta bên này khả năng còn muốn ngài lại điền một phần hàng mẫu hồ sơ. Giống nhau triệu hoán sư nghe thấy cái này hàng mẫu hồ sơ khi đều sẽ khó hiểu cùng cảnh giác, nhân viên công tác đã làm tốt kiên nhẫn giải thích chuẩn bị, kết quả trước mắt tiểu cô nương nga một tiếng, thế nhưng bình tĩnh gật đầu. Hành, ngươi dẫn ta đi thôi. Còn không phải là điền hàng mẫu số liệu sao, lần trước đã điền qua, lần này Lâm Hiểu ngửa quen đường cũ, nhưng thật ra làm cho nhân viên công tác có chút giật mình lăng. Tinh linh số liệu ghi vào sau, Lâm Hiểu triệu hoán sư số liệu cũng có đổi mới. Mở ra gấu trúc áp. Nàng chủ trang tư liệu đã biến thành như vậy. Lâm Hiểu, Thiên Duyệt Tinh Linh sân thi đấu ký hợp đồng triệu hoán sư. Khế ước tinh linh, B cấp bối lạc thỏ, A cấp nuốt nuốt thú, số liệu liên tục đổi mới chung. Phép số, 3V đút. Mà chủ trang phía dưới nhắn lại đã không giống ngay từ đầu khi như vậy quẳng cung ẽ, có rất nhiều fans ở dưới nhắn lại đánh tạp, thậm chí có không ít thổ hào fans ở nàng chủ trang cho nàng đánh thưởng, tới dinh dưỡng dịch. Đánh thưởng tiền ở trải qua ngôi cao chia làm sao sẽ tự động tiến vào nàng tài khoản, bất quá bởi vì nàng fans vẫn là không nhiều lắm duyên cớ, này số tiền có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Mà dinh dưỡng dịch thứ này có điểm đặc thù, nó là gấu trúc người dùng ở nạp phí đến nhất định mức, hoặc là nhắn lại, sinh động xuất tới nhất định trị số sau gấu trúc phía chính phủ phát khen thưởng, từ nào đó ý nghĩa thượng nói, thậm chí so đánh thưởng còn muốn khó được. Đương fans đánh thưởng hoặc là tới dinh dưỡng dịch tới nhất định tiêu chuẩn lúc sau sẽ thượng một ít phía chính phủ đề cử bảng đơn, bất quá này đó bảng đơn cơ bản đều là fans số đại, nổi danh, đương hồng triệu hoán sư mới có thể thượng, cùng tiểu trong suốt Lâm Hiểu không có gì quan hệ. Có nửa ngày thời gian ở chung, lúc này bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú đã trở thành lẫn nhau tốt nhất bằng hữu. Nuốt nuốt thú biết bối lạp thỏ không muốn hồi triệu hoán không gian, thế nhưng cũng đi theo nàng lưu tại bên ngoài. Lúc này bối lạp thỏ trong tay nắm chặt một cái kẹo que, người bình thường đều nhận không ra đây là cái tinh linh. Nhưng là nàng đi ngang qua phòng khách khi, Trương Ngọc Mai nhìn chằm chằm nàng trên vai bối lạp thỏ nhìn trong chốc lát, thế nhưng có chút chần chờ mà gọi lại nàng. Người cái này, bối lạp thỏ trong tay cầm kẹo que, là tinh linh đi. Lâm Hiểu là thật sự có điểm kinh ngạc, nàng nhìn Trương Ngọc Mai liếc mắt một cái, không phủ nhận. Ngươi như thế nào nhận ra tới? Trương Ngọc Mai cũng không biết làm sao vậy, nhìn Lâm Hiểu lộ ra kinh ngạc biểu tình, trong lòng đỗng nhiên cảm giác có chút tiểu đắc ý, như là vì chứng minh chính mình cũng không phải như vậy kém cỏi. Trương Ngọc Mai nâng nâng cằm, bình tĩnh mà nga một tiếng, khinh phiêu phiêu mà nói. Liền như vậy nhìn ra tới a. Nàng ba ba chính là nghiên cứu tinh linh phương diện chuyên gia, nàng mưa dầm thấm đất, nhận ra cái này đặc thù tinh linh cũng không phải cái gì việc khó. Lâm Hiểu liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Ngọc Mai lướt nhẹ ngữ khí hạ tiểu đắc ý, trong lòng có chút buồn cười, đảo cũng không chọc thủng. Trương Ngọc Mai sờ sờ cằm, để sát vào nhìn nhìn bối lạp thỏ trong tay nuốt nuốt thú cảm giác được nàng tới gần, lập tức hiện lên tới. Người cái này tinh linh cảm giác không rất giống bình thường khác hệ nàng như suy tư gì, nhìn về phía Lâm Hiểu, thử thăm dò hỏi, có thể nói cho ta nó là cái gì cấp bậc sao? Lâm Hiểu quét nàng liếc mắt một cái. Ngươi không biết tùy ý tìm hiểu triệu hoán sư tinh linh là kiện rất không lễ phép sự sao. Trương Ngọc Mai một đốn, có chút khí nhược, thanh âm cũng nhỏ chút. Kia, chúng ta là bạn cùng phòng sao, ta liền hỏi một chút, ngươi không muốn nói liền tình bái. Lâm Hiểu thở dài, ngồi vào trên sofa, nàng cùng Trương Ngọc Mai cũng làm một đoạn thời gian bạn cùng phòng. Tuy rằng nói hai người quan hệ không tính thân cận, nhưng là Lâm Hiểu có thể nhìn ra tới, Trương Ngọc Mai hẳn là chính là cái loại này, gia cảnh không xấu, người bị dưỡng đến có điểm đơn thuần. Mới vừa vào xã hội đối nhân tế quan hệ chức trưởng xã hội cái gì cũng không hiểu tân nhân. Kỳ thật cùng người như vậy giao tiếp, chỉ cần tìm được thích hợp phương thức, ở chung lên còn tính nhẹ nhàng, bởi vì ít nhất không cần lo lắng bị hố. Vì thế Lâm Hiểu nói, A cấp dừng một chút, quét đến Trương Ngọc Mai màu đen trong mắt, Lâm Hiểu không biết như thế nào lại thêm một câu, ngươi về sau đừng nói cái gì đều lô mãng hấp tấp hỏi người khác. Trương Ngọc Mai nhún nhún cái mũi, nga một tiếng, ta nhớ rõ ngươi so với ta còn nhỏ đi. Như thế nào cả ngày ông cụ non đoán giận một câu, nàng rốt cuộc chú ý tới rồi trọng điểm, ngươi nói A cấp. Nàng che lại ngực, kinh ngạc cảm thán lại hâm mộ mà nói, ngươi đây là mua nhiều ít triệu hoán khoán mới triệu hồi ra tới. Lâm Hiểu nhìn ra tới nàng trong mắt xác thật chỉ có hâm mộ, mà không phải ghen ghét. Không nhiều ít Lâm Hiểu hàm hồ mà nói. Trương Ngọc Mai cũng đã ở tính, nàng bẻ đầu ngón tay nói thầm, ta triệu hồi ra ta tiểu tám tới liền dùng 2 chương màu làm triệu hoán khoán, ngươi cái này A cấp tinh linh, ít nhất đến 10 chương đi. Trời ạ, ngươi cũng quá có tiền. Lâm Hiểu không nghĩ tới nàng sinh thời còn có thể bị mang lên có tiền mũ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói muốn hay không thẳng thắn nàng chỉ dùng một chương màu lam triệu hoán khoán sự thật, cũng chỉ là như thế này nàng cũng không sai biệt lắm xem như táng gia bại sản. Phòng người chi tâm không thể vô, Trương Ngọc Mai tuy rằng đơn thuần, nhưng khó bảo toàn nàng sẽ không lấy như vậy chuyện tới chỗ đi nói, Lâm Hiểu do dự một chút, vẫn là không giải thích. Trương Ngọc Mai lại không thấy ra Lâm Hiểu trong mắt phòng bị. Nàng cùng Lâm Hiểu nói chuyện thiếm, phát hiện nàng tuy rằng thoạt nhìn lãnh đạm, nói chuyện có đôi khi rất khó nghe, nhưng là thực tế ở chung xuống dưới, phát hiện nàng rất nhiều lời nói giảng thực đúng trọng tâm, có chút đồ vật tinh tế cân nhắc lên thế nhưng phi thường có đạo lý, liền nhịn không được cùng nàng càng nói càng nhiều. Nhưng Lâm Hiểu lại dần dần không được tự nhiên lên. Nàng cảm giác được Trương Ngọc Mai có dần dần tưởng đem nàng đương bằng hữu khuynh hướng, chính là Lâm Hiểu đột nhiên đứng lên, ở Trương Ngọc Mai kinh ngạc trong ánh mắt, một mặt nói: "Quá muộn, ta phải về phòng nghỉ ngơi." Trương Ngọc Mai nhìn Lâm Hiểu trở lại chính mình phòng mang lên môn, cho rằng lại là chính mình không biết câu nào lời nói chọc tới rồi nàng lôi điểm, hoán giận mà nói thầm một câu, không nghĩ cùng ta liêu liền không hàn huyên sao, còn nói cái gì nghỉ ngơi. Lâm Hiểu ngày hôm sau thi đấu sau khi chấm dứt cũng không có lập tức về nhà, mà là đi Trương Nhiên văn phòng. Nàng triệu hồi ra đệ nhị chỉ tinh linh, vẫn là hi hưu A cấp đặc thù hệ, chuyện như vậy Lâm Hiểu cũng không chuẩn bị cất giấu. Kiếp trước có câu danh ngôn kêu là vàng thì sẽ sáng lên. Lâm Hiểu cảm thấy lời này tật xấu rất nhiều. Có phải hay không khẳng định sẽ sáng lên việc này còn chờ thương thảo, liền tính là thật sáng lên, ngươi có thể bảo đảm muốn bao lâu, nếu là chờ cái 100 năm đâu. Rau kim châm đều lạnh. Cho nên có đôi khi vàng tưởng bị người thấy, còn cần chính mình run run hạ cát. Trương Nhiên thấy hắn, nhưng thật ra lập tức liền ngừng đỉnh đầu công tác, hắn một bên kêu Lâm Hiểu ngồi, một bên kêu trợ lý cấp Lâm Hiểu đổ nước. Lại đây là có chuyện gì? Hắn hòa ái hỏi. Lâm Hiểu là thiêm ở hắn thủ hạ xuất đầu nhanh nhất triệu hoán sư, thả ngay từ đầu liền thể hiện rồi mạnh mẽ tiềm lực, Trương Nhiên đối với như vậy hạt giống tốt đương nhiên vẻ mặt ôn hòa. Lâm Hiểu không có vòng vo, người phụ trách, ta ngày hôm qua đã triệu hồi ra ta đệ nhị chỉ tinh linh. Nga. Trương Nhiên mắt sáng rực lên, quả nhiên phi thường cảm thấy hứng thú, nói xem. Lâm Hiểu trực tiếp đem nuốt nuốt thú triệu hoán ra tới, cầu vồng sắc đám mây kẻo que tò mò mà vòng quanh văn phòng xoay vài vòng. Trương Nhiên híp mắt nhìn trong chốc lát, tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh lập tức đứng lên. Hắn ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái nhận ra cái này tinh linh bất phàm, đặc thù hệ. Lâm Hiểu cái này cũng không kinh ngạc, liền Trương Ngọc Mai đều có thể nhận ra tới, kinh nghiệm phong phú ánh mắt lao đạo Trương Nhiên liền càng không cần phải nói. Nàng gật đầu, giải thích nói. Là ám thuộc tính đặc thù hệ tinh linh dừng một chút, lại thêm một câu, A cấp. Hảo hảo hảo. Trương Nhiên trà sắt tay, hiếm thấy mà lộ ra kích động thần sắc, B cấp tinh linh đều đã đạt tới câu lạc bộ tuyển chọn thấp nhất ngạch cửa, A cấp đặc thù hệ tinh linh liền càng không cần phải nói, đối với thiên duyệt như vậy quy mô sân thi đấu. Có được A cấp tinh linh triệu hoán sư đều có thể làm sân thi đấu chủ đánh tuyển thủ đi đẩy. Trương Nhiên là cái đánh đá chua ngoa người phụ trách, có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều. Lâm Hiểu hiện tại mới bao lớn? Mới bắt đầu khế ước tinh linh chính là B cấp, lần thứ 2 khế ước chính là một cái hiếm thấy A cấp đặc thù hệ. Trương Nhiên có thể đoán được, triệu hoán này hai cái tinh linh Lâm Hiểu khẳng định vô dụng quá chân quý triệu hoán khoán. Kim sắc màu đỏ triệu hoán khoán cái gì giới vị? Lâm Hiểu tuy rằng không có nói rõ, nhưng Trương Nhiên cũng có thể nhìn ra tới tay nàng đầu cũng không dư giả, nàng là tuyệt đối lấy không ra đại ngạch tài chính đi mua đỉnh cấp triệu hoán khoán. Cho nên, liền tính nàng này hai cái tinh linh đều là dùng màu tím triệu hoán khoán triệu hồi ra tới, kia lúc này báo suất cũng tương đương kinh người. Hắn nhìn Lâm Hiểu ánh mắt không khỏi càng thêm hòa ái. Cho nên kế tiếp ngươi có cái gì an bài? Trương Nhiên sáng sớm liền nhìn ra tới, Lâm Hiểu cũng không phải cái loại này bảo thủ cầu ổn triệu hoán sư, tương phản, nàng còn có điểm cấp. Hắn ở trên người nàng có thể nhìn đến một loại bức thiết nghĩ ra đầu thái độ. Thậm chí vì đạt tới mục đích, nàng là không sợ với mạo cái hiểm, đánh cuộc một phen. Quả nhiên, Lâm Hiểu không nhiều ít do dự liền nói. Ta muốn đi tham gia B tổ thi đấu. Quyết định này hiển nhiên là nàng ở tới phía trước liền nghĩ kỹ rồi. Trương Nhiên không ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, hỏi. Ngươi biết ngươi hiện tại ở A tổ đã xông ra tên tuổi, còn bằng vào 13 tháng liên tiếp xâm nhập tinh tú tích phân bảng. Ngươi nếu là hiện tại đi B tổ. Vậy ý nghĩa muốn từ đầu bắt đầu rồi. Thiên duyệt A tổ tái đều là đơn người đơn cái tinh linh, mà B tổ tái còn lại là đơn người nhiều tinh linh, cái này nhiều tinh linh ít nhất cũng là hai cái, có thể khế ước hai cái trở lên tinh linh nói như thế nào đều không phải vô năng không kinh nghiệm triệu hoàn sư. Nói cách khác, Lâm Hiểu thi đấu khó khăn đại đại bay lên. Ta biết, bất quá ta còn là muốn thử xem. Ngươi quyết định hảo ta sẽ không ngăn trở. Trương Nhiên cũng cảm thấy Lâm Hiểu xác thật có thực lực đi B tổ xông vào một lần, như vậy. Chiều nay thi đấu ngươi đừng đi, thi đấu tiền thưởng liền tính thắng chàng vẫn như cũ cho ngươi, ngươi buổi chiều trở về hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái, ngươi bê tổ đệ nhất tổ thi đấu liền an bài vào ngày mai, quay đầu lại ta làm phía chính phủ gấu trúc hào đầy đầy. Ngươi xem thế nào? Không thi đấu cứ theo lẽ thường lấy tiền thuê, chuyện tốt như vậy Lâm Hiểu đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lâm Hiểu đi rồi, Trương Nhiên ngồi ở ghế trên, đôi tay tương khấu, ánh mắt nhìn chằm chằm một chỗ, hiển nhiên Lâm vào trầm tư. Hắn trợ lý tiến vào đem lạnh cà phê đổi đi, thấy thế để ra một câu. Người phụ trách, Lâm Hiểu hiện tại triệu hồi ra đệ nhị chỉ tinh linh, có thể tham gia B tổ thi đấu, ngày đó duyệt bên này khảo hạch tái, chúng ta khu có phải hay không có thể đẩy Lâm Hiểu đi tham gia. Trương Nhiên không lập tức trả lời, hiển nhiên cũng ở suy xét chuyện này, sau một lúc lâu, hắn lắc đầu. Vẫn là đến xem Lâm Hiểu B tổ tái biểu hiện thế nào. A tổ tái có thể biểu hiện đến mắt sáng, nhưng là B tổ tái liền không nhất định. Bởi vì B tổ là muốn đồng thời triệu hồi ra nhiều tinh linh, còn muốn chỉ huy bọn họ đi đối địch, này đối triệu hoán sư tinh thần lực, chủ tính trung lực, cái nhìn đại cục chờ đều có càng cao yêu cầu. Hắn vẫn là muốn nhìn. Lâm Hiểu buổi chiều trở về thời điểm cũng không có nghỉ ngơi, mà là đi thiên duyệt sân huấn luyện, nuốt nuốt thú vừa mới triệu hồi ra tới, nàng muốn quen thuộc nó kỹ năng, còn muốn huấn luyện nó cùng bờ lạ phối hợp năng lực. Nàng tuy rằng có tin tưởng khiêu chiến B tổ tái, nhưng là B tổ tái so A tổ khó khăn bay lên một cái bậc thang cũng là không tranh sự thật. Kết quả nàng trở về thời điểm, Trương Ngọc Mai thấy nàng, lập tức từ trên sofa thoát lên, vài bước đi đến nàng trước mặt, mau vừa nói. Người báo danh tham gia B tổ tái. Lâm Hiểu mang lên môn, nhàn nhạt nói, đúng vậy liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi làm sao mà biết được. Trương Ngọc Mai giơ lên di động, trên màn hình di động biểu hiện chính là gấu trúc giao diện, ngươi không thấy sao. Thiên duyệt ở gấu trúc thượng cho ngươi đẩy ngày mai thi đấu. Thẩm Hạo Phi, Kim Linh đều cho người xoay. Lâm Hiểu con ngươi giật giật, ôm bối lạp thỏ cùng nuốt nuốt thú hướng sofa phương hướng đi, Thẩm Hạo Phi, Kim Linh. Trương Ngọc Mai gật đầu, này hai nhưng đều là thiên duyệt nhân khí chủ đẩy triệu hoán sư, bọn họ cùng ngươi lại không thân, có thể cho ngươi chuyển phát khẳng định là phía chính phủ bảy mưu đặt kế giúp ngươi tuyên truyền. Lâm Hiểu đời trước chính là làm người đại diện, như thế nào sẽ không biết trong đó đạo lý, Trương Nhiên gần nhất có ẩn ẩn đẩy nàng tư thế, Thẩm Hạo Phi cùng Kim Linh đều là hắn thuộc hạ triệu hoán sư, có thể giúp nàng chuyển khẳng định là Trương Nhiên bảy mưu đặt kế. Kiếp trước giới giải trí, cùng cái công ty, hoặc là cùng cái người đại diện thuộc hạ, tiền bối có đôi khi mang hậu bối là phi thường bình thường sự. Nay cũng coi như nàng thiếu đối phương một cái ẩn hình nhân tình, đến cuối cùng vẫn là phải trả lại. Bất quá Trương Ngọc Mai nhăn lại, ngươi trận thi đấu này có điểm khó làm, ngươi biết ngươi ngày mai đối thủ là ai sao? Lâm Hiểu liếc nhìn nàng một cái, dứt khoát mở ra chính mình gấu trúc tài khoản. Quả nhiên vừa đăng nhập đã có 99 tin tức nhắc nhở, Lâm Hiểu không đi quản. Trực tiếp cờ lạc mở Thiên Duyệt mới nhất phát một cái trúc quyển. Thiên Duyệt tinh linh sân thi đấu, ngày mai buổi sáng 9 điểm, Thiên Duyệt tân tấn nhân khí triệu hoán sư Lâm Hiểu đem đối chiến thực lực triệu hoán sư Vương Tam Nhất. Lâm Hiểu ở A tổ tái trung đạt được 13 tháng liên tiếp bắt mắt thành tích, đổi mới Thiên Duyệt thắng liên tiếp ký lục, trước mắt xếp hạng Thiên Duyệt tinh tú tích phân bảng thứ 12 danh, này sẽ là nàng trận đầu B tổ tái, đối chiến tuyển thủ cũng là thực lực mạnh mẽ Vương Tam Nhất, nàng biểu hiện như thế nào? Vương Tam Nhất gặp gỡ hắc mã tuyển thủ Lâm Hiểu vẫn như cũ có thể bảo trì mạnh mẽ thực lực sao? Đáp án đem vào ngày mai công bố. Phú mua phiếu liên tiếp. Này trúc quyển bởi vì bị nhiều vị nhân khí triệu hoán sư xoay, hiện tại điểm tán đã mau tiếp cận 10 vạn. Lâm Hiểu phiên phía dưới bình luận. Là Lâm Hiểu à, ta phía trước xem qua nàng một hồi thi đấu, rất lợi hại, triệu hoán tinh linh cũng thực đặc thù, không nghĩ tới thế nhưng phá thiên duyệt thắng liên tiếp kỷ lục, hiện tại đều có thể tham gia B tổ tái. Xem trọng nàng ngày mai thi đấu có thể thắng. A, là Hiểu Hiểu, ta gần nhất tân thu đầu tường, Hiểu Hiểu cố lên, ngày mai thi đấu nhất định thắng. Không có gì hảo thuyết, bối lạp thỏ tài cao. Hiểu Hiểu trận đầu B tổ tái nhất định đi xem. Cũng không biết nàng đệ nhị chỉ triệu hoán tinh linh là cái gì. Cái này tân nhân gần nhất thế hảo mãnh, bay lên đến thật nhanh, làm sự nghiệp của nàng phấn nhất định thực sẵn đi. Lâm Hiểu phát hiện. Lần này phía chính phủ gấu trúc hào phía dưới đã có không ít nàng fans tự cấp nàng cố lên, bất quá bình luận chung cũng không được đầy đủ đều là hài hòa thanh âm. Cái này triệu hoán sư có phải hay không ở thiên duyệt tài nguyên thực hảo A, thấy hôm khác duyệt phía chính phủ gấu trúc hào đẩy nàng vài lần. Thiên duyệt một cái bình thường thi đấu trúc quyển, liền Thẩm Hạo Phi cùng Kim Linh đều xoay, này nâng đỡ ý tứ cũng quá rõ ràng đi. Tức giận, đây là khi dễ nhà của chúng ta tam một không phân phải không? Rõ ràng cùng điều đề cử trúc quyển. Như thế nào làm đến hình như là cái kia cái gì Lâm Hiểu sân nhà giống nhau. Tán thành, cái này kêu Lâm Hiểu triệu hoán sư hẳn là mặt sau có người đẩy. Đảo cũng có Lâm Hiểu fans không phục cãi lại vài câu. Chúng ta Hiểu Hiểu 13 tháng liên tiếp, phá thiên duyệt lịch sử thắng liên tiếp kỷ lục, như vậy có tiềm lực triệu hoán sư thiên duyệt đẩy đẩy làm sao vậy, nhà các ngươi Vương Tam Nhất nếu là có thực lực cũng làm thiên duyệt đẩy các ngươi a. Phía dưới trực tiếp là Lâm Hiểu phấn cùng Vương Tam Nhất phấn xảo đi lên. Lâm Hiểu đang xem bình luận thời điểm Trương Ngọc Mai cũng xem ở, nàng hiển nhiên cũng thấy bình luận phát triển, nhíu mày nói. Lâm Hiểu, nhà ngươi phấn cùng Vương Tam Nhất fans véo đi lên. Lâm Hiểu cũng thấy, nhưng loại sự tình này nàng cũng vô pháp quản, thiên duyệt hiện tại đẩy nàng là cái không tranh sự thật, nàng ở đồng kỳ tân nhân trung tài nguyên tốt nhất cũng là sự thật, đây đều là nàng bằng thực lực tranh tới, chính là bên ngoài người không biết, xuất hiện quá độ giải độc là một kiện lại bình thường sự. Kiếp trước Lâm Hiểu thấy nhiều phấn hát xé bức đánh nhau. Loại trình độ này quả thực tiểu đánh tiểu nháo. Không có việc gì, khó tránh khỏi, Vương Tam Nhất fans nếu là không rên một tiếng mới kêu kỳ quái. Trương Ngọc Mai bĩu môi, vung di động, có chút chua mà nói. Kỳ thật bọn họ nói cũng không tính sai, Trương Nhiên đích xác đối với ngươi rất bất công, hắn mới vừa ký ngươi khiến cho ngươi ở cỡ trung thính thi đấu, lần này ngươi bê tổ thi đấu, hắn trực tiếp cấp đổi đến đại sảnh. Lâm Hiểu ngước mắt xem Trương Ngọc Mai, nàng lời này đảo không phải ghen ghét, nhiều nhất là một loại hâm mộ. Thật muốn ghen ghét liền sẽ nghẹn ở trong lòng không nói, Trương Ngọc Mai là cái thẳng tính, nghĩ đến gì nói gì, cũng không sợ có thể hay không đắc tội với người. Trương Nhiên mới không phải bất công ta. Lâm Hiểu ngước mắt, trắng ra mà nói. Trương Ngọc Mai không hiểu. Hắn chỉ biết bất công hữu dụng, có thể cho hắn mang đến giá trị người, ta bày ra ra chính mình có giá trị một mặt, hắn liền sẽ hướng ta tiến hành tài nguyên nghiêng, nếu ta không có, ta hôm nay được đến hết thể hắn sẽ không chút do dự cho người khác. Nói đến này phân thượng. Lâm Hiểu cũng không ngại lại nói đến minh bạch một chút, ngươi biết lúc trước hắn làm gì chọn ngươi cùng ta so sao. Bởi vì ta cùng ngươi là cùng phê tân nhân, trên tay để cử tài nguyên liền nhiều thế này, còn không bằng ở ngay từ đầu liền phân một cái cao thấp, nếu lúc trước ngươi có thể thắng ta, có lẽ ta hôm nay tài nguyên chính là của ngươi. Trương Ngọc Mai xác thật bị Lâm Hiểu nói chân tướng cấp chấn động, miệng nàng trương trương, sau một lúc lâu cũng chưa nói ra lời nói tới. Nàng trước kia ẩn ẩn có hướng phương diện này nghĩ tới, lại không có Lâm Hiểu nói như vậy trắng ra cùng, hiện thực. Trương Ngọc Mai qua đã lâu mới tìm được chính mình thanh âm, nàng ước chừng là có điểm nhục trí. Ta không hiểu lắm này đó, bất quá nàng ngẩng đầu, có chút đồ vật ta còn là biết đến, liền tính lúc trước ta thắng ngươi, ta cũng sẽ không có ngươi hiện tại tài nguyên. Nàng ôm mồm mà nói, triệu hoán sư vòng là ấn thực lực nói chuyện, ta biết chính mình mấy cân mấy lượng, ta không có khả năng 13 tháng liên tiếp, cũng không có khả năng thuận lợi vậy là có thể khế ước đến A cấp tinh linh. Cho nên, ngươi hiện tại được đến hết thảy, đều là ngươi nên đến, cùng ta không quan hệ. Ta dù sao chính là một cái thường thường vô kỳ, không có gì tiềm lực tiểu trong suốt triệu hoán sư Trương Ngọc Mai càng nói đến cuối cùng thanh âm càng nhỏ. Lâm Hiểu nhìn Trương Ngọc Mai, nhìn ra tới nàng hiện tại ước chừng là lâm vào cảm thấy chính mình kém cỏi suy suốt cảm xúc chung. Nói thật một cái người trưởng thành, ai không có xuất hiện quá tự oán tự ngải tình huống đâu, bao gồm Lâm Hiểu chính mình, thừa nhận cảm xúc cũng xa so cái này muốn phức tạp trầm trọng, bất quá Trương Ngọc Mai bộ dáng này. Tốt xấu cũng là bạn cùng phòng, tổng không thể bởi vì việc này làm nàng không có tin tưởng đi. Lâm Hiểu thanh thanh giọng nói, kỳ thật. Trương Ngọc Mai ngẩng đầu, Lâm Hiểu như cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng, thậm chí còn so bình thường lãnh đạm một ít. Ngươi cũng còn hảo, không như vậy kém. Hảo đi. Trương Ngọc Mai nghe ra tới Lâm Hiểu là tưởng an ủi nàng, chẳng qua, này tiểu cô nương rốt cuộc có thể hay không an ủi người. Ngữ khí như vậy đông cứng còn chưa tính, nghe một chút lời này, không như vậy kém. Đừng nói an ủi, nàng không bị đả kích đến cũng là nàng tố chất tâm lý hảo. Lâm Hiểu không được tự nhiên mà khụ một tiếng, đứng lên, ngươi tích cóp tiền nhiều mua điểm triệu hoàn khoán, nói không chừng tiếp theo cái tinh linh chính là ngươi chuyển cơ. Trương Ngọc Mai vốn dĩ không để ý nhiều. Nhưng tưởng tượng đến Lâm Hiểu triệu hoán tinh linh này siêu cường hồi báo suất, nàng ánh mắt sáng lên, ngươi có thể hay không truyền thụ ta điểm triệu hoán tinh linh đặc thù kỹ xảo. Lâm Hiểu tưởng nói nàng nào có cái gì triệu hoán kỹ xảo, toàn bằng một thân âu khí, bất quá ngoài miệng lại khô cằn mà nói. Lại nghị. Lâm Hiểu trở về phòng, Trương Ngọc Mai nhìn nàng bóng dáng như suy tư gì mà sở cảm. Nàng hiện tại xem như đã biết, nàng cái này bạn cùng phòng có điểm miệng dao găm tâm đậu hủ, nhìn đãi nhân lãnh đạm. Hiện tại xem ra nhưng thật ra có điểm không tốt giao tế bộ dáng. Trương Ngọc Mai cân nhắc, nếu là nàng gần nhất nhiều mama, Lâm Hiểu có phải hay không liền nguyện ý nói cho nàng triệu hoán tinh linh đặc thù kỹ xảo. Ở nàng xem ra, Lâm Hiểu đệ nhất chỉ khế ước tinh linh chính là B cấp, lần thứ hai chính là A cấp, này muốn không điểm áp đáy hỏng tuyệt sống quỷ đều không tin, nàng cũng không lòng tham muốn Lâm Hiểu toàn nói cho nàng, này cũng không hiện thực, chỉ cần Lâm Hiểu có thể hảo tâm hơi chút chỉ điểm một chút nàng liền thỏa mãn. Lâm Hiểu cũng không có nhiều chú ý chàng thính tin tức, ngày hôm qua Trương Ngọc Mai nhắc tới thời điểm nàng cũng không chú ý, hôm nay lại đây xem phát hiện, nguyên lai Trương Nhiên nàng đem trận thi đấu này an bài tới rồi đại hình thính. Đại hình thính có được tiên tiến nhất thiết bị cùng nhất rộng thoáng tầm nhìn, Lâm Hiểu ở phía sau phòng nghỉ chuẩn bị thời điểm trộm đạo chiều đại sảnh nhìn, phản ứng đầu tiên chính là, đại, khí phái. Đệ nhị phản ứng, lo lắng ghế trên suất. Bất quá lần này chàng thính cũng không phải là nàng yêu cầu, nếu là ngồi bất mãn. Trương Nhiên cũng quái không được nàng. Lâm Hiểu đã có rất nhiều lần thi đấu kinh nghiệm, mặc dù lần này là nàng B tổ trận đầu thi đấu, tâm tình của nàng đã không giống vừa mới bắt đầu như vậy kích động. Thẳng đến hai vị triệu hoán sư đứng ở lôi đài trung tâm, người chủ trì tuyên bố triệu hoán tinh linh. Vương Tam nhất là cái xem khởi văn nhã mảnh khảnh nam sinh, mang mắt kính, có triệu hoán sư trung ít có phong độ trí thức, hắn triệu Lâm Hiểu hơi hơi mỉm cười, sau đó triệu hồi ra chính mình hai cái tinh linh. Linh Diễm Hổ cùng đêm mạn. Đến phiên Lâm Hiểu khi chàng thính không khí rõ ràng trở nên càng thêm lửa nóng, trên khán đài rất nhiều người xem ở kêu, Lâm Hiểu, Lâm Hiểu, bối lạc thỏ, bối lạc thỏ. Người chủ trì cười nói, đã sớm biết chúng ta Hiểu Hiểu có siêu cao nhân khí, bất quá khán giả nhiệt tình trình độ vẫn là vượt qua ta đoán trước. Giải thích văn nhạc gật đầu, hắn bởi vì theo Lâm Hiểu rất nhiều trận thi đấu, thập phần quen thuộc Lâm Hiểu phong cách chiến đấu, mới bị phái tới giải thích trận thi đấu này, bằng không lấy hắn tư lịch, là không có cách nào nhanh như vậy liền đến B tổ giải thích. Đây là Lâm Hiểu lần đầu tiên tham gia B tổ tái, lại là nàng triệu hoán đệ nhị chỉ tinh linh lần đầu bộc lộ quan điểm thời điểm, người xem nhiệt tình một chút thực bình thường. Khi nói chuyện, Lâm Hiểu tinh linh cũng triệu hồi ra tới. Mọi người chỉ nhìn đến bọn họ quen mắt bối lạp thỏ đứng ở Lâm Hiểu bên chân, mới lạ mà là nó lần này trong tay nhiều cầm một cái màu sắc rực rỡ kẹo que, trừ cái này ra cũng không có thấy đệ nhị chỉ tinh linh. Người xem thập phần mông vòng, liền người chủ trì cũng kỳ quái. Gì? Lâm Hiểu là ra cái gì trạng hôm sao? Như thế nào chỉ triệu hoán bối lạc thỏ? Lâm Hiểu lại lắc đầu, ta hai chỉ tinh linh đều đã triệu hồi ra tới. Vẫn là giải thích văn nhạc nhìn ra điểm môn đạo, hắn nhìn chằm chằm bối lạc thỏ, chau mày, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, thân thể run lên, lập tức đem mịt rổ phổn kéo đến chính mình trước mặt, kích động mà nói. Cái kia màu sắc rực rỡ kẹo que, tựa hồ chính là Lâm Hiểu đệ nhị chỉ tinh linh. Người xem, chương 11 kỳ dị nuốt nuốt thú, hàm nhập vê thông chi. Bọn họ ánh mắt tỏa định đến bối lạc thỏ, trong tay kẹo que thượng. Giống như là biết người xem tâm tư, nuốt nuốt thú lúc này đột nhiên từ bối lạc thỏ trong tay bay lên tới, sau đó phiêu phủ ở giữa không trung. Đạo bá ở phòng phát sóng hô to, cấp đặc tả, mau. Quay chung quanh ở lôi đài bốn cái cao thanh cả mạ giặt có hai đài xoay đầu, sau đó tỏa định nuốt nuốt thú, trung ương đại bình lập tức thật khi thể hiện rồi nuốt nuốt thú rõ ràng hoàn chỉnh bộ dáng. Ở nơi xa xem chính là kẹo que bộ dáng, nhưng màn ảnh một đặc tả phóng đại là có thể nhìn ra tới, này đường thế nhưng có cánh tay coi chân nhi, còn có hai cái hạt mẹ đại điểm đôi mắt phân bộ ở mặt hai đoan. Khoắc! Thật đúng là tinh linh. Người chủ trì lúc này cũng phản ứng ra tới, Lâm Hiểu đệ nhị chỉ triệu hoán tinh linh là tuyên truyền mánh lưới, bởi vậy cũng không có đối ngoại công bố, bất quá nàng làm người chủ trì, vẫn là trước đó biết Lâm Hiểu đệ nhị chỉ tinh linh là A cấp nuốt nuốt thú. Nhưng nuốt nuốt thú quá nhiều thưa thớt, cũng không giống bối lạp thỏ giống nhau chỉ cần nhắc tới tên đại chúng là có thể lập tức tưởng tượng đến nó là bộ dáng gì. Cho nên người chủ trì biết nuốt nuốt thú thế nhưng chính là cái kia cầu vồng kẹo que khi, cũng thực sự sửng sốt trong chốc lát. Bất quá nàng ứng biến năng lực cực nhanh, lập tức cao giọng nói. Người xem các bằng hữu, Lâm Hiểu đệ nhị chỉ tinh linh rốt cuộc vạch trần thần bí khăn che mặt, nó chính là A cấp nuốt nuốt thú. Thính phòng an tĩnh một cái trước mắt, tiện đà bạo phát thật lớn tiếng hoan hô. Thiên, tâm sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài làm sao bây giờ, Hiểu Hiểu đệ nhị chỉ tinh linh thế nhưng là A cấp, A cấp. Tuy rằng không biết nuốt nuốt thú là cái gì, nhưng là nghe tới liền hảo như bức bộ dáng, nó bộ dáng cũng hảo hảo chơi. Hiểu Hiểu triệu hoán tinh linh ngoại hình đều hảo đáng yêu a, nuốt nuốt thú thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng ô ô. Bên cạnh người xem thấy này hai nữ sinh che lại ngực, sắc mặt đỏ lên hận không thể từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên bộ dáng, vừa thấy liền biết là Lâm Hiểu fan trung thành. Thế nhưng là A cấp A, trách không được thiên duyệt như vậy đẩy nàng, này đem nếu là liền vương tam nhất đều thắng, cái này Lâm Hiểu thật nên thượng vị đi. Đây là tới xem thi đấu người qua đường. Còn có một ít người xem thần sắc lo lắng, làm sao bây giờ, tam một hai chỉ tinh linh đều là B cấp, cái này phải bị cái kia Lâm Hiểu cấp bậc áp chế. Không có việc gì, A cấp thì thế nào, đây là nàng lần đầu tiên tham gia B tổ tái đi, phải biết rằng nhiều tinh linh thi đấu cùng đơn tinh linh thi đấu nhưng không giống nhau. Quá khí, thiên duyệt không phải trói lọi mà thiên vị sao. Trên lôi đài, Vương Tam Nhất ngay từ đầu nghe được Lâm Hiểu nuốt nuốt thú là A cấp sau trong lòng liền trầm xuống. Hắn lập tức minh bạch, trận thi đấu này không hảo đánh, tuyệt đối không thể bởi vì Lâm Hiểu là lần đầu tiên tham gia B tổ tái liền coi khinh nàng. Lúc sau chính là có điểm sinh khí. Người xem không biết nội tình, hắn cái này thiên duyệt ký hợp đồng triệu hoán sư còn không rõ ràng lắm sao. Thiên duyệt bên trong tài nguyên cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, hiện tại cái này Lâm Hiểu rõ ràng là được coi trọng, mặt trên người thế nhưng muốn bắt hắn cấp Lâm Hiểu lót chân. Bởi vì an bài thi đấu đối thủ là phi thường có môn đạo. Hắn ở B tổ chung xem như có điểm danh khí, ngoại giới nhắc tới hắn ấn tượng đều là thực lực không tồi, lấy hắn đi theo Lâm Hiểu thi đấu chính vừa lúc. Nếu là thắng, vừa lúc hợp cao tầng ý, lấy hắn danh khí làm Lâm Hiểu chân bàn đạp. Nếu bị thua, vậy thuyết minh Lâm Hiểu không đáng như vậy bồi dưỡng, lúc sau tự nhiên sẽ điều chỉnh bồi dưỡng sách lược. Vương Tam Nhất trong lòng khí một cái trước mắt, thực mau liền điều chỉnh lại đây. Nghĩ thầm, thật đúng là cho rằng cái này tân nhân có thể kỵ đến ta trên đầu. Chân bàn đạp thứ này còn không biết ai cho ai đương đâu, nếu là hắn trận này thắng. Người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu thời điểm, Vương Tam Nhất linh diễm hổ nháy mắt động. Nó trực tiếp nhằm phía bối lạc thỏ, chân trước phát ra công kích, nhưng là liền người xem đều nhìn ra tới, này một kích là thử. Bối lạc thỏ cũng không có xông lên đi theo nó đánh, mà là trốn tránh khai. Lâm Hiểu sớm ngay từ đầu liền công đạo bối lạc thỏ, các nàng lực lượng hình thể đều không chiếm ưu thế, ở không thăm dò đối phương đế phía trước, không cần bùng nổ kịch liệt xung đột. Giải thích văn nhạc. Hai bên bắt đầu rồi đệ nhất sóng đánh giá, này nhất giai đoạn lẫn nhau còn đều ở thử giữa. Hắn phiên phiên thủ hạ tư liệu, lại nói. Vương Tam Nhất ở B tổ chiến tích cho tới bây giờ là 7 tháng 5 phụ, thắng suất tiếp cận 60%, thả cho tới bây giờ, Vương Tam Nhất đã bảo trì tam thắng liên tiếp chiến tích, chúng ta có thể nhìn đến, linh diễm hổ cường công, đêm mạn khống chế, tinh linh tổ hợp phối hợp phi thường hợp lý. Mà Lâm Hiểu đối lạp thỏ các hạng thuộc tính cũng phi thường cân đối, nhưng là đối thượng linh diễm hổ. Trừ bỏ tốc độ cũng không có nhiều ít ưu thế, đến nỗi nuốt nuốt thú, bởi vì là lần đầu tiên lên sân khấu, chúng ta còn không biết nó năng lực. Quả nhiên liền như giải thích theo như lời, bối lạp thỏ nhất quán đối chiến ưu thế ở linh diễm hổ trên người cũng không phát huy ra tới, tuy rằng nó tốc độ dẫn đầu, nhưng linh diễm hổ vẫn luôn gắt gao mà cắn ở phía sau. Vương Tam Nhất trong lòng có đế, hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, nếu nói cái này tân nhân thực lực chỉ có nàng bày ra ra tới bộ dáng, kia nàng cùng tưởng đẩy nàng cao tầng cần phải thất vọng rồi. Vương Tam Nhất ở trong lòng hô một tiếng, đê mạn. Đại Bình Trung, người xem có thể nhìn đến, linh diễm hổ trên cổ vẫn luôn vây quanh một vòng màu đen dây đằng, nguyên bản tồn tại cảm không cao, lúc này lại đột nhiên kéo dài ra rất nhiều phân chi, không ngừng công kích nhiều loạn phía trước bối lạp thỏ. Bộ dáng này, bối lạp thỏ không chỉ có muốn trốn tránh linh diễm hổ truy kích, còn muốn tránh đi dây đằng. Người chủ trì có chút kinh ngạc, bối lạp thỏ biểu hiện đến quá ổn đi, mỗi lần công kích đều có thể hoàn toàn tránh thoát, tốc độ còn không có hạ thấp. Giải thích Văn Nhạc lại như mày, nhưng như vậy trạng huống hiển nhiên không thể liên tục lâu lắm, bối lạp thỏ thể lực hữu hạn, nó hẳn là ban cho phản kích. Người xem cũng thập phần chờ mong Lâm Hiểu có thể làm ra xinh đẹp phản kích, bởi vì đến trước mắt xem ra, bối lạp thỏ tựa hồ đều chỉ là ở bị động mà bị đánh. Nhưng bối lạp thỏ lại vẫn như cũ ở không ngừng trốn tránh. Phía dưới người xem không khỏi có chút sốt ruột. Lâm Hiểu fans một đám nắm chặt nắm tay, hiểu hiểu như thế nào không đánh trả đâu, đánh nha. Nay không bạch bạch làm đối phương tiêu hao chính mình sao. Vương Tam Nhất fans lúc này khinh thường mà bĩu môi, đây là 13 tháng liên tiếp, đổi mới thiên duyệt thắng liên tiếp kỷ lục Lâm Hiểu. Bê tổ tái liền biểu hiện thành như vậy, cũng chẳng ra gì sao. Đạo ba đúng lúc thiết cấp Lâm Hiểu một cái màn ảnh. Nàng đứng ở dưới lôi đài độc thuộc về triệu hoán sư vị trí, bởi vì trạm vị trí có điểm tối tăm, chỉ có chính phía trước lôi đài quang ánh đến trên mặt nàng, sấn đến màu da càng trắng. Nàng đôi tay ôm ngực, mắt đen trầm tĩnh lại chuyên chú nhìn trên đài, cũng không có nửa phần hoảng loạn. Người chủ trì, Lâm Hiểu thoạt nhìn như là có đối sách. Giải thích, Lâm Hiểu thi đấu phong cách vẫn luôn là rất có mưu lược. Nàng không có bạn cùng lứa tuổi xúc động cùng nóng nảy, tương phản, nàng thức ổn, thập phần am hiểu đem chính mình tinh linh ưu điểm khai quật đến lớn nhất hóa. Nàng hiện tại áp dụng bảo thủ đấu pháp có lẽ là có nàng chính mình ăn bài, đừng quên, nàng chính là vẫn là một con A cấp nuốt nuốt thú vẫn luôn không có ra tay. Người xem bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, còn có nuốt nuốt thú đâu. Bọn họ nhìn về phía đại bình, kia chỉ màu sắc rực rỡ kẹo que vẫn luôn bị bối lạp thỏ nắm ở trong tay, đến bây giờ cũng không động tĩnh. Triệu hoán sư cũng không thể nghe được chủ trì giải hòa nói thanh âm, bọn họ mỗi trận thi đấu đều mang chuyên môn ngăn cách tai nghe. Nhưng mà, mặc dù không có giải thích nhắc nhở, Vương Tam Nhất lúc này cũng mày nhíu chặt, hắn là cái có kinh nghiệm triệu hoán sư, tình huống hiện tại nhìn có điểm không thích hợp. Lâm Hiểu bộ dáng này, như thế nào như là ở đào hố chờ hắn nhảy. Vương Tam Nhất do dự một chút, kêu Linh Diễm Hổ, trước thả chậm một chút thế công, đừng truy như vậy khẩn. Nếu như bị bọn họ vẫn luôn như vậy kéo xuống đi. Nói không chừng trước kiệt lực chính là Linh Diễm Hổ, bởi vì bối lạp thỏ đến bây giờ mới thôi chỉ phát động 2 lần kỹ năng, chính là dùng lưỡi dao gió cắt đứt quấn quanh dây đằng. Ở trong lúc thi đấu, tinh linh đối triệu hoán sư phục tùng suất thông thường đều là 100%, nhưng lần này, Linh Diễm Hổ giống như là không nghe được dường như, vẫn như cũ ở buồn đầu truy. Vương Tam Nhất nhíu mày lại hô vài tiếng, vẫn là không phản ứng, hắn rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Trên lôi đài truyền đến loáng thoáng mùi hương, hơn nữa tựa hồ có càng ngày càng nùng tư thế. Tương đối tới gần lôi đài người xem nghe thấy được. Đây là cái gì mùi vị? Thơm quá Nga. Ta đột nhiên cảm giác đói bụng, thiên, hảo đói, ta hảo tưởng hiện tại điểm cơm hộp. Ta không muốn ăn cơm hộp, ta cảm thấy nuốt nuốt thú thoạt nhìn liền khá tốt ăn, tưởng liếm một liếm. Giải thích Văn Nhạc cũng phát hiện không thích hợp địa phương, hắn nhíu mày, đống nhiên ánh mắt sáng lên, lớn tiếng nói. Là nuốt nuốt thú. Này chẳng lẽ là nuốt nuốt thú kỹ năng sao? Đặc thù khí vị công kích. Có thể mê hoặc dụ dỗ đối thủ. Lôi đài biên, Lâm Hiểu rốt cuộc gợi lên khỏe miệng. Sớm tại ngay từ đầu, nuốt nuốt thú cũng đã sử dụng đệ nhất kỹ năng, mau tới an ta. Nàng trước làm nó chỉ phát ra một chút khí vị, lúc này đối thủ tinh linh cũng không sẽ chịu quá lớn ảnh hưởng, nhưng ở truy đuổi trong quá trình, nó hút vào khí thể nhưng không ngừng một chút, nuốt nuốt thú khí vị có hứng thú huyễn tác dụng, hiện tại linh diễm hổ trong mắt nuốt nuốt thú đã có thể không biết là thứ gì. Vương Tam Nhất rốt cuộc phát hiện. Hắn tinh linh tựa hồ hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Mặc hắn như thế nào kêu, linh diễm hổ cùng đêm mạn đều không dao động, đêm mạn còn hảo chút, nó bản thân là thực hệ, bị khinh bỉ vị ảnh hưởng không lớn, nhưng linh diễm hổ liền không giống nhau. Vương Tam Nhất trên người dần dần đổ mồ hôi, loại tình huống này, hắn tổng không thể chạy đến trên đài nhéo linh diễm hổ đầu làm nó tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía lôi đài đối diện thiếu nữ, cái này Lâm Hiểu, là ngay từ đầu liền tính hảo sao? Trong màn hình, bối lạp thỏ tựa hồ rốt cuộc có chút mỏi mệt. Lúc này cũng chậm lại tốc độ, ở tránh né công kích thời điểm, nó tựa hồ là trốn tránh không kịp, trong tay kẹo que bóc ra. Nó như là lộ ra một sơ hở, nhưng linh diễm hổ lại không có công kích, nó đôi mắt đăm đăm mà nhìn chằm chằm nuốt nuốt thú, cũng không thèm nhìn tới bối lạc thỏ. Ở cao thanh đại bình trung, người xem nhìn đến, linh diễm hổ đối với nuốt nuốt thú chạy xuống nước rãi, sau đó, một ngụm đem nó nuốt đi xuống. Người xem, ăn, ăn. Người chủ trì, thiên nột. Linh diễm hổ thế nhưng đem nuốt nuốt thú cấp ăn. Kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Đạo bá đem màn ảnh kéo gần, liền thấy linh diễm hổ thế nhưng thích gì mà nhai ba hai hạ, nhưng không bao lâu, thân thể cứng đờ, như là thoát lực giống nhau đột nhiên bỏ đến trên mặt đất, trợn trắng mắt, còn trừng mắt nhìn trừng chân nhi, cuối cùng hoàn toàn bất động. Người xem, có độc. Tuy là kinh nghiệm phong phú người chủ trì cũng bị tình cảnh này kinh mà hơn nửa ngày nói không ra lời. Thiên, linh diễm hổ tựa hồ xuất hiện chúng độc phản ứng. Nuốt nuốt thú sẽ không thật bị nó ăn vào trong bụng đi. Bởi vì linh diễm hổ là chủ công tinh linh, nó hiện tại hư hư thực thực chúng độc, hoàn toàn đánh mất hành động năng lực, mà đêm mạn ở đồng bạn ngã xuống sau tựa hồ thập phần mờ mịt, trọng tài thấy rõ tình huống, bắt đầu đọc giây. 10 giây qua đi, hắn giơ lên tay phải, thổi lên huýt sáo. Người chủ trì tuy rằng không rõ ràng lắm linh diễm hổ tình huống, nhưng là vẫn là nhanh chóng nói. Trọng tài cử tay phải, hiện tại ta tuyên bố, bổn trận thi đấu là Lâm Hiểu triệu hoán sư cùng nàng các tinh linh thắng lợi. Phía dưới người xem hoan hô lên. Mà trên đài, trọng tài lại không có đi, hắn nhìn về phía Lâm Hiểu, nói. Hiện tại thì ngươi khôi phục này chỉ tinh linh thân thể chẳng huống. Hắn có thể như vậy trực tiếp phán định Lâm Hiểu thắng lợi, còn có cái nguyên nhân là linh diễm hổ ngã xuống sau Lâm Hiểu kịp thời nói cho hắn. Linh diễm hổ chỉ là xuất hiện tạm thời tê mỏi hảo giác, nuốt nuốt thú có thể cho nó lập tức khôi phục. Sở hữu người xem cũng đều không có rời đi chỗ ngồi, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đại bình, muốn nhìn sự tình kế tiếp. Linh diễm hổ còn có được cứu trợ sao? Bị nó ăn vào đi nuốt nuốt thú đâu? Vương Tam nhất chết nhìn chằm chằm Lâm Hiểu, rất có một bộ nếu nàng không đem linh diễm hổ chữa khỏi hắn liền đi tinh linh hiệp hội khiếu nại tư thế. Lâm Hiểu liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mà hô một tiếng, nuốt nuốt thú. Nàng bên cạnh, không khí tựa hồ chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng thế nhưng biến thành nuốt nuốt thú bộ dáng, nó màu sắc rực rỡ thân thể ở linh diễm hổ cái mũi trước cơ cơ cơ cơ, cuối cùng bay trở về bối lạp thỏ trên tay. Thiên! Nuốt nuốt thú thế nhưng không bị ăn. Nay thần kỳ một mặt sợ ngây người mọi người, giải thích nghĩ nghĩ, nói. Khả năng nuốt nuốt thú có hai loại hình thái, đương linh diễm hổ ăn nó thời điểm, nó đã phân tán. Nhưng làm người khó hiểu chính là linh diễm hổ cũng xuất hiện kịch liệt tê mỏi chúng độc phản ứng. Lâm Hiểu đương nhiên sẽ không cấp mọi người giải thích nàng tinh linh cụ thể kỹ năng. Linh diễm hổ từ từ chuyển tỉnh, hơn nữa tỉnh lại cũng không phải mọi người cho rằng suy yếu bộ dáng, tương phản, nó tinh thần sáng láng, nửa điểm không có chúng độc bộ dáng. Trọng tài xác định linh diễm hổ không có bất luận vấn đề gì, rốt cuộc đem lần này thi đấu kết quả kỷ lục xuống dưới. Tinh linh hiệp hội quy định, tinh linh so đấu có thể bị thương, nhưng là không cho phép thương cập tánh mạng, nếu vừa rồi linh diễm hổ vô pháp chuyển tỉnh, tuy rằng hắn tuyên Lâm Hiểu thắng lợi, nhưng chỉ cần không có ghi vào hệ thống, nàng thành tích tùy thời có thể hủy bỏ trở thành phế thải. Dưới đài, người xem còn để ý hãy còn chưa hết mà thảo luận vừa rồi thi đấu. Thính phòng mỗ một cái chỗ ngồi, Trương Ngọc Mai rốt cuộc thả lỏng thân thể dựa vào mặt sau vị trí thượng, nàng hiện tại ý tưởng là, may mắn phía trước nàng muốn nuốt nuốt thú cùng nàng tinh linh tỉ thí thời điểm. Lâm Hiểu cự tuyệt, ở nàng xem ra nuốt nuốt thú quả thực vô giải, này nếu là thật so, nàng chẳng phải là lại muốn lại ném một lần mặt. Bên cạnh người xem dần dần ly tịch. Nhưng Trương Ngọc Mai lại không núp nhích. Xem xong rồi Lâm Hiểu thi đấu, nàng có chút may mắn, có chút hưng phấn, mà khi thi đấu kết thúc, người xem ly tịch, nàng lại dần dần cảm thấy mất mát. Giống như ở ngay từ đầu nàng bại bởi Lâm Hiểu lúc sau, nàng cùng nàng chênh lệch liền càng lúc càng lớn. Trương Ngọc Mai nhìn quanh bốn phía, năm hào thính rộng mở hoa lệ, như vậy đại sảnh ghế trên suất đều phi thường cao, rất nhiều người xem đều là vì Lâm Hiểu mà đến, bọn họ vì Lâm Hiểu hoan hô hò hét. Trương Ngọc Mai cũng không ghen ghét Lâm Hiểu. Nàng chính là suy nghĩ, nàng có hay không như vậy một ngày, có thể ở như vậy đại sảnh thi đấu, cũng có rất nhiều người xem vì nàng mà đến. Trương Ngọc Mai nghĩ nghĩ, ánh mắt dần dần kiên định lên. Nàng hiện tại lại có điểm cảm thấy chính mình vận khí không tồi, Lâm Hiểu hẳn là chính là thuộc về thiên tài triệu hoán sư kia một bác người, tương lai khẳng định muốn phi thăng, đây là đùi A. Hiện tại này đùi liền cùng chính mình ở tại một cái phòng ngủ, gần quan được ban lộc, như vậy một cơ hội nàng nhất định phải chặt chẽ bắt lấy. Ít nhất muốn ma mà Lâm Hiểu có thể cho nàng thấu điểm cái gì triệu hoán kỹ xảo. Trương Ngọc Mai hạ quyết tâm, rốt cuộc chuẩn bị đi, nghiêng đầu lại thấy chính mình bên cạnh ngồi nam thế nhưng còn không có động. Hắn mang mắt kính, trong tay cầm một cái vở, chính đôi mắt tỏa ánh sáng mà ở trên vở viết cái gì, biên viết biên nói thầm, A cấp nuốt nuốt thú, nhìn dáng vẻ hẳn là đặc thù hệ tinh linh A. Trương Ngọc Mai thu hồi ánh mắt, này hẳn là Lâm Hiểu phan nao tản, nàng không có hứng thú, đứng dậy đi rồi. Trương Ngọc Mai đi rồi. dì Sa Phong rốt cuộc cung cấp túi đựng bút thượng cái. Hắn vừa lòng mà nhìn chính mình trong khoảng thời gian này sưu tập Lâm Hiểu tư liệu, chương nhiên kia tiểu tử về Lâm Hiểu sự nửa điểm phong cũng không ra, nhưng điểm này sự đối hắn loại này chức nghiệp tinh thăm tới giảng tính cái gì. Dì Sa Phong thích ý mà hoạt động một chút bả vai, đi ra đại sảnh, vừa đi vừa tưởng. Hắn nhìn chằm chằm hạt giống tốt càng dài càng lớn, mau đến nên hắn ra tay lúc. Lâm Hiểu ở B tổ trận đầu thi đấu thắng lợi, lúc sau mấy ngày lại liên tiếp tham gia mấy tràng, cho tới bây giờ đã lấy được B tổ 4 thắng liên tiếp chiến tích. Cũng bởi vì Lâm Hiểu 4 thắng liên tiếp, Trương Nhiên rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn làm Lâm Hiểu tới hắn văn phòng, Lâm Hiểu quá khứ thời điểm trong lòng liền có mơ hồ dự cảm. Trương Nhiên không có cùng nàng vòng vo, hắn 10 ngón tay đan vào nhau, trầm giọng nói. Thiên Duyệt có một hồi trọng yếu phi thường khảo hạch tái, AB2 khu người phụ trách có thể đẩy chính mình triệu hoán sư tham gia, chúng ta khu, ta tính toán cho ngươi đi. Lâm Hiểu không tiếng động mà nắm chặt nắm tay. Nàng tưởng, chính mình đợi hồi lâu cơ hội, có lẽ rốt cuộc tới. Chương 12 ta chỉ nghĩ làm tiền nhập V3 hợp một phì trương. Lâm Hiểu nội tâm chìm nổi, nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Nàng sớm đã minh bạch, ở tại đàm phán, trước hết bại lộ ra lợi thế cùng điểm mấu chốt người thường thường đều là thua ra. Nàng bất động thanh sắc hỏi. Cái gì khảo hạch tái? Trương Nhiên ý bảo nàng ngồi xuống, suy nghĩ trong chốc lát mới nói, ngươi biết nhập tần quyền thứ này sao? Lâm Hiểu đầu tiên là những mày, nghĩ nghĩ mới nói, là phía chính phủ tinh linh kênh nhập tần quyền sao? Giống nhau người xem đối nhập tần quyền thứ này, nhiều nhất chỉ là nghe qua, cũng không có thâm nhập hiểu biết, nhưng Lâm Hiểu là triệu hoán sư, đối cái này biết đến liền nhiều chút. Nhập tần quyền, chính là phía chính phủ tinh linh kênh phát sóng trực tiếp quyền, tiếp sóng quyền. Phía chính phủ tinh linh kênh cùng với phía chính phủ gấu trúc gáp tựa như một loại con đường ngôi cao, mặt trên mỗi ngày đều có rất nhiều chức nghiệp tái, địa phương câu lạc bộ tái cùng với các đại tinh linh sân thi đấu phát sóng trực tiếp tiếp sóng. Loại này phía chính phủ ngôi cao thượng lưu lượng phi thường đại, ngày sống lại cao, thả người xem nhằm vào rất mạnh, tuyệt đại đa số đều là thập phần chú ý hoặc là yêu thích tinh linh thi đấu người. Cho nên, bất luận cái gì câu lạc bộ hoặc là tinh linh sân thi đấu, muốn làm to làm lớn, đều cần thiết muốn bắt đến nhập tần quyền. Bởi vì chỉ có đạt được nhập tần quyền, tiến vào phía chính phủ đề cử con đường, nhân khí cùng lưu lượng mới có thể khiến cho chất biến hóa, bằng không đều là tiểu đánh tiểu nháo, sốc không dậy nổi cái gì bọt sóng. Giống Thiên Duyệt như vậy sân thi đấu, kỳ thật ở phương tiện cùng quy mô thượng, đã có thể cùng một ít đại hình sân thi đấu so sánh với, chính là liền bởi vì nó không có nhập tần quyền, người xem muốn nhìn nó thi đấu, nếu không chính là thông qua tuyến hạ phương thức mua sắm vé vào cửa, nếu là cũng chỉ có thể download Thiên Duyệt đều có app. Nó chịu chúng mặt trước sau phi thường hẹp hòi, lực ảnh hưởng cơ bản chỉ ở một cái thành, nhiều nhất khuyết tán đến một cái tỉnh, nhưng vĩnh viễn cũng mở rộng không đến cả nước độ cao. Cho nên đương Lâm Hiểu nghe được Trương Nhiên nhắc tới nhập tần quyền thời điểm, trong lòng liền nhảy dựng, chẳng lẽ Thiên Duyệt lần này khảo hạch tái cùng nhập tần quyền có quan hệ? Trương Nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói: "Ngươi hẳn là cũng đoán được một ít." Hắn nếu tính toán đẩy Lâm Hiểu đi tham gia Thiên Duyệt lần này khảo hạch tái, cũng liền không ngại đối nàng nhiều lời một chút. Thiên Duyệt kỳ thật sớm mấy năm liền ở xin nhập tần quyền, năm nay các hạng xét duyệt đều đã phê xuống dưới, hiện tại liền thừa quan trọng nhất hạng nhất, phía chính phủ tư chất khảo hạch. Lâm Hiểu Tâm nói, vở kịch lớn tới rồi. Trương Nhiên nhắc tới đến cái này liền nhíu mày, hiển nhiên phía chính phủ tư chất khảo hạch không phải như vậy hảo quá, tương phản, nó còn rất khó, rất nhiều có tư cách xin nhập tần quyền sân thi đấu câu lạc bộ đều tạp ở này cuối cùng một quan. Phía chính phủ tư cách khảo hạch không sai biệt lắm chính là phía chính phủ chỉ định một cái đã có nhập tần quyền sân thi đấu, từ bọn họ phái một con triệu hoán sư đội ngũ, chúng ta bên này cũng ra một chi đội ngũ, hai chỉ đội ngũ tỉ thí, chỉ có chúng ta bên này thắng bọn họ mới có thể chân chính bắt được nhập tần quyền. Lâm Hiểu ngước mắt, đã có nhập tần quyền sân thi đấu, kia không đều là đại hình nhãn hiệu lâu đời sân thi đấu, giống Dương Thành sân thi đấu, Bình Cao sân thi đấu loại này.